Thấy Bỉ Ứa Lệ bộ dạng này biểu tình, Hải Hoàng cuối cùng cũng yên tâm xuống tới, bởi vì Bỉ Ứa Lệ sẽ không nói dối. Vậy vừa di chỉ trong phát sinh dị dạng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhưng Hải Hoàng hay là nghĩ vừa phát sinh dị dạng hẳn là cân cổ đinh có quan hệ. Là hẹn hoặc mượn dùng cái này di chỉ lực lượng thi triển chuyển sinh thuật, bất quá vậy chuyển sinh thuật bị phá giải. Cổ đinh không có gì trở ngại, các ngươi không cần lo lắng cái gì. Một bên lì xả thấy Bỉ Ứa Lệ nói không nên lời cái cho đến, mới mở miệng vì hắn giải vây. Một bên Bỉ Ứa Lệ nghe xong lúc cũng là vẫn gật đầu. Nghe xong phiên giải thích, mọi người mới rốt cục yên tâm xuống tới. Lì xả, lần này có hay không xong ngươi muốn? Hải Hoàng ngược lại nhìn về phía rồi lì xả. Còn không có, bất quá cổ đinh nơi nào mới có thể có. Sở dĩ, ta quyết định trên các ngươi phi thuyền, mãi cho đến cổ đinh thực hiện hứa hẹn lại ly khai. Lì xả đẹp đẽ địa cười nói. Cũng không biết. Đến lúc đó ta có thể hay không là không được hoan nghênh nhân. Đương nhiên sẽ không, tượng lì xạ tiểu thư như vậy mỹ lệ nữ tử. Có thể trên chúng ta phi thuyền, là của chúng ta vinh hạnh. Pháp đặc, mọ phạt, ưỡn nghiêm mặt cười nói. Chúng ta hoan nghênh sở hữu khách nhân, chỉ cần không phải tâm hoài bất quý là được. Lý lì sở tuột cười nhìn về phía rồi mì lì xạ, ánh mắt trong hơi một chút cảnh giác ý tứ hàm xúc. Như vậy thì không còn gì tốt hơn rồi. Lì xạ không để ý đến lý lì sở tuột định ý. Trực tiếp khoái trá địa làm ra quyết định. Kim sắc trong cung điện, cổ đinh một đường đi tới cung điện chỗ sâu nhất, tại nơi miếng âm u trong không gian, cổ đinh thân vung tay lên, nguyên bản hôn ám khu vực sáng sủa lên. Một bả kim sắc cái ghế bị lẳng lặng địa gác lại ở nơi nào, cũng không biết trải qua rồi nhiều ít năm tháng. Nhưng ở tia sang chiếu xạ đi tới cái kia trước mắt, nó tựa hồ lại trong nháy mắt khôi phục nguyên bản quang thải, thậm chí chưa nhuộm trên một viên bụi bặm. Thấy cái ghế đồng thời, cổ đinh trong đầu tương quan ký ức trực tiếp hiện lên rồi đi ra. Xuất hiện tối đa hình ảnh là một gã râu tóc hoa dâm trung niên một mình một người ngồi ở ghế trên, có đôi khi uống một rượu, có đôi khi chỉ là ôm quần áo chăn ấm nghỉ ngơi, có đôi khi là nhìn dưới mặt đất đờ ra. Hẹn hoặc ở ghế trên nhất cử nhất động đều ở trong trí nhớ bảy biện ra đến, cho đến cuối cùng một bộ hình ảnh hồi phóng ra, đó là một gã cung trang phụ nhân để một gã hạ nhân cầm kim sắc cái ghế nâng đi ra. Cái ghế là ta làm cho dùng nhoãn ngọc kim tinh rèn đi ra. Tuy rằng vô pháp đoạn tuyệt ngươi trong cơ thể lạnh lẽo tử vong lực tập kích, nhưng cũng có thể cho ngươi trong ngày thường không đến mức thân thể băng lãnh, làm cho thoải mái chút. Hảo, sau đó cái ghế thì là của ta chuyên tọa, ta không ngồi còn lại cái ghế rồi. Trung niên hướng về phía phụ nhân ôn nhu cười nói. Hedwas, theo ngay từ đầu, ta tiếp cận ngươi chính là bị người sai xử, là chỉ là thu được của ngươi tài phú. Ta nguyên tưởng rằng nhiệm vụ này ta sẽ làm được rất nhẹ nhàng, đến bây giờ nhưng phát hiện ta sai thái quá. Giết ta. Ta chúng vạn độc cổ, sớm muộn sẽ triệt để mất đi mình ý thức, đến lúc đó chỉ biết làm ra càng nhiều thương tổn chuyện của ngươi. Cung trang nữ tử nói, theo nam tử trung niên tay háo trong miệng rút ra một bả kim sắc truy thủ, trực tiếp đâm vào bản thân lồng ngực trong, xỏ xuyên qua rồi trái tim. Ngạ bội ngươi, ngươi vì sao ngu như vậy? Ta đã không bao lâu có thể sống, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta toàn bộ đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi mở miệng nhìn ngã vào bản thân trong lòng nữ tử, hẹn hoạt bi thống ra. Cảm thụ được trong lòng ôn độ dần dần lương rồi, hẹn hoạt một vòng nước mắt, ngạ bội ngươi, chuyện này ta sẽ tra cái tra ra manh mối. Mặc kệ là ai bức bách ngươi làm như vậy, ta đều để hắn nỗ lực đại giới, dù cho hắn là chủ thần. Đại nhân, vậy chuyện đã điều tra xong. Một gã hắc bảo nhân xuất hiện ở tại đại điện trong vòng. Phía sau màn người nọ rốt cuộc là ai? Hẹn hoạt thấp giọng quát dẹp đường. Là cao đẳng vị diện chủ thần, ghẹ giật đinh, hắn là một gã thượng vị chủ thần, ở cao đẳng vị diện quyền thế ngập trời. Ngài cũng không phải hắn duy nhất mục tiêu, hắn đã từng đem hắc thủ ngả vào quá không ít còn lại cự phú trên người, ngài chỉ là trong đó một người. Thượng vị chủ thần hẹn hoạt siết chặt rồi nắm tay, ta nói rồi, ta nhất định sẽ trả thù. Sở hữu cùng việc này có quan hệ nhân, một người đều sẽ không bỏ qua. Thượng vị chủ thần thì thế nào, ta một đời nào lộn hắn, chuyển sinh tục mệnh cũng muốn giết chết hắn. Một lần tục mệnh không được, ta có thể tục mệnh hai lần không được, ta còn có thể lần thứ ba. Thẳng đến cuối cùng giải quyết hết người kia mới thôi ba. Trong trí nhớ từng bức họa dần hiện ra đến, cổ đinh chậm rãi ở ghế trên ngồi xuống, một cổ ôn nhuận tình cảm ấm áp theo ghế trên truyền lại mà đến, để cổ đinh cả người thoải mái. Dùng ngón tay chỉ lưng nuốt phẳng rồi vài cái ghế tay vịn, dưới nền đất đột nhiên truyền đến một trận rung động, sau một khắc, cái ghế hướng phía mặt đất rơi vào đi vào. Chương 891, Ly Sa, ngươi nguyện ý thêm vào chúng ta hải tặc đoàn không? Ngồi ở hoàng kim ghế trên, cổ đinh một đường hướng phía ngầm trầm đánh xuống đi. Vậy cái ghế vẫn lấy kinh khủng tốc độ rơi rồi mấy phút đồng hồ mới khó khăn lắm dừng lại. Cảm giác bản thân rơi xuống thực địa lúc, Cổ Đinh mới phát hiện bản thân xuất hiện ở tại một người bịt kín kim trúc trong phòng nhỏ. Cổ Đinh theo lấy trong trí nhớ tin tức bắt đầu rất nhanh bóp động thủ ấn. Chỉ chốc lát qua đi, thủ ấn kết thúc, kim trúc tường trên, một phiến đại môn mở ra. Cổ Đinh theo ghế trên đứng dậy, hướng phía đại môn ở ngoài đi đến. Ra đại môn, Cổ Đinh phát hiện bản thân ở vào một mảnh ánh sáng thế giới ngầm, một mảnh thế giới dĩ nhiên diện tích vô biên. Dĩ nhiên cầm toàn bộ táng địa móc thành như vậy, chí ít có một thành trì lớn nhỏ. Cổ Đinh nhịn không được cảm thán nói. Dựa theo trong trí nhớ phương pháp xác nhận một chút phương hướng lúc, Cổ Đinh bay nhanh đi. Chỉ chốc lát qua đi, Cổ Đinh đến rồi một tòa sơn mạch chỗ. Vài đoạn phức tạp thủ lớn bốc ra, đại chân núi, một người hắc sắc cái động khẩu mở ra, Cổ Đinh cực nhanh chui vào trong đó. Dọc theo cái động khẩu trườn đường nhỏ một đường đi trước, không quá nhiều lâu, tiền phương thì xuất hiện 9 ngã ba. Cổ Đinh không chút do dự tuyển trạch rồi tay phải biên người thứ hai thông đạo chui vào trong đó. Đi phía trước lại đi không bao lâu, tiền phương lại xuất hiện 9 ngã ba, hắn lần này tuyển trạch rồi bên tay phải người thứ hai thông đạo. Lúc hắn rất nhanh lần thứ ba gặp phải cựu điều ngã ba, lúc này đây hắn tuyển trạch rồi tay phải biên điều thứ nhất thông đạo. Một đường dọc theo thông đạo đi tới đầu cùng, dĩ nhiên là một cái ngõ cụt, phía trước ngoại trừ cùng tường như nhau bùn đất, đừng không có vật gì khác. Mà Cổ Đinh dừng bước, nhưng hắn cũng không có quay đầu lại, mà là lần thứ hai bóp động thủ ấn. Chỉ chốc lát qua đi, thủ ấn xong xuôi, tiền phương ngõ cụt dĩ nhiên bắt đầu rất nhanh nhúc nhích đứng lên, xuất hiện một cái tân cái động khẩu. Cổ Đinh lần thứ hai chui vào trong đó. Đi phía trước thâm nhập một lúc lâu. Cận cung một người đi qua thật nhỏ huyệt động rốt cục bắt đầu rộng mở đứng lên, Cổ Đinh thân hình rất nhanh xuất hiện ở tại một mảnh trong sân cốc. Rốt cục đến mục đích địa rồi, hẹn hoạt thiết kế thực sự là cẩn thận, mặc dù mỗi một quan đô có thủ ấn tỏa, còn làm cho nhiều như vậy giả thông đạo đến hãm hại nhân. Cổ Đinh tự nhiên biết, mỗi một điều giả trong thông đạo đều có thiên thần đại viên mãn con rối đối với xông vào người tiến hành ngắm bán. Tiến nhập sơn cốc trước tiên, Cổ Đinh thì thấy được viễn phương vậy tọa thần sơn như nhau to lớn kim tự tháp. Vậy kim tự tháp cao túc đều biết vài mét, mỗi một tầng đều là do dài rộng cao đều 100 mét to lớn hòn đá cấu thành. Đi tới kim tự tháp lối vào, hai yêu vật điêu khắc phảng phất vật còn sống giống nhau gắt gao nhìn thẳng rồi Cổ Đinh, để Cổ Đinh tơ không chút nghi ngờ hai người có sống lại khả năng. Cổ Đinh cũng không muốn vô duyên vô cớ thì treo chọc kim tự tháp thủ hộ giả, hắn rất nhanh bóp động mở ra kim tự tháp thủ ấn. Rất nhanh, một phiến kim sắc cửa đá mở rộng ra, Cổ Đinh mới phát hiện hai thạch điêu trên người truyền ra nguy hiểm cảm triệt để tiêu thất không gặp, giống như là tao ngộ rồi hảo giác. Chui vào kim tự tháp đại môn lúc, Cổ Đinh xuất hiện ở tại kim tự tháp đỉnh, một cái điều ký ức bắt đầu ở hắn trong đầu thức tỉnh. Thì ra là thế, kim tự tháp cái bệ cùng đỉnh đều có tam 130 tam khỏa kho chứa vật khố cấu thành, tầng tầng xếp, để đặt toàn bộ đều là bảo vật. Theo đệ nhất đến đệ tam 130 tầng để đặt đều là thiên thần cấp bậc bảo vật, mà cao nhất quả nhiên 3 tầng để đặt đều là cùng chủ thần có quan hệ bảo vật, bao quát ngụy chủ thần khí, thứ phẩm chủ thần khí, bao hàm chủ thần uy có thể chờ sự việc. Mà cao nhất quả nhiên duy nhất một người trong kho hàng, thả ở nhất kiện chân chính chủ thần khí. Trước mắt ta thấy chỉ là một tòa kim tự tháp. Mà như vậy kim tự tháp, dĩ nhiên tổng cộng có 12 tòa nhiều. Nói cách khác, hẹn hoạt sinh tiền chính mình 12 kiện chủ thần khí, thảo nào cao đẳng vị diện chủ thần đều mơ ước hắn tài phú ba. Cổ Đinh quả thực nghĩ không thể tưởng tượng nổi, hẹn hoạt 12 tọa kim tự tháp trong kho hàng, trong đó không đáng giá tiền nhất cũng là thiên chính là thần cấp vũ khí trang bị. Dược phẩm chờ vật phẩm. Ngoại trừ đại lượng chủ thần vật phẩm ở ngoài, để cho Cổ Đinh nghĩ bất khả tư nghị chính là, hẹn hoạt dĩ nhiên lấy bản thân lực góp nhặt 12 bính chủ thần khí. Nhưng Cổ Đinh theo trong trí nhớ cũng biết, lấy bản thân hiện nay thực lực, cao nhất quả nhiên chủ thần khí thương khố là không thể mở ra. Bằng không chủ thần khí sẽ thoát đi, thậm chí hội công đánh bản thân. Theo một tòa kim tự tháp truyền tống đến còn lại kim tự tháp thương khố, Cổ Đinh chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, hắn liên tiếp kiểm tra rồi vài tòa kim tự tháp thương khố tồn kho lúc, mới phát hiện thế nhân đối với hẹn hoạt tài phú giá trị dự đánh giá còn không đến hắn chân thực tài phú giá trị 1/10. Ở đệ thập nhất tòa kim tự tháp đếm ngược đệ nhị tầng một người trong kho hàng, Cổ Đinh tìm được rồi trước bị ủa lệ cùng lì xạ tranh đoạt trôi này trường đao. Trên thực tế, 12 cái thương khố cuống xuống tới, hắn tìm được trường đao cũng không phải một bả, mà là ba cái. Hai thanh ngụy chủ thần khí, một thanh thứ phẩm chủ thần khí, đều là chuẩn bị cho bị ưa lệ. Trừ lần đó ra, hắn còn là đoàn đội trong còn lại thành viên tìm được rồi hợp vũ khí chờ trang bị. Trong đó có lưỡng thanh trường kiếm, một thanh là ngụy chủ thần khí, một thanh là thứ phẩm chủ thần khí, là cho Cardino. Còn có một bộ niệm lực binh khí, cũng là thứ phẩm chủ thần khí, do 3.000 lục bách bính bạc dược phi đao cấu thành, là cho đỏ cờ. Hai thanh thứ phẩm chủ thần khí truy thủ, là đầy đủ một đôi, là chuẩn bị cho hắc. Tam bộ thứ phẩm chủ thần khí áo giáp, hai kiện kiểu nam, nhất kiện nữ thức. Nữ thức vậy kiện, Cổ Đinh chuẩn bị cho am hiểu cận chiến ẻo xạ, về phần kiểu nam hai kiện, Cổ Đinh chuẩn bị cho Hắc cùng Đỏ Cơ, hai người bọn họ phòng ngự năng lực so với Cắt Đi Nổ cùng Bí Hứa Lệ Nhược, hơn nữa cũng là chủ chiến nhân viên. Một thanh hắc sắc cự phủ ngụy chủ thần khí, cũng là cho ẻo xạ. Một cây hắc sắc trường côn ngụy chủ thần khí, là lưu cho Pháp Đặc, Mộc Phạt. Nhất kiện linh hồn tăng phúc loại thứ phẩm chủ thần khí, là lưu cho Lì Lì Sở Tuất. Nhất kiện thứ phẩm chủ thần khí ông sáo, là lưu cho Bối Tạp, Bệ Cạ. Về phần Mắc Cờ cùng Hải Hoàng, Cổ Đinh chuẩn bị cầm bảo khố giữa sở hữu tàng thư đều giao cho hai người bọn họ đến bảo quản. Mà Tạ Gỏ cùng Bố Lỗ, Sở Nụ Bùn, trong kho hàng các loại năng lượng tinh thạch cùng sinh vật tinh hạch cũng đủ này ăn no bọn họ. Cầm mọi người lễ vật đều chuẩn bị cho tốt lúc, Cổ Đinh lúc này mới cầm bản thân theo đại điện trong vòng truyền tống rồi đi ra. Thấy kim sắc đại điện mở ra, lo lắng đợi Hải Hoàng bọn họ đều hướng phía đại môn chỗ phương hướng nhìn qua khứ. Cổ Đinh, ngươi cuối cùng cũng phát ra. Hải Hoàng bọn họ ở Bỉ Ưa Lệ cùng Lì Xạ đi ra lúc, đợi mau một giờ. Đúng vậy, có chút việc làm lỡ rồi chút thời gian. Cổ Đinh hướng về phía Hải Hoàng đoàn người cười nói, rất nhanh phát hiện Lì Xạ dĩ nhiên đã ở. Lì Xạ chuẩn bị theo chúng ta trên phi thuyền cùng nhau đi một đoạn đường chặng đường. Hải Hoàng thấy thế giải thích nói. Hoàng nên ngươi lên thuyền. Cổ Đinh hướng về phía Lì Xạ nhết miệng cười nói, Lì Xạ, có hay không hứng thú thêm vào chúng ta hải tập đoàn? Ha hả, Lì Xạ đối với Cổ Đinh mời không đến lập tức cấp cho trả lời, mà là trên mặt mang theo vi diệu dáng tươi cười quay đầu nhìn về phía rồi một bên Hải Hoàng. Hải Hoàng còn lại là vẻ mặt bất đắc dĩ vẻ địa nhìn về phía rồi Lì Xạ, cũng là ngươi bản thân giải thích đi. Ta đối với ngươi môn cái này đoàn đội kỳ thực rất cảm thấy hứng thú, thế nhưng rất xin lỗi, ta không thể thêm vào. Lì Xạ lúc này mới cười đối với Cổ Đinh cho ra trả lời thuyết phục. Chương 892, kinh sợ toàn trường. Lọt vào Lì Xạ cự tuyệt. Kỳ thực từ lúc Cổ Đinh dự liệu trong, một người là bởi vì làm Lì Xạ thực lực không ở bản thân cùng bị ưa lệ dưới, hơn nữa nhân tộc có rất nhiều thế lực lớn đều muốn mời chào nàng, đều bị cự tuyệt. Một nguyên nhân khác còn lại là, Lì Xạ có chút để Cổ Đinh nhìn không thấu. Thân phận của nàng vẫn là mê, thì ngay cả luôn luôn đối với Cổ Đinh chi vô bất ngôn Hải Hoàng cũng đúng cái này bảo mật, nói rõ Lì Xạ rất không cùng một loại. Sở dĩ bị cự tuyệt, Cổ Đinh không nghĩ là cái gì cùng lắm thì chuyện tình. Ở thu được hẹn loạt ký ức lúc, toàn bộ di chỉ đối với Cổ Đinh áp chế hoàn toàn bị giải trừ, hắn linh hồn chi lực đắng ra, rất nhanh đảo qua rồi toàn bộ di chỉ, thấy được đều thế lực lớn hôm nay đích tình huống, so với trước cũng không có quá tổn thất lớn. Lý Đức dẫn theo nhân loại còn lại thành viên xanh qua vong linh sinh vật ngăn chặn, Elizabeth bọn họ đều tồn còn sống. Thấy kết quả này, Cổ Đinh rất vui mừng. Di chỉ đóng sắp tới, chúng ta chuẩn bị ly khai đi. Một phen nhìn quét lúc, Cổ Đinh hướng về phía Hải Hoàng đoàn người cười nói. Chúng ta có muốn hay không thừa dịp cuối cùng một đoạn thời gian, lại càn quét một phen táng địa, nhìn có cái gì? Không bảo vật. Đỏ Cơ nhịn không được dò hỏi. Lý Lì Sở Tuật bọn họ cũng không biết Cổ Đinh đã thu được rồi hẹn loạt sở hữu bảo tàng. Về điểm này, Bị Hứa Lệ cùng Tạ Gỏ cũng không có tiết lộ, Lì Xạ càng là sẽ không lắm miệng nói ra, Lý Lì Sở Tuật bọn họ đều mông tại cổ lý. Không cần quét sạch, ta ở trong cung điện có chút thu hoạch, chờ ly khai táng địa lúc, lại chuyển giao cho các ngươi. Cổ Đinh lắc đầu cười nói. Di chỉ trong còn thừa bảo vật, đã sớm bị kim tự tháp toàn bộ thu về rồi, thì là cầm toàn bộ di chỉ ném đi đến, Đỏ Cơ bọn họ không có khả năng sẽ tìm đến nhận chức gì bảo vật. Vậy trong cung điện, nên sẽ không phải. Đỏ Cơ nhịn không được mở miệng hỏi. Câu nói kế tiếp lại bị Lý Lì Sở Tuật liếc mắt chừng trở lại. Lý Lì Sở Tuật là nghĩ Lì Xạ cái này ngoại nhân ở đây, có chút không thể nói lời, bằng không sẽ cho toàn bộ đoàn đội mang đến đại phiền toái. Thấy Lý Lì Sở Tuật nhãn thần. Đỏ Cờ rốt cục ý thức được rồi Lì Xạ tồn tại, lúc này ngậm miệng không nói. Không cần phải gấp gáp, đến lúc đó người người có phần. Cổ Đinh nhưng thật ra không kiêng kỵ Lì Xạ ở đây. Lì Xạ sớm chỉ biết bản thân chiếm được hẹn loạt bảo tàng. Đoàn người nói chuyện phiếm rồi hơn 10 phút qua đi, trong hư không đại môn rốt cục mở ra. Các tộc xông vào người cũng đều bay nhanh chui vào rồi cự ly bản thân gần nhất đại môn trong vòng. Chạm ở trên hư không đại môn trong vòng, Cổ Đinh cuối cùng nhìn thoáng qua một mảnh di chỉ. Xa xa hẹn loạt táng địa bắt đầu tự chủ sụp xuống phía dưới, toàn bộ di chỉ bắt đầu rồi mình hủy diệt, bầu trời bắt đầu văng tung tóe, mặt đất bắt đầu giải thể. Chỉ là Lý Lì Sở Tuật bọn họ các loại tra xét năng lực đều đã bị hạn chế, cũng không có thấy như vậy một màn phát sinh. Mặc kệ chuyển sinh có hay không thành công, chống đỡ miếng di chỉ vận chuyển năng lượng đúng là vẫn còn hao hết rồi Cổ Đinh thầm nghĩ trong lòng. Hẹn loạt, ngươi muốn mượn cơ thể của ta chuyển sinh, cuối cùng nhưng dùng hết toàn bộ tư tàng thành toàn rồi ta. Chỉ sợ cũng là minh minh trong tự có định cân nhắc đi. Theo di chỉ trong bị truyền tống đi ra sông vào người, hơn nữa cổ đinh bọn họ, tổng cộng chỉ 32 nhân. Tam trong 12 người, nhân loại trận doanh chiếm rồi cận 20 người có danh ngạch, tuyệt đại đa số thế lực phái ra yêu nghiệt đều ở di chỉ trong toàn quân bị diệt. Tam đại đỉnh tộc đàn lĩnh đội cả xệ dẹt mấy người nhìn về phía cổ đinh bọn họ nhãn thần đều có chút phức tạp. Nửa năm thời gian trôi qua, đều thế lực lớn cao tầng đã sớm đều tự thối lui, chỉ để lại tiếp dẫn người đang di chỉ ở ngoài cùng đợi. Thấy truyền tống đi ra nhân số, mấy trăm danh tiếp dẫn mọi người có chút dại ra rồi, bởi vì bọn họ hoàn toàn sẽ không có thấy tộc nhân của mình xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta tộc tiểu vương tử thế nào không đến bị truyền tống đi ra? Chúng ta tộc đàn nhị hoàng tử cũng không có xuất hiện. Trong khoảng thời gian ngắn, hiện trường tiếng người ồn ào, nghị luận đều. Ên thắc trong đại nhân, vậy gì chỉ trong vòng không đến bị truyền tống đi ra một gã thần tộc phụ thuộc tộc đàn trưởng lao âm thanh có chút chiến run dậy mà hỏi thăm, hắn kỳ thực đã đoán được kết quả. Chỉ là không dám xác nhận. Xin lỗi, ở di chỉ trong sống sót chỉ có chúng ta những này bị truyền tống đi ra nhân. Còn lại không đến bị truyền tống đi ra, hẳn là đều đã vẫn lạc rồi. Hệt thác trong hướng về phía tên kia lão giả khẽ gật đầu nói. Hắn dùng cũng không phải truyền âm, mà là nói thẳng ra, tinh tưởng truyền vào rồi ở đây mỗi người trong thai. Nghe được hệt thác trong đích xác nhận thức. Không ít tộc đàn tiếp dẫn người thân thể đều triệt để sủi lơ rồi xuống phía dưới, không có nghĩ đến, kết quả cuối cùng dĩ nhiên sẽ thảm như vậy liệt. Lấy thực lực của ta, cũng chỉ là may mắn sống sót, những người khác tỷ lệ sống sót rất thấp. Hệt thác trong đón bổ sung nhất cú. Nhân loại tộc đàn vì sao sẽ có nhiều người như vậy sống sót? Lúc này, thâm nguyên ma tộc thuộc hạ cự ma trổn tộc có người la lớn. Nhân loại ti bỉ, bọn họ khẳng định biết ở di chỉ trong sống sót biện pháp, nhưng không có cân tộc khác đàn chia sẻ. Lại có một tộc đàn phụ họa theo đuôi nói. Nhân loại trận doanh các vị, chúng ta cần một cái công đạo. Đều đại tộc quần tiếp dẫn người đều xuống tới. Bọn họ bất hảo hướng tộc đàn cao tầng ăn nói, cũng chỉ có thể cầm khí rơi tại nhân loại tộc đàn những. Này người sống sót trên người. Theo bọn họ, nhân loại tộc đàn bất quá là nhất lưu tộc đàn trong mặt chi. Huống hồ tiến nhập di chỉ tuy rằng đều là nhân loại giữa yêu nghiệt, nhưng dù sao cũng là tiểu bối, thực lực cường thịnh trở lại có thể cường tới nơi nào. Đối với đã biết một ít ngày thần chiến lực cường giả mà nói, hẳn là rất dễ là có thể đắn đo những. Này tiểu bối, nhân loại tộc đàn tên kia tiếp dẫn người nhất thời có chút luống cuống. Hắn chỉ có một nhân, mà lần này nhằm vào nhân loại trận doanh đã có mấy trăm danh thực lực không kém gì bản thân tồn tại. Giữa lúc hắn không biết như thế nào cho phải thời gian, một thanh âm lo lắng truyền ra. Muốn ăn nói phải. Ta thì cho các ngươi một cái công đạo. Nói chính là quần áo bạch đi cắt đi nổ, hắn cả người khí tức trong nháy mắt tăng vọt tới rồi đệ thập danh sách thiên thần cường độ. Trường kiếm lấy kinh khủng tốc độ ra khỏi vỏ, một đạo kinh khủng kiếm cương cầm toàn bộ không gian xé rách đi ra một cái trường vài trăm thước không gian liệt phùng. Vậy cái khe xuất hiện lúc không chỉ không đến rất nhanh di hợp, trái lại đang không ngừng sụp xuống lấy, xe rách lấy. Không gian liệt phùng cự ly đông đảo tiếp dẫn người không được trăm mét, giống như hé ra hát sắc cự trùy tại chiều lấy mọi người lộ ra giữ tợn hàm răng, để sở hữu tiếp dẫn người trong nháy mắt an tĩnh xuống phía dưới. Không ít người thấy như vậy một màn phía sau lưng đều chảy ra mồ hôi lạnh, rất có số ít nhân hàm răng đều ở run lên. Người này rốt cuộc là ai? Hắn một kiếm dĩ nhiên hoàn toàn hủy diệt rồi một mảnh không gian ổn định tính. Chỉ ít là lớp giữa danh sách thiên thần mới có thể làm được đi. Thật mạnh. Nhân loại trận doanh rốt cuộc đâu tìm tới những. Này cường giả. Cái này ăn nói, các ngươi còn thỏa mãn không? Cắt đi nổ thu kiếm vào vỏ, lạnh lẽo ánh mắt đảo qua mọi người. Mọi người ở hắn vọng tới được thời gian đều cúi đầu xuống có lẽ nghiêng đi kiểm đi, không dám nhìn thẳng hắn. Hệ thác trong mấy người còn lại là lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng những. Này tiếp dẫn người cũng quá không biết lượng sức rồi. Nhất chiêu kinh sợ ở đây mọi người. Cổ đinh mới hướng về phía có chút đờ ra nhân loại trận doanh tiếp dẫn người nói, tiếp dẫn sứ người tiên sinh, hiện tại có thể mang ta môn ly khai. Chương 893, nổi danh cổ đinh hải tập đoàn. Ở mấy ngày kế tiếp trong thời gian, phát sinh ở vẫn thần đảo di chỉ chuyện tình đều truyền ra rồi. Đại vũ trụ hải lý mấy trăm cái tộc đàn đều muốn trong tộc yêu nghiệt đưa vào trong đó, nhưng ngoại trừ tam đại đỉnh tộc đàn ở ngoài, sống đi ra cũng không đến 10 người tộc đàn, hơn nữa đều chỉ còn sót lại một người. Điều này làm cho đại vũ trụ hải lý quả thực cãi nhau thiên, tuy rằng hầu như tất cả mọi người biết tiến nhập hệ noạt táng địa sẽ có nhiều phiêu lưu. Mà nhân loại tộc đàn sống sót hơn 10 người chuyện tình bất hĩnh nhi tẩu, dù sao có nhiều như vậy tiếp dẫn người đều tận mắt thấy. Làm tôn sống sót một toàn bộ đoàn đội cổ đinh hải tập đoàn, tự nhiên trở thành rồi đại vũ trụ hải lý sở hữu thế lực quan tâm rất đúng tượng. Hầu như chỉ là một đêm trong lúc đó, cổ đinh hải tập đoàn tên tiểu thành vì đều đại tộc quần cao tầng quan tâm đầu đề. Các loại tổ tình báo trước đã ở là đều đại tộc quần tận hết sức lực địa thu thập lấy về cổ đinh hải tặc đoàn sở hữu tin tức. Trong khoảng thời gian ngắn, cổ đinh, Bị ủa lệ, lì lì sợ tuốt. Cổ Đinh Hải tập đoàn sở hữu thành viên hầu như đều trở thành rồi điều tra rất đúng tượng. Cổ Đinh Hải tập đoàn là nhân loại vũ trụ hải cận mấy năm cực mạnh con người mới hải tập đoàn. Đoàn trưởng Cổ Đinh, cô Nhi, đến từ chính nhân loại vũ trụ hải một người cấp 2 vũ trụ quốc, am hiểu cận chiến đấu, chính mình siêu cường Việt giai chiến lược, nhân loại trận doanh kỷ nguyên yêu nghiệt. Người thứ nhất thành viên, Lý Lì Sơ Tuất, xuất thân từ nhân loại vũ trụ hải quý tộc gia đình. Chính mình đặc thu huyết mạch đồng tử, hư hư thực thực Mỹ đô toa huyết mạch, chính mình siêu cường nhãn thuật cùng ảo thuật, đồng thời là một gã súng ống sư. Tên thứ hai thành viên, Robert, Robert, trung cổ thời đại cơ giới tộc di dân, phi thuyền sửa chữa sư. Chính mình chế tạo vũ khí cùng cải tạo tự thân năng lực. Tên thứ ba thành viên, Bị Ua Lệ, chức nghiệp đao khách, kiêm chức đầu bếp, Cổ Đinh Hải tập đoàn chủ chiến lược đệ nhất nhân. Sinh ra cho nhân loại vũ trụ hải một người danh điều chưa biết tiểu tinh cầu, chính mình siêu cường đao đạo lĩnh ngộ năng lực cùng với đao tâm thần thông. Hiện nay nhân loại vũ trụ hải đao đạo đệ nhất nhân, hư hư thực thực kỷ nguyên yêu nghiệt. Đệ tứ danh thành viên, Elsa, vì kình tộc, cự phủ chiến sĩ. Chủ vị diện vì kình tộc di rơi vào ngoại huyết mạch, chính mình kinh khủng chiến đấu tiềm lực. Tên thứ năm thành viên, Tago, chủng tộc không biết, sinh ra không biết. Xuất thủ lần số không nhiều, chiến lược kinh người. Chính mình biến thân là nãi nệ tạ lẹt cự thú đặc thù năng lực. Tên thứ 6 thành viên. Đỏ cơ, Cổ Đinh Hải tập đoàn bác sĩ, niệm lực sư. Tuy rằng là bác sĩ, cũng cái chiến đấu của nhân, thích khiêu chiến các loại cường giả, hơn nữa không ý kỵ thất bại. Đệ thất danh thành viên, bố lỗ, sờ nụ bùn, biến dị kim hệ thôn phệ thú. Đối với tuyệt đại đa số vật lý công kích miễn dịch, đặc biệt kim trúc vũ khí công kích, chính mình lớn là việc chính thần tiềm lực. Đệ bát danh thành viên, Michael. Trời sinh mắt ngủ. Đến nay vị thành niên, Cổ Đinh Hải tập đoàn quân sư, chính mình vượt qua quy cao cùng dịch người thần thông, hư hư thực thực thu được cổ văn minh kết giới sư truyền thừa. Tên thứ 9 thành viên, Pháp Đặc, Mọ Phạt, sinh ra cho nhân loại vũ trụ hải nắm trong tay đệ nhị đại tập đoàn gạ tẹt gia tộc, chính mình siêu cường tài chính thiên phú cùng kinh thương thiên phú, phụ trách quản lý Cổ Đinh Hải tập đoàn tài vụ. Am hiểu côn pháp. Tên thứ 10 thành viên, Cardino, kiếm khách. Có tuyệt mỹ dung mạo nam tính. Chính mình cực kỳ đặc thù kiếm đạo thần thông, siêu cường kiếm đạo thiên phú, cùng với kinh khủng chính diện đối phó với địch năng lực. Cổ Đinh Hải tập đoàn chủ chiến lực. Đệ thập nhất danh thành viên, Hắc. Sinh ra cho nhân loại sát thủ đệ nhất gia tộc, Đái Tư gia tộc. Nhân loại vũ trụ hải phong hào sát lục chi vương siêu cấp sát thủ, chính mình kinh khủng ám sát năng lực cùng cận chiến đấu năng lực, am hiểu vũ khí là truy thủ, nhưng không câu nệ cho truy thủ, bất luận cái gì vũ khí trong tay hắn đều trở thành giết chóc lợi khí. Cổ Đinh Hải tập đoàn chủ chiến lược. Thứ 12 danh thành viên, Hải Hoàng. Lai lịch không biết, chủng tộc không biết, hư hư thực thực nhân tộc. Cổ Đinh Hải tập đoàn chống rông xuất hiện thành viên, dáng dấp là nhân loại 5 tuổi thao túng tiểu Nam Hải. Chính mình không hợp cho niên linh siêu cường chiến lược, ở Cổ Đinh Hải tập đoàn giữa tác dụng không biết. Thứ 13 danh thành viên, Bối Tạp, Bệ Cạ, lai lịch không biết, chủng tộc không biết, hư hư thực thực nhân loại. Chính mình lấy âm thanh công kích đặc thù thần thông, chiến lược kinh người. Xuất thủ lần số không nhiều, nhưng biểu hiện kinh diễm. Cổ Đinh Hải tập đoàn chủ chiến lược một trong. Cổ Đinh Hải tập đoàn tin tức đang không ngừng bị các loại thế lực đào móc đi ra, không chỉ có 14 danh thành viên kể lại tư liệu đều bị đào, thì ngay cả Cổ Đinh bọn họ dọc theo đường đi tao ngộ các loại sự kiện đều bị sự không lớn nhỏ địa triển lộ không thể nghi ngờ. Hải Hoàng nếm thử rồi đối với một ít then chốt tin tức tiến hành rồi che lấp, bởi vì đều thế lực lớn thám tử hầu như vô khổng bất nhập. Mạnh mẽ che giấu tin tức sẽ chỉ làm những thám tử đó đào ra càng nhiều đông tây. Sở dĩ Hải Hoàng bỏ qua rồi đại bộ phận tin tức, chỉ lưu lại rồi tối cơ mật vậy một bộ phận. Bao quát Hải Hoàng thân phận của tự mình, Cổ Đinh thân thể tiềm tàng không biết vật, Cổ Đinh Hải tập đoàn thu được rồi băng hỏa phủ, cùng với thu được rồi hệ noạt bảo tàng trở. Kinh qua một phen kể lại điều tra, đều đại tộc quần đều phát hiện, Cổ Đinh Hải tập đoàn quật khởi tốc độ tương đương kinh người. Nhưng toàn bộ Hải tập đoàn ở phát triển trong quá trình, cũng không có gì dị thường địa phương. Bởi vì đối với hải tập đoàn, đều đại tộc quần đều là không sai biệt lắm ứng đối sách lược, chính là chèn ép cùng bắt giết. Mà đều đại tộc quần hải tập đoàn không sai biệt lắm cùng Cổ Đinh Hải tập đoàn có cùng loại kinh lịch, nhưng cũng không có bởi vậy ra hiện tượng Cổ Đinh Hải tập đoàn cường đại như vậy đoàn đội. Thậm chí có chút chiến lược chuyên gia đối với Cổ Đinh Hải tập đoàn một loạt hành vi tiến hành rồi phân tích, cho ra kết luận cũng, Cổ Đinh Hải tập đoàn khả năng một đường tới nay thu được tài nguyên so với còn lại hải tập đoàn nhiều một ít. Hơn nữa đoàn đội thành viên tiên thiên thiên phú đều rất yêu nghiệt. Đương nhiên, cũng có không ít tộc đàn nhìn thẳng rồi Cổ Đinh là hệ noạt táng địa giữa đi được xa nhất nhân, khó tránh khỏi có chút lời đồn truyền ra, nói mới có thể Cổ Đinh đã thu được rồi hệ noạt bảo tàng. Mà những này lời đồn, kỳ thực là bị đến từ chính cao đẳng vị diện cả CZ, hên thắc trong cùng qua dồn chờ siêu cấp yêu nghiệt phủ nhận. Theo bọn họ, cửa thứ 3 khảo nghiệm đã độ khó lớn như vậy, Cổ Đinh đi qua đệ tứ quan khả năng tính rất nhỏ. Huống hồ ngoại trừ đệ tứ quan ở ngoài, phòng trừng còn có phía cửa khẩu. Là tối trọng yếu một điểm là, Cổ Đinh tiến nhập đệ tứ quan tiêu hao thời gian quá ngắn, chỉ dùng rồi 1 giờ không được đã bị chuyển tống rồi đi ra, thành công đi qua khảo nghiệm khả năng tính không lớn. Sở dĩ cho rằng Cổ Đinh thu được hẹn hoặc bảo tàng lời đồn cũng không có đại quy mô tản ra, chỉ là một ít tộc đàn có điều hoài nghi mà thôi. Đối với thiên vong trên đồn đãi, Cổ Đinh bọn họ cũng không có lưu ý, Hải Hoàng thời khắc đều ở quản chế lấy thiên vong trên các loại tin tức động thái, hắn cũng biết loại này lời đồn chỉ là quy mô nhỏ ở truyền bá, hơn nữa này tộc đàn cũng không có xác thực chứng cứ. Ở Lý Đức mời dưới, Cổ Đinh hải tặc đoàn cùng nhau tham gia hẹn loạt táng địa thăm dò, còn lại người sống sót đều đi trước rồi nhân loại tộc đàn ở đại vũ trụ hải đệ nhất nơi dừng chân, nhân tộc Vương Đô. Chương 894, nhân tộc Vương Đô. Nhân loại trận doanh, ở đại vũ trụ hải lý to to nhỏ nhỏ nơi dừng chân số lượng không ít, nhưng trong đó có thể được xưng là đô thành, nhưng chỉ cửu khối siêu cấp nơi dừng chân. Cửu đại siêu cấp nơi dừng chân, phân biệt dựa theo thành lập thời gian, được xưng là đệ nhất nơi dừng chân, đệ nhị nơi dừng chân, đệ tam nơi dừng chân, mãi cho đến thứ 9 nơi dừng chân. Mà trong đó có 2 khối nơi dừng chân thuộc sở hữu cho liên bang chính phủ, phân biệt là đệ nhất nơi dừng chân cùng đệ tam nơi dừng chân. Đệ nhất nơi dừng chân là nhân loại trận doanh ở đại vũ trụ hải lý đặt chân đệ nhất khối siêu cấp nơi dừng chân. Bởi thành lập thời gian nhất cửu viễn, các loại phương tiện cùng kiến thiết nhất hoàn thiện. Nhiều nơi dừng chân đến vẫn tiến hành lãnh thổ mở rộng, theo nguyên bản 9 tinh vực, mở rộng đến bây giờ 28 cái tinh vực. Cũng thành vì nhân loại trận doanh ở đại vũ trụ hải lý diện tích lớn nhất một khối nơi dừng chân. Đồng thời cũng là tụ tập nhân khẩu số lượng tối đa, nhất phồn hoa nơi dừng chân. Tại đây đại vũ trụ hải lý, khối nơi dừng chân tồn tại giống như nhân tộc đô thành, vẫn sừng sững không ngã, không thể phá vỡ. Đang bởi vì, này các loại đặc tính, không ít ngoại tộc nhân đi ngang qua đều sợ hai than cho ở đây phồn hoa, cho rằng nơi này là nhân tộc Vương Đô. Cửu Nhi Cửu Chi, nhân tộc Vương Đô tên này đã bị truyền lại ra. Hơn nữa gọi nhân càng ngày càng nhiều rồi. Nhiều sau đó, nhân tộc Vương Đô cũng thành vì khối nơi dừng chân đích thực chính danh xưng. Liên bang chính phủ cố ý cầm đại vũ trụ hải tổng bộ thiết trí ở chỗ này, cũng là biểu thị đối với khối nơi dừng chân tôn kính. Khối nơi dừng chân bởi địa vị tính đặc thù, chỉ tiếp thu cùng nhân loại trận doanh kết minh ngoại tộc ra vào, về phần còn lại ngoại tộc, là từ trước đến nay không tiếp đãi. Mặc dù là nhân loại trận doanh, cũng không có tinh tế hải tặc dám ở khối nơi dừng chân phụ cận dừng lại. Bởi vì một ngày bị coi là khiêu khích liên bang chính phủ quyền uy, kết cục sẽ rất thảm liệt. Cổ Đinh Hải tập đoàn, có thể nói là nhân loại trong lịch sử ít có mấy người tiến nhập nhân tộc Vương Đô miếng nơi dừng chân tinh tế hải tập đoàn, cũng là thời đại này, người thứ nhất tiến nhập nhân tộc Vương Đô tinh tế hải tập đoàn. Liên bang chính phủ tiếp đãi phi thuyền đáp xuống nhân tộc Vương Đô càng lúc, Cổ Đinh bọn họ theo Lý Đức đi ra buồng nhỏ trên tàu. Phi thuyền cửa khoang ở ngoài, là khí phái tiếp khách đội ngũ, ăn mặc chỉnh tề màu xanh đậm quân trang. Xếp thành thẳng tắp lưỡng liệt, đem Lý Đức mang theo Cổ Đinh bọn họ bước trên cửa khoang ngoại thảm đỏ thời gian, tiếp khách quân nhân đối với bọn họ kính rồi tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội. Đây là Cổ Đinh bọn họ trước đây chẳng bao giờ hưởng thụ quá đãi ngộ. Thân phận của tinh tế hải tặc để cho bọn họ trước đây vẫn đều bị liên bang chính phủ quân các loại đuổi bắt cùng liệp sát. Không chỉ có Cổ Đinh cùng Lý Lỉ sợ tuột bọn họ nghĩ tinh thần phân chấn, thì ngay cả từ trước đến nay bình tĩnh Hải Hoàng vậy nhịn không được vung lên khoe miệng. Cũng có thể nhìn ra tâm tình của hắn rõ ràng có vẻ rất là sung sướng. Michael tuy rằng nhìn không thấy, nhưng linh hồn cảm giác nhưng cũng biết nói xảy ra cái gì. Tâm tình cũng có chút kích động. Về phần cả cạ lột bọn họ, cũng đúng loại này trận ỉ vào nghĩ rất mới mẻ. Chỉ có Elizabeth biểu hiện tương đối bình tĩnh, nàng dù sao trước là một gã vũ trụ quốc quốc chủ, nhìn quen rồi đại trận ỉ vào. Giống như Elizabeth còn có nạ rổ cùng Lisa. Nạ rổ tựa hồ hoàn toàn không là ngoại vật sở hữu xâm. Nhìn không chớp mắt địa đi phía trước đi tới. Phảng phất quanh mình tất cả tiếng động lớn rầm rĩ đều không có quan hệ gì với hắn. Thích giả dù mặt ngoài bình tĩnh, trong mắt nhưng nhịn không được hướng phía bốn phía len lén xem xét lấy, rất sợ đi ở phía trước sư huynh phát hiện cái gì. Lì xạ còn lại là tâm không chuyên tâm theo sát ở Cổ Đinh bọn họ đội ngũ trong, cũng không có lưu ý quanh mình đoàn người. Đi tuốt phía đằng trước Lý Đức còn lại là sớm đã thành thói quen loại này phô trương, hắn thập phần chuyên gia địa hướng phía bốn phía phất tay đánh lấy bắt chuyện. Nghiễm nhiên một bộ lãnh đạo khí phái. Thì ngay cả tối lý giải hắn Cổ Đinh, đều có chút ngạc nhiên cho hắn biến hóa. Đổi làm trước đây, Lý Đức chỉ số thông minh dù cao, nhưng trên thực tế tâm lý tố chất chỉ có thể toán giống nhau, gặp phải đại trường hợp rất dễ luôn cuống. Thường thường nói không ra lời. Bất quá hiện tại xem ra, Lý Đức thực sự lớn rồi rất nhiều. Đoàn người một đường dọc theo thảm đỏ ra cảng, ngay Lý Đức an bài dưới nối đuôi nhau tiến nhập một trận phi hành khí. Vậy phi hành khí là gạ Tẹt gia tộc Phỉ Nam Tư tập đoàn tài chính tối sản phẩm mới, vừa đưa ra thị trường không lâu sau, có thể dùng cho cự ly ngắn tinh tế đi. So với phi thuyền khởi động tốc độ mau rất nhiều, hơn nữa thể tích không lớn, tư nhân quay xong chẳng là có thể đủ tiến hành bỏ neo. Phi hành khí đi trên đường, Lý Đức rốt cục nói ra rồi lần này mời mọi người người tộc Vương Đông nguyên nhân, trên mặt hắn biểu tình trước nay chưa có trịnh trọng. Lần này mời mọi người, kỳ thực không phải ta, mà là chấn thủ miếng nơi dừng chân thủ tịch Nguyên lão, Mạc tiên sinh. Lý Đức nói ra người này thời gian, Hải Hoàng cùng Lý Sạ hai người sắc mặt đều có chút cổ quái đứng lên. Mạc tiên sinh còn sống? Lý Sạ nhịn không được hỏi. Ta nhận được tin tức này thời gian rất kinh ngạc. Lý Đức gật đầu, không quá quan cho Mạc tiên sinh chuyện tình. Viễn cổ thời đại thành lập đệ nhất nơi dừng chân khi bảo tồn xuống tới trong tư liệu thì nhắc tới quá tên của hắn. Đến trung cổ thời đại đẩy lùi bắt phương đến địch. Để đệ nhất nơi dừng chân đứng vững căn cơ, thành tựu một phương đầu sỏ uy danh, lúc liền yên lặng rồi xuống phía dưới. Nguyên tưởng rằng hắn đã sớm vẫn lạc rồi, lại không nghĩ rằng vẫn chữ hàng đến nay. Theo viễn cổ thời đại vẫn sống đến bây giờ. Chẳng lẽ là chủ thần không? Lý Lì Sở tuột nhịn không được thấp giọng nói thầm nói. Hẳn là không phải chủ thần, cơ sở vị diện vô pháp dung nạp chủ thần uy có thể, chủ thần tối đa chỉ có thể ý chí chiếu hình xuống tới. Hơn nữa chiến lực sẽ đã bị nghiêm trọng hạn chế. Hải Hoàng phủ định rồi Lý Lì Sở tuột suy đoán. Rốt cuộc là cái gì tình huống, một hồi nhìn thấy sẽ biết. Cổ Đinh nết miệng cười, hắn đối với lần này gặp mặt tựa hồ có chút chờ mong. Về Mạc tiên sinh chuyện tình, mọi người sẽ không muốn phỏng đoán rồi. Căn cứ ta mặt trên lãnh đạo ám chỉ, hắn tựa hồ tính tình có chút cổ quái, còn có lãnh đạo đặc biệt cường điệu rồi, nghìn vạn lần không nên nhắc tới bất luận cái gì có quan hệ niên linh nói đề. Lý Đức còn cố ý cường điệu rồi một chút. Xem ra mặc kệ là lao đầu hay là lao thái thái, đều không thích người khác hỏi bản thân niên linh. Lý Lì Sở tuột thấp giọng nói thầm nói. Lý Đức đón nói một ít còn lại chú ý hạng mục công việc, đều là một ít nhân tộc vương đô quy củ, nhưng kỳ thực cũng không phải cái gì cùng lắm thì chuyện tình. Xúc phạm rồi những nay quy củ, giống nhau bị khóa áp cái một hai ngày coi như là nghiêm trọng nhất nghiêm phạt rồi. Phi hành khí trải qua hơn nửa giờ đi, rốt cục chậm rãi đáp xuống trong thành thị tâm một tòa cao vóc trong mây vật kiến trúc mái nhà. Chúng ta tới rồi. Lý Đức mở ra cửa khoang người thứ nhất nhảy đi ra ngoài, sau đó hướng về phía Cổ Đinh bọn họ ngấp nói. Ở đây thoạt nhìn như là trung tâm thành phố. Không phải nói đi gặp Nguyên lão không? Cổ Đinh hạ phi hành khí, thấy bốn phía tầng mây phía dưới kiến trúc có chút vô cùng kinh ngạc nói. Ở đây xác thật là trung tâm thành phố một người xa hoa tiểu điếm, ta phải đến tin tức là, Nguyên lão vẫn trụ ở cái này gọi tiểu điếm đỉnh cấp trong phòng nhỏ. Lý Đức có chút bất đắc dĩ giải thích nói. Cổ Đinh bọn họ mới phát hiện, quay xong chàng chỉ chiếm rồi toàn bộ vật kiến trúc đỉnh cấp 1/10 thao túng diện tích, bên cạnh cách đó không xa chiếm rồi đỉnh cấp 2/3 diện tích, có một thủy tinh phòng. Xuyên thấu qua thủy tinh phòng hầu như hoàn toàn trong suốt tường. Cổ Đinh bọn họ thấy có một mang kính râm đầu bóng lưỡng kẻ cơ bắp chỉ ăn mặc một cái hồng sắc bên trong quần nằm ở một người bên cây mây trên ghế nằm, da mỏi tựa hồ là ở hưởng thụ tắm nắng. Ta nghĩ móc xuống của ta trong mắt thị lực tốt nhất Lý Lì Sở Tuột, người thứ nhất thấy được như vậy một màn, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Chương 895, Mạc tiên sinh. Vị này chính là. Cổ Đinh có chút nghi hoặc địa nhìn về phía rồi Lý Đức. Hẳn là chính là vị kia rồi. Lý Đức bộ mặt biểu tình có chút cứng ngắc. Hắn trước thì theo bản thân lãnh đạo bên kia nghe được quá quan cho tên này Mạc tiên sinh một sự tình, nhưng lần đầu tiên gặp mặt cứ như vậy đại trừng mực, hoàn toàn ở hắn dự liệu ở ngoài. Người khỏe ngạt là liên bang chính phủ nhiều tuổi nhất Nguyên lão, chỉ mặc một cái quần lót thấy chúng ta thực sự khỏe. 3. Lý Đức nội tâm lúc này có trên vạn con dê đà đà ở rít gào. Nhưng hắn dù sao cũng là gặp qua quen mặt nhân, rất nhanh chấn định rồi xuống tới. Các ngươi chờ, ta đi vào trước. Lý Đức nói xong xoay người thì hướng phía thủy tinh phòng đi đến. Đẩy đại môn, dĩ nhiên không khóa, hắn do dự một chút, đúng là vẫn còn đi vào. Thao túng quải rồi mấy vòng lúc, Lý Đức rốt cục đến rồi Mạc tiên sinh đang tiến hành tắm nắng gian phòng. Khái! Đứng ở cửa gian phòng, Lý Đức nhẹ nhàng ho khan rồi một tiếng. Nhưng này đầu bóng lưỡng kẻ cơ bắp không đến bất luận cái gì phản ứng. Khái khái! Lý Đức lại ho khan rồi hai tiếng, lần này ho khan âm thanh đại lên. Vậy đầu bóng lưỡng kẻ cơ bắp hay là không đến bất luận cái gì phản ứng? Mạc tiên sinh! Lý Đức nhíu mày, lúc này mới đi tới bên người hắn hô. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, vậy kẻ cơ bắp tát vào mồm khẽ nhếch, đang ở phát sinh rất nhỏ tiếng ấy. Đang ngủ. Lý Đức có chút không quá tin tưởng, dù sao đối phương là sống vô số đầu năm lão quái vật, rất mới có thể là ở trêu cợt bản thân. Lý Đức không khách khí, trực tiếp cầm đối phương kính râm lấy xuống tới, kết quả phát hiện đối phương quả nhiên hai mắt nhắm nghiền, ngủ được gắt gao. Lý Đức lúc này mới tin tưởng, đối phương là thật đang ngủ, cẩn cẩn rực rực cầm kính dâm cho đối phương đeo trở lại, sau đó khinh thủ khinh cước chuẩn bị ly khai. Cũng không ngờ đầu bóng lưỡng kẻ cơ bắp lỗ mũi thổi ra một người phao đến. Bột một tiếng phá, kẻ cơ bắp một cái giật mình tỉnh lại. Hắn đầu hơi nghiêng, vừa lúc thấy chuẩn bị ly khai Lý Đức, lúc này phát ra kinh tủng kêu to. A ba. Lý Đức cũng bị bất thình lình một màn lại càng hoảng sợ. Xoay người lại, nhưng thấy kẻ cơ bắp cầm lấy ghế nằm che chặn bản thân cường tráng thân thể, chỉ lộ ra hơn phân nửa đầu. Ngươi là ai? Vào bằng cách nào của ta phòng ở? Ta là Lý Đức, hiện nay ở Liên bang Chính phủ đặc biệt sự vụ xử lý sở hữu nhậm chức. Ngài phòng ở phòng cửa không có khóa, gọi cửa lại không ai ứng với, sở dĩ Lý Đức nhất thời có chút hoài nghi đối phương không phải bản thân người muốn tìm. Vậy ngươi không nên cường sấm dân trạch. Kẻ cơ bắp nổi giận nói. Xin lỗi, ta thực sự không phải có ý định xông tới, chúng ta là tới tìm Mạc tiên sinh, sở dĩ ta nghĩ sớm tiến đến thông báo một tiếng. Chúng ta. Ngươi là nói còn có những người khác. Kẻ cơ bắp lúc này mới chú ý tới mấy tầng tường thủy tinh thành ở ngoài, còn có mười mấy người đều nhìn bên này. Hắn ôm đồm đứng dậy bằng nhất kiện áo ngủ, trốn ở ghế nằm phía thì Mạc lên đến. Xin hỏi. Mạc tiên sinh tại ra không? Hay là tiểu điếm một tầng còn có còn lại gian phòng? Lý Đức túi đầu nhìn cách đó không xa mặt đất, mở miệng dò hỏi. Ta chính là Mạc tiên sinh. Nói đúng ra, là Mạc tiên sinh một người phân liệt nhân cách. Mặc áo ngủ lúc, kẻ cơ bắp sắc mặt mới thoáng đẹp rồi một điểm. Phân liệt nhân cách. Lý Đức nhíu mày, hắn hay là không quá xác định đối phương chính là bản thân người muốn tìm. Để cho bọn họ đều vào đi. Ta sẽ để Mạc trước sinh ra với các ngươi nói chuyện. Kẻ cơ bắp hướng về phía Lý Đức gật đầu. Lý Đức lúc này mới hướng về phía cổ đinh bọn họ ngoắc ý bảo, đoàn người đẩy cửa mà vào. Thấy một đám người vây bắt đầu, kẻ cơ bắp rõ ràng còn là có chút không quá tự tại địa lạp xả rồi một chút áo. Các ngươi chút chờ một chút. Kẻ cơ bắp nói xong, hai mắt nhắm nghiền. Khoảng chừng ba lượng giây lúc, hắn hai mắt lần thứ hai mở. Cũng đã làm cho một loại hoàn toàn bất đồng cảm giác rồi. Mạc tiên sinh. Lý Đức có chút không quá xác định nói. Các ngươi tới, ngồi đi, tùy ý một điểm. Kẻ cơ bắp lần này trở nên bình tĩnh không gì sánh được. Vừa cái kia phân liệt nhân cách lì lì sở tuột nhịn không được mở miệng hỏi, lại bị Lý Đức lắc đầu ý bảo không nên hỏi rồi. Bất quá nói đã mở miệng, Mạc tiên sinh tựa hồ cũng biết mọi người tâm lý nghi vấn, cười giải thích nói. Nói vậy các ngươi vừa đã cùng so với lực tiếp xúc qua, hắn là của ta một người phân liệt nhân cách, chỉ là một người dễ xấu hổ người thường. Lấy Mạc tiên sinh thực lực, hẳn là không quá gặp phải linh hồn phân cách tạo thành nhân cách phân liệt chuyện tình đi. Lý Sạ thấy Mạc tiên sinh tựa hồ cũng không thèm để ý thảo luận cái này trọng tâm câu chuyện, lập tức đưa ra trong lòng nghi vấn. Loại này phân liệt nhân cách là ta chủ động chế tạo. Cũng là ta có thể sống lâu như vậy nguyên nhân. Bởi vì ta thu được rồi một loại bí pháp, có thể lấy phân liệt nhân cách chủ đạo cơ thể của ta, mà của ta chủ ý thức thì vẫn rơi vào ngủ say trạng thái. Loại này đặc thù ngủ say trạng thái, có thể để của ta thọ nguyên ở cực đại trình độ trên giảm thiểu tổn hao. Mạc tiên sinh thập phần chuyên gia giảng ra bản thân thu được siêu dài thọ nguyên nhân. Thế nhưng, phổ thông phân liệt nhân cách, đều tự có thọ nguyên hạn chế đi. Nghị xạ truy vấn nói. Không sai, sở dĩ mỗi lần phân liệt nhân cách tử vong, ta thì cần chế tạo tân nhân cách đi ra. Theo nào đó trình độ bắt đầu nói, phân liệt nhân cách tân sinh cùng tử vong, với ta mà nói cũng là liên tục ở kinh lịch luân hồi, đối với của ta tu hành mới có lợi. Mạc tiên sinh gật đầu cười nói. Hay là cho chuyện chính sự đi. Mạc tiên sinh thời gian tương đối trọng yếu. Lý Đức cắt đứt rồi mọi người kế tục vấn đề, ngược lại nhìn về phía rồi Mạc tiên sinh. Mạc tiên sinh, không biết ngài lần này cố ý để chúng ta đến là có chuyện gì? Hẹn loạt táng địa chuyện tình ta nghe nói rồi, lần này táng địa hành trình, các ngươi biểu hiện rất khá. Nhân loại tộc đàn chỉ sợ cũng sẽ bởi vì các ngươi tồn tại mà ở thời đại này quật khởi, cũng là ta rất chờ mong thấy chuyện tình. Lần này cho các ngươi đến, kỳ thực là muốn giao cho các ngươi một người nhiệm vụ, đương nhiên. Có muốn hay không tiếp thu nhiệm vụ toàn bộ bằng tự nguyện. Bất quá, hoàn thành nhiệm vụ, sẽ thu được phi thường giải thưởng cho. Mạc tiên sinh ánh mắt đảo qua mọi người một vòng, ở cổ đinh trên người có chỉ chốc lát ngắn dừng lại, nhưng không có phát hiện. Nhiệm vụ lần này, chỉ cần hoàn thành, thì có tư cách vào nhập chủ thần di viên tiến hành tu hành. Mạc tiên sinh những lời này vừa ra, Lý Đức con mắt đều có chút chiếu sáng rồi. Chủ thần di viên, cái kia trong truyền thuyết có thể làm cho tỉnh ngộ tu luyện di chỉ thực sự tồn tại. Nghị xạ cũng là vẻ mặt không thể tin được biểu tình. Không sai, chính là cái kia chủ thần di viên. Mạc tiên sinh đạm nhiên gật đầu. Chỉ cần các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, ta thì có biện pháp đem bọn ngươi đưa vào đi. dĩ nhiên lấy tiến nhập chủ thần di viên là thưởng cho phẩm, nói vậy nhiệm vụ này khẳng định không đơn giản rồi. Lý Đức hít sâu một hơi, bình phục rồi một chút tâm tình lúc, đưa ra bản thân vấn đề. Đương nhiên, ta giao cho các ngươi nhiệm vụ chính là, chinh phạt tân nơi dừng chân. Chương 896, cương vực tranh đoạt. Đại vũ trụ hải lý, các tộc nơi dừng chân chia làm 5 đẳng cấp. Theo thấp đến cao phân biệt là, một tinh đến ngũ tinh nơi dừng chân. Một tinh nơi dừng chân, thông thường là thứ phẩm nơi dừng chân, loại này nơi dừng chân tài nguyên thiếu thốn, giống nhau chỉ tam lưu tộc đàn vì ở đại vũ trụ hải lý đứng vững gót chân, mới có thể đóng quân. Nhị tinh nơi dừng chân, thuộc về tương đối phổ thông nơi dừng chân, các loại tài nguyên sản lượng giống nhau, thông thường là nhị lưu tộc đàn đóng quân. Nhưng có chút vị trí tương đối tốt đều bị nhất lưu tộc đàn đóng quân. Tam tinh nơi dừng chân, chính là tài nguyên tương đối phong phú vậy một loại rồi, trên cơ bản đều là nhất lưu tộc đàn chiếm. Nhân loại tộc đàn đại bộ phận nơi dừng chân cũng đều là một loại. Tứ tinh nơi dừng chân, chính là tài nguyên phi thường phong phú, đều bị nhất lưu tộc đàn chia cắt có lẽ bị tam đại đỉnh tộc đàn chiếm. Nhân loại trận doanh cửu đại nơi dừng chân, thì đều là cấp 4 khác nơi dừng chân. Về phần ngũ tinh nơi dừng chân, trên cơ bản đều bị tam đại đỉnh tộc đàn chiếm lĩnh, đồng thời có trọng binh gác. Nhất lưu tộc đàn trong chỉ hải tộc chờ mấy người đặc biệt cường đại tộc đàn đều tự chiếm rồi một khối ngũ tinh nơi dừng chân. Kỳ thực ngũ tinh nơi dừng chân trên còn có tam đại siêu cấp nơi dừng chân, là tam đại đỉnh tộc đàn cầm một khối ngũ tinh nơi dừng chân cùng chu vi còn lại nơi dừng chân liên hợp kiến tạo lên, cũng là tam đại đỉnh tộc đàn đại bản doanh chỗ địa. Đối với nơi dừng chân chinh phạt, cổ đinh bọn họ trước đây chỉ là có nghe thấy. Nghe nói qua có tiền bối ở đại vũ trụ hải trở thành, xong nơi dừng chân, sau đó tổ kiến bản thân thế lực, lúc đó ở đại vũ trụ hải lý dàn xếp xuống tới. Nhưng đối với thế nào đến chinh phạt nơi dừng chân, có cái gì quy tắc? Bọn họ điểm ấy là hoàn toàn không biết gì cả. Trinh phạt tân nơi dừng chân Lý Đức nghe được nhiệm vụ này cũng là sửng sốt, nhưng thấy cổ đinh bọn họ mê man biểu tình, hắn mới giải thích nói, các ngươi hẳn là cũng biết, toàn bộ đại vũ trụ hải thời thời khắc khắc đều là ở mở rộng, sở dĩ, tân cương vực mỗi ngày đều ở sản sinh. Mà các chủng tộc đàn đối với những này cương vực tranh đoạt, hầu như chưa bao giờ gián đoạn quá. Cái gọi là trinh phạt tân nơi dừng chân, kỳ thực chính là tham dự cương vực tranh đoạt, đồng thời thắng lợi. Ta còn là không quá minh bạch. Cương vực tranh đoạt thế nào mới toán thắng lợi? Cổ Đinh có chút nghi hoặc mà hỏi thăm. Từng tộc đàn đều có bản thân cương vực lệnh bài, cầm cương vực lệnh bài đánh vào cương vực hạch tâm, sau đó thủ hộ cương vực hạch tâm vừa đến 5 ngày, để ngoài không bị công kích. Cương vực sẽ thuộc sở hữu cho lệnh bài kẻ nắm giữ. Một ngày xác định rồi cương vực thuộc sở hữu, tộc khác đàn cũng không lại tiến hành tranh đoạt, cũng là đại vũ trụ hải lý sở hữu tộc đàn cộng đồng tuân thủ quy tắc. Nếu có cái nào tộc đàn cảm vi phạm, sẽ lọt vào đều đại tộc quần liên thủ thảo phạt. Lý Đức đối với những này quy tắc giải rất rõ ràng. Cương vực hạch tâm lại là vật gì vậy? Lần này mở miệng hỏi chính là Lily Sở Tuật. Nếu như cầm một mảnh cương vực cho rằng một người sinh mệnh thể đến xem, cương vực hạch tâm cùng loại cho cương vực linh hồn. Nó sẽ ngẫu nhiên tồn tại cho cương vực nào đó một vị trí. Chỉ cầm cương vực lệnh bài đánh vào cương vực hạch tâm trong, tài năng xác định khắp cương vực thuộc sở hữu. Mà cương vực hạch tâm một ngày đã bị công kích, lệnh bài sẽ bị cương vực hạch tâm bài xích đi ra, lệnh bài lại tiến nhập cương vực hạch tâm, nhất định phải một lần nữa dung hợp. Sở dĩ ở lệnh bài dung hợp trong quá trình, phải bảo vệ tốt cương vực hạch tâm không bị đến công kích. Lý Đức giải thích nói, minh bạch, nhưng ta còn có một nghi vấn Lý Lì Sở Tuật hỏi tiếp nói, cương vực hạch tâm loại này đông tây, là sở hữu cương vực đều có không? Vì sao chúng ta trước đây cho tới bây giờ không nghe nói qua? Cương vực hạch tâm, chỉ ở đại vũ trụ cạnh biển duyên vừa sinh ra cương vực mới có. Giống nhau tồn tại thời gian sẽ không vượt lên trước 10 năm, đại bộ phận kỳ thực đều chỉ biết tồn tại vừa đến 3 năm, sau đó sẽ tự động tiêu thất. Cương vực hạch tâm một ngày tiêu thất, thì ý nghĩa một mảnh cương vực sẽ trở thành nơi vô chủ, không đến cương vực lá chắn cách ly hạn chế, bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý ra vào, như vậy cương vực là cực độ không an toàn. Lấy tam đại đỉnh tộc đàn thực lực, bọn họ cũng chỉ là chiếm rồi số ít mấy người loại này cương vực, hơn nữa đều bị vây đối ngoại mở ra trạng thái. Chỉ là bảo lưu tài nguyên khai thác quyền, bởi vì căn bản là cố bất quá đến. Chỉ cầm cương vực lệnh bài đánh vào cương vực hạch tâm, xác định rồi cương vực thuộc sở hữu, cương vực mới có thể hình thành lá chắn. Phi thuyền tuyến đường an toàn mới có thể bị hạn chế, mới không còn làm cho cả cương vực rơi vào hỗn loạn trạng thái. Lý Đức Phiên giải thích, cuối cùng cũng để cổ đinh bọn họ minh bạch tranh đoạt cương vực ý nghĩa. Nói cách khác, chúng ta tham dự tranh đoạt cương vực, có thể cho nhân loại tộc đàn thu được càng nhiều nơi dừng chân. Cổ đinh lý giải giản đơn mà trực tiếp, nếu là như thế này. Nhiệm vụ này chúng ta tiếp được rồi. Cổ đinh từ lúc long đẳng vũ trụ quốc thời gian, thì nghe nói qua tự do liên minh ạ lì ạn sở tiền bối mở rộng cương vực cố sự, khi đó nghe đứng lên giống như là thuật lại, để hắn thập phần hướng tới. Nhưng hiện tại, bản thân thu được rồi như vậy một người vì nhân loại tộc đàn cống hiến lực lượng thời gian, hắn mong muốn bản thân có thể ra một phần lực. Tuy rằng hắn là tinh tế hải tặc, nhưng hắn là nhân loại tộc đàn một phần tử. Nghe đứng lên xác thực là rất có ý nghĩa chuyện tình, hơn nữa chúng ta thuyền trưởng đều đáp ứng rồi, chúng ta tự nhiên không thể cự tuyệt. Lý Lý Sở Tuật cũng cười nói, làm vì nhân loại tộc đàn một phân tử, nghĩa bất dung tử. Cạ cạ lột một bộ chăm chú biểu tình. Trong khoảng thời gian ngắn, ta cũng sẽ không đi trước cao đẳng vị diện, đi trước cương vực nhìn cũng không sai. Elizabeth gật đầu. Cũng là một loại tu hành nạ rộ nhìn thoáng qua bên cạnh thích giả, sau đó gật đầu. Ta làm liên bang chính phủ một viên, tham dự cương vực tranh đoạt là trách nhiệm của ta cùng nghĩa vụ. Lý Đức cũng không có cự tuyệt. Xin lỗi, ta có chút việc tư phải mau chóng xử lý, sợ rằng vô pháp tham dự. Nghị xạ trả lời có chút ngoài dự đoán mọi người. Của ta bên trong tổ chức bộ còn lại nhiệm vụ, ta không có cách nào tham gia cương vực tranh đoạt. Tập cái vui lắc đầu cho ra phủ định đáp án. Nhiệm vụ này cũng không miễn cưỡng mọi người tiếp thu, có việc hay là bản thân chuyện tình tương đối trọng yếu. Mặc tiên sinh đảo cũng không giận, chỉ là gật đầu mỉm cười. Như vậy ta nói một chút thưởng cho đi, nếu như có thể chiếm lĩnh 100 cái nhị tinh cương vực, có lẽ 10 cái tam tinh cương vực, có lẽ một cái tứ tinh cương vực, có thể thu được tiến nhập chủ thần di viên một ngày đêm cơ hội, số trời có thể dựa theo thu được cương vực nhiều ít đến tiến hành tính gộp. Bất quá nếu như có thể chiếm lĩnh một cái ngũ tinh cương vực, có thể thu được tiến nhập chủ thần di viên 30 ngày cơ hội. Đương nhiên, lấy của ta năng lực, tối đa cũng chỉ có thể mở ra chủ thần di viên 30 ngày. Nếu như các ngươi thu được cương vực vượt lên trước chủ thần di viên 30 ngày thường cho, ta sẽ cho cùng các ngươi một lần tìm hiểu chủ thần mộ bia cơ hội. Tìm hiểu chủ thần mộ bia 3. Lý Đức đều không nghĩ tới thưởng cho sẽ dạy đến như vậy trình độ. Thì ngay cả cổ đinh bọn họ cũng đều biết tìm hiểu chủ thần mộ bia ý nghĩa, chủ thần mộ bia trong chôn giấu lấy chủ cường giả thần cấp, tìm hiểu mộ bia, có cực tiểu tỷ lệ khả năng sẽ thu được chủ thần truyền thừa. Mặc dù sẽ không thu được chủ thần truyền thừa, có thể đi qua gần gũi cảm thụ chủ thần khí tức, thu được các loại trên tu hành có ích. Thì nói như vậy định rồi, một năm lúc, các ngươi lại tới tìm ta linh thưởng cho. Một năm thời gian, các ngươi là tốt rồi hảo nỗ lực lên. Nhiều vì nhân loại tộc đàn làm cống hiến Mặc tiên sinh nói, ánh mắt rơi vào rồi cổ đình trên người, những người khác đều đi ra ngoài đi, cổ đình lưu lại, ta có lời muốn nói với ngươi. Còn có, Nghi Sa, ta biết ngươi trong lòng có chút nghi vấn, ta vị tất có thể toàn bộ giải đáp, nhưng ta sẽ tận lực. Ngươi trước đi ra ngoài đi, chờ ta cùng cổ đình nói xong nói, ngươi tiếp qua đến. Mặc tiên sinh nói để cổ đình có chút vô cùng kinh ngạc, hắn cùng Mặc tiên sinh trước cũng không có quá bất luận cái gì cùng xuất hiện. Đơn độc tìm bản thân nói chuyện loại chuyện này có chút kỳ quái. Lý Đức cũng có chút kinh ngạc địa nhìn thoáng qua cổ đinh, hắn cùng cổ đinh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hơn nữa tiến nhập liên bang chính phủ lúc, cổ đinh nhất cử nhất động đều ở liên bang chính phủ quan sát trong, hắn cũng biết cổ đinh cùng Mặc tiên sinh trước cũng không nhận ra. Lý Lý Sở Tuật bọn họ có chút không quá yên tâm, cổ đinh hướng về phía bọn họ cười lắc đầu, không có việc gì, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Hải Hoàng bọn họ lúc này mới theo Lý Đức rời khỏi rồi Mặc tiên sinh phòng ở. Chương 897, một năm ước. Đãi tất cả mọi người sau khi rời khỏi, Mặc tiên sinh tỉ mỉ quan sát cổ đình một phen, thấy cổ đình có chút sợ hãi. Tỉ mỉ đến xem, ngươi cùng vậy vị tiền bối lớn lên chân tướng. Chỉ là tính trẻ con rất nhiều. Một phen đoan trang qua đi, Mặc tiên sinh hiền lành cười nói. Cổ đình trong lòng còn lại là dùng mình, hán đại khái biết đối phương nói chính là người nào rồi, Mặc tiên sinh ngươi gặp qua cha ta. Cổ đình ở đây sở hữu phụ thân của nói, cũng không phải nuôi lớn bản thân cha già, mà là bản thân thân sinh phụ thân, bởi vì cha già cùng hắn tướng mạo hoàn toàn bất đồng. Từng có may mắn có quá gặp mặt một lần. Mặc tiên sinh cười gật đầu. Ta có thể sống tới ngày nay, cũng là bởi vì là đã bị quá tiền bối đề điểm. Cha ta là cái dạng gì nhân? Cổ đinh do dự rồi chỉ chốc lát, sau đó hỏi. Vậy vị tiền bối nghe được vấn đề này, Mặc tiên sinh cũng lắc đầu, ánh mắt trên thiêu, lược hiển mê ly, tựa hồ là ở hồi ức lấy cái gì, ta cần hắn khác biệt, quả thực là bụi bẩm cùng hạo nhật. Không dám vọng luôn. Hắn rất mạnh không? Cổ đinh rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là tuyển trạch rồi một người vấn đề. Thâm bất khả chắc. Mặc tiên sinh lập tức gật đầu. Được rồi, vậy Mặc tiên sinh có cái gì muốn nói với ta nói? Cổ đinh cũng biết bản thân hỏi không ra đến càng nhiều cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Là vậy vị tiền bối để ta chuyển giao đưa cho ngươi nhất kiện Đông Tây. Mặc tiên sinh nói, trong tay nhiều ra rồi một khối tượng điêu khắc gỗ, vậy tượng điêu khắc gỗ chỉ to bằng bàn tay tiểu. Điêu khắc đồng dạng là một nữ tử. Cổ đinh cầm tượng điêu khắc gỗ nhận lấy, thoáng quan sát một phen, thì phát hiện tượng điêu khắc gỗ trên ẩn chứa đặc thù hàm ý, thậm chí có chủ thần pháp tắc quanh quẩn. nhưng hắn chú ý tới, tượng điêu khắc gỗ nữ tử cùng trước bản thân song ẩn chứa võ đạo ý cảnh tượng điêu khắc gỗ nữ tử là cùng một người. Ngươi cùng ta phụ thân là lúc nào thấy diện? Cầm tượng điêu khắc gỗ thu nhập chứa vật không gian, Cổ Đinh nhịn không được hỏi. Hơn 300 cái kỷ nguyên trước đi Mặc tiên sinh trầm mặc một chút, mới cho ra lúc này, là thật lâu sự tình trước kia rồi. Hơn 300 cái kỷ nguyên. Hắn chỉ biết ta sẽ cùng ngươi gặp mặt. Cổ Đinh điểm ấy biểu thị hoài nghi. Ta còn hiểu rõ nhớ kỹ hắn nói với ta. Có một ngày ngươi hội ngộ đến con ta, giúp ta đem điều này tượng điêu khắc gỗ giao cho hắn. Mặc tiên sinh gật đầu, tuy rằng nhìn qua như là không có khả năng chuyện tình, nhưng phụ thân của ngươi là cường giả chân chính, khả năng một ít vượt quá chúng ta tưởng tượng chuyện tình, với hắn mà nói cũng không khó làm được. Cổ Đinh điểm ấy cũng không có phản bác. Bởi vì hắn biết mỗi một cái sinh mệnh tăng cấp toát ra, mang đến biến hóa đều là vượt quá tưởng tượng. Ít nhất, ở hắn còn là nhân loại thời gian, thì vô pháp lý giải hiện tại bản thân có thể làm được rất nhiều chuyện. Tỷ như nói có thể cầm linh hồn bao trùm một người vũ trụ quốc phạm vi, cảm giác đến sở hữu sinh mệnh thể tất cả hoạt động, lại tỷ như nói, trở mình thủ trong lúc đó liền có thể bị diệt một mảnh tinh vực. Vừa tượng điêu khắc gỗ trên, ẩn chứa chủ thần uy có thể. Ta xem ngươi võ đạo ý cảnh đã sắp tiếp cận cực hạn rồi, tượng điêu khắc gỗ hẳn là có thể cho ngươi mang đến không ít cảm ngộ, thậm chí có thể hiệp trợ ngươi xây dựng chủ thần pháp tắc. Mặc tiên sinh thấy Cổ Đinh cầm tượng điêu khắc gỗ tiện tay thu hồi, còn có chút lo lắng Cổ Đinh không biết tượng điêu khắc gỗ tầm quan trọng. Cố ý nói nhắc nhở nói. Ta minh bạch. Cổ Đinh gật đầu. Vừa cái kia tượng điêu khắc gỗ, là tiền bối để lại cho ngươi. Ta ở đây có một việc lễ vật muốn tặng cho ngươi, coi như là báo đáp tiền bối ơn tri ngộ đi. Mặc tiên sinh nói, theo chữ vật không gian trong lấy ra một người hồ lô, trong hồ lô, trang chính là sinh mệnh chi tuyển. Đối với ngươi trong cơ thể vậy gốc cây linh thực sẽ có tốt đào tạo tác dụng. Ngươi trong cơ thể vậy gốc cây linh thực, nhìn qua phẩm giai tương đương bất phàm. Hảo hảo bồi dưỡng đứng lên, tương lai đối với ngươi mà nói sẽ là rất lớn trợ lực. Linh thực. Cổ Đinh thì có chút nghi hoặc. Bởi thời gian hồi tưởng quan hệ, hắn cũng không nhớ rõ thời không quyền trượng tiến nhập bản thân trong cơ thể chuyện tình. Hơn nữa thời không quyền trượng hóa thành một viên mầm móng tiềm tàng ở linh hồn hắn trong không gian, hắn cũng không có cảm ứng được cái gì dị thường. Ngươi không biết. Ngươi trong cơ thể có một viên linh thực mầm móng, nhìn qua tựa hồ ẩn chứa thời gian cùng không gian lực lượng. Mặc tiên sinh thấy Cổ Đinh loại này phản ứng, đương nhiên cho là như vậy, có thể là tiền bối giúp ngươi loại dưới. Ngươi cũng chẳng biết rõ. Chiếm được Mặc tiên sinh nhắc nhở, Cổ Đinh lúc này mới tỉ mỉ quét sạch một phen linh hồn của chính mình không gian, quả nhiên phát hiện linh hồn không gian ở chỗ sâu trong, đích xác chôn giấu lấy một viên cây mầm móng. Hắn điểm ấy có chút kinh ngạc. Hoàn toàn không biết quả mầm móng rốt cuộc là lúc nào tiến nhập bản thân linh hồn không gian. Ta vốn có muốn cho ngươi của ta tu luyện tâm đắc, nhưng lại nghĩ lấy của ta kinh nghiệm đến chỉ điểm ngươi, có chút không thích hợp, dù sao ta còn hơn tiền bối đến kém đến quá xa. Trực tiếp cho ngươi tu luyện tài nguyên, đối với ngươi mà nói lại nâng không được tốt đá mài hiệu quả. Càng nghĩ, hay là cầm một hồ lô sinh mệnh chi tuyển tặng cho ngươi tối hợp, có thể theo lâu dài nâng lên thăng thực lực của ngươi. Mặc tiên sinh giải thích nói. Cảm tạ Mặc tiên sinh. Cổ Đinh gật đầu, thân thủ theo Mặc tiên sinh trong tay tiếp nhận rồi cái kia hồ lô, sau đó để vào rồi chữ vật không gian trong. Gặp phải ngươi, cũng coi như giải quyết xong rồi ta một cái cọc tâm sự. Được rồi, ta còn thừa thời gian cũng không nhiều, ngươi để Mị Xạ vào đi. Mặc tiên sinh vung tay lên nói. Cổ Đinh lúc này mới đứng dậy rời đi. Ra Mặc tiên sinh phòng ở, Cổ Đinh hướng về phía Mị Xạ gật đầu ý bảo rồi một chút. Mị Xạ lúc này mới đẩy cửa đi vào phòng ở. Cổ Đinh cách thủy tinh hướng phía hai người nhìn lại. Nhưng phát hiện phòng ở thủy tinh dĩ nhiên biến thành mặt gương, chỉ có thể nhìn đến bản thân cái bóng. Thủy tinh vừa cứ như vậy không? Cổ Đinh nhịn không được hỏi. Đúng vậy, chúng ta đi ra thì biến thành như vậy, vốn có trong suốt thủy tinh biến thành cái gương, cái gì đều nhìn không thấy. Một bên Lý Lý sở tuột gật đầu nói. Cổ Đinh thế mới biết, vừa Mặc tiên sinh nói chuyện với tự mình, ngoại nhân cũng là vô pháp tra xét. Lý Xạ tiến vào 2 phút không được, thì đẩy cửa đi ra. Theo trên mặt hắn biểu tình đến xem. Tựa hồ của nàng nghi vấn cũng không có xong giải quyết. Đi ra lúc, nàng trực tiếp hướng về phía Hải Hoàng đi quá khứ, sau đó hai người đi tới một bên nói lên rồi lặng lẽ nói. Một lát qua đi, Hải Hoàng gật đầu, hướng phía Cổ Đinh truyền âm nói, Cổ Đinh, hẹn loạt truyền thừa ký ức, ta sẽ hơi chút chỉnh lý một chút cho Mị Xạ, người bên kia không có gì vấn đề đi. Không thành vấn đề, đây là trước thương lượng tốt quyết định. Cổ Đinh gật đầu, hắn đã sớm ở tới trên đường đối với Hải Hoàng mở ra rồi hẹn loạt truyền thừa ký ức. Hải Hoàng dùng không vài phút thì hoàn thành toàn bộ độc thủ. Hải Hoàng lại cùng Lì Xạ hàn huyên một hồi, khoảng chừng tam 2 phút qua đi, hai người tài trí ra. Hải Hoàng về tới Cổ Đinh bọn họ bên người. Mạm Lì Xạ còn lại là hướng về phía Cổ Đinh cười cười, cảm tạ của ngươi tin tức cùng chúng ta hiệp nghị lúc đó hoàn thành, ta cần bắt đầu tân lữ trình rồi. Chờ mong sau đó còn có cơ hội tái kiến đi. Ân, sau đó tái kiến. Cổ Đinh hướng về phía Lì Xạ phất tay cáo biệt. Lì Xạ sau khi rời khỏi, tập cái vui cùng Cổ Đinh đoàn người cáo biệt. Một năm thời gian, chúng ta một lần, xem ai chiếm cương vực nhiều. Lý Đức ánh mắt sáng quắc địa nhìn về phía rồi Cổ Đinh. Hảo, so với thì so với. Cổ Đinh gật đầu đáp ứng rồi xuống tới. Vậy một năm lúc, chúng ta tái kiến. Một năm lúc tái kiến. Chương 898, Thứ Tinh Cương Vực. Cổ Đinh huyền phù cho trong hư không, hắn phía sau cách đó không xa đó là một viên nắm tay khổ bạch sắc quang thể, quang bên ngoài thân diện, gắn bó văn lưu chuyển. Quang thể bên kia, là Hải Hoàng, hắn cùng với Cổ Đinh cách xa nhau bất quá hơn 10 mét, đang chút nào không dám giải đãi địa nhìn bản thân sở hữu đối mặt phương hướng. Mà cách đó không xa một mảnh trên chiến trường, bị hứa lệ cùng cắt đi nỗ bọn họ đang tiến hành lấy nghiêng về một bên đồ lục, hầu như mỗi một lần công kích, đều thu gặt một mảnh sinh mệnh. Ngay bọn họ lục chiến là lúc, Cổ Đinh phía sau bạch sắc quang thể quang mang dĩ nhiên dần dần lờ mờ rồi xuống tới, chỉ là chỉ chốc lát công phu, bạch sắc quang thể thì hóa thành rồi một khối trong suốt trong sáng bạch sắc lệnh bài. Cổ Đinh không chút nghĩ ngợi thì trực tiếp túm lấy rồi bạch sắc lệnh bài, thả lại rồi bản thân chữ vật không gian trong. Hắn lúc này mới hướng về phía bị hứa lệ bọn họ truyền âm đến, đối phó rồi, mọi người có thể kết thúc công việc rồi. Bị hứa lệ bọn họ lúc này mới đình chỉ đồ lục, mà này nguyên bản ở đánh quang thể chủ ý nhân, cũng đều triệt để tuyển trạch rồi buông tha, hướng phía xa xa chạy trốn đi. Thứ 12 khối tam tinh cương vực hạch tâm tới tay, Lý Đức bọn họ hẳn là không quá khả năng còn nhanh hơn chúng ta đi. Cổ Đinh nết miệng cười nói. Lúc này cự ly Cổ Đinh hải tặc đoàn cùng Lý Đức bọn họ phân biệt đã có hơn 3 tháng rồi. Hơn 3 tháng thời gian, Cổ Đinh bọn họ tốn hao rồi hơn 1 tháng mới chạy tới gần nhất một mảnh đại vũ trụ cạnh biển duyên. Đối với tân cương vực tranh đoạt, đã tham dự 2 tháng, đã thu hoạch rồi 12 khối tam tinh cương vực hạch tâm, cái này tốc độ đã tương đương kinh người rồi. Kỳ thực cương vực hạch tâm giống nhau đều ẩn giấu rất bí mật, hơn nữa dùng linh hồn cảm giác năng lực là không thể tra xét, sở dĩ tìm kiếm đứng lên rất mệt khó khăn. Nhưng Cổ Đinh bọn họ ở Hải Hoàng bang trợ dưới, mỗi lần đều rất dễ dàng là có thể tìm được cương vực hạch tâm, cho bọn hắn tiết kiệm rồi đại lượng thời gian. Bất quá, cương vực hạch tâm một ngày bị đánh vào cương vực lệnh bài, sẽ không ngừng phát sinh quang mang, làm cho cả cương vực tất cả mọi người có thể thấy. Hơn nữa cương vực lệnh bài dung hợp cần mấy ngày, sở dĩ mặc dù Cổ Đinh bọn họ thường thường là người thứ nhất tìm được cương vực hạch tâm, mỗi lần cương vực hạch tâm dung hợp trong quá trình đều sẽ có người đến đây quấy rầy. Bất quá, dù sao Cổ Đinh bọn họ chiến lược kinh người, mỗi lần đều bình yên cầm cương vực dung hợp hoàn hảo bảo hộ rồi xuống tới. Tới 2 tháng, vẫn đều là tam tinh cương vực, lúc nào có thể xuất hiện một người tứ tinh cương vực thì tốt rồi. Tam tinh cương vực quá không cảm giác thành tựu rồi. Đỏ Cơ nhịn không được oán giận nói. Tam tinh cương vực, giống nhau đều là nhất lưu tộc đàn tranh đoạt. Nhưng đối với nhất lưu tộc đàn mà nói, nếu như không phải ủng có cái gì đặc thù quáng mạch tam tinh cương vực, giá trị kỳ thực giống nhau. Đối mặt Cổ Đinh bọn họ loại này cấp bậc đối thủ cạnh tranh, đại đa số tộc đàn chỉ là một phen quấy rầy lúc để lại khí cạnh tranh. Cổ Đinh bọn họ mấy tháng qua tranh đoạt 12 cái cương vực, chỉ có một tranh đoạt tương đối hung mãnh. Để Cổ Đinh bọn họ một lần nữa dung hợp 2 lần lệnh bài mới thành công, hao phí 7 ngày thời gian. Chỉ là bởi vì vậy một khối cương vực chính mình một tòa cực ngục hàn băng quán mạch, thuộc về tam tinh cương vực giữa tài nguyên tối chất lượng tốt quán mạch. Trước cái kia cực ngục hàn băng quán mạch, để không ít thế lực liên hợp lại làm cho phá hư, nếu như thật là tứ tinh cương vực, sợ rằng tới tay độ khó sẽ lớn. Tam đại đỉnh tộc đàn buông tha quá bán tứ tinh cương vực cho phía dưới nhất lưu tộc đàn, phòng trưng rất lớn trình độ trên cũng là vì vậy nguyên nhân. Michael cầm vấn đề này thấy rất thấu triệt. Thực sự quyết định muốn tranh đoạt tứ tinh cương vực rồi không? Hải Hoàng đột nhiên hỏi, ta tra được rồi có một mảnh vừa thành hình không được 2 giờ khu vực, là một mảnh tứ tinh cương vực. Bất quá cự ly chúng ta hiện tại vị trí đại khái có nửa tháng thao túng lộ trình, hơi chút có điểm xa. Có đi hay là không? Hải Hoàng đầu tiên là nhìn về phía rồi Cổ Đinh. Sau đó lại nhìn về phía rồi những người khác. Đi thôi. Thu được tứ tinh nơi dừng chân thưởng cho là tam tinh thập bội, chúng ta 2 tháng cũng chỉ cướp đoạt xuống tới 12 cái tam tinh cương vực. Ở trên đường tốn hao nửa tháng. Như vậy lúc lại hoa một tháng thời gian cướp đoạt cương vực, chính là một người bán nguyệt. Một người bán nguyệt cầm kế tiếp tứ tinh nơi dừng chân, tương đương với một người bán nguyệt bắt 10 người tam tinh nơi dừng chân, so với trước 2 tháng cướp đoạt 12 cái tam tinh nơi dừng chân mà nói, hiệu suất kỳ thực đề cao không ít. Cổ Đinh cũng làm rồi một người giản đơn tính toán. Còn lại thành viên cũng đều nghĩ tam tinh cương vực không đến quá lớn tính khiêu chiến rồi, muốn phải thử một chút tranh đoạt tứ tinh cương vực. Nửa tháng thời gian qua đi, mộng tưởng số xuất hiện ở tại vậy một mảnh tứ tinh cương vực. Một mảnh cương vực thành hình đã không hề ít phụ cận tộc đàn thế lực phát hiện, đồng thời bắt đầu rồi cương vực hạch tâm siêu tầm. Chỉ là còn không có tìm được cương vực hạch tâm. Ở Hải Hoàng dẫn đạo dưới, Cổ Đinh bọn họ dễ dàng tìm được rồi cương vực hạch tâm. Cổ Đinh lấy ra một khối cương vực lệnh bài, hướng phía cương vực hạch tâm đạn bắn xuyên qua. Bạch sắc quang cầu rất nhanh cầm hắc sắc lệnh bài nuốt chưa tiến vào, chỉ chốc lát qua đi dung hợp bắt đầu. Mà bạch sắc quang cầu bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng phát sinh lóa mắt ánh sáng ngọc quang thải. Trong khoảng thời gian ngắn, cầm toàn bộ cương vực chiếu xạ sáng sủa một mảnh. Ở cương vực bên trong tìm kiếm đều đại tộc quần cương giả, đều bắt đầu điên cuồng hướng phía cương vực hạch tâm vọt tới. Thực sự là phiền phức, mỗi lần đều phải làm ra loại này động tĩnh. Hải Hoàng có chút khó chịu nói, nếu như không phải cương vực hạch tâm loại này đặc tính, bản thân đoàn người sớm sẽ không biết len lén bắt rồi nhiều ít nơi dừng chân. Hoàn toàn không có tộc khác đàn phát hiện. Hải Hoàng, miếng tứ tinh cương vực thế nào? Có cái gì? Không đặc biệt tài nguyên khoáng sản. Cổ Đinh như vậy hỏi, kỳ thực là ở so sánh miếng cương vực giá trị. Có một tòa tử nguyệt mỏ vàng, miếng cương vực, ở tứ tinh cương vực trong, thuộc về giá trị tương đối cao cái loại này. Hải Hoàng sớm đã đem miếng cương vực cụ thể tình huống kiểm tra rồi cái hiểu rõ. Vậy miếng tử nguyệt mỏ vàng giấu tương đối bí mật, tạm thời còn không có nhân phát hiện. Bất quá, nơi này là tứ tinh cương vực, sợ rằng còn lại nhất lưu tộc đàn thành viên sẽ không đơn giản buông tay. Hải Hoàng đang nói hạ xuống không bao lâu, mấy đạo thân ảnh thì cực nhanh chạy tới. Cổ Đinh. Mấy người liếc mắt thì nhận ra rồi Cổ Đinh bọn họ, dù sao Cổ Đinh bọn họ 2 tháng ở cương vực nơi xông ra rồi chút hàng đầu, hơn nữa trước hẹn loạt táng địa tin tức, không ít người đối với Cổ Đinh hải tặc đoàn đều có chút kiêng kỵ. Là hạt vĩ tộc, bọn họ đuôi có thể làm vũ khí đến sử dụng, đồng thời đựng kịch liệt độc tố. Hải Hoàng hướng về phía Cổ Đinh truyền âm nói. Vậy mấy người dáng dấp cùng nhân loại xoa không được nhiều lắm, chỉ là mông cổ phía nhiều một cái mang câu thứ đôi. Lão đại, muốn xuất thủ không? Một gã hạt vĩ tộc thấp giọng hướng về phía dẫn đầu tên kia hạt vĩ tộc hỏi. Chờ một chút. Dẫn đầu tên kia hạt vĩ tộc lắc đầu nói. Dung hợp vừa mới bắt đầu, tộc khác đàn mọi người tại chiều lấy cái này phương hướng chạy tới, chúng ta không cần phải làm cái này chim đầu đàn. Hạt vĩ tộc nhân chỉ là ở cách đó không xa quan vọng lấy, Cổ Đinh bọn họ tự nhiên cũng biết bọn họ không công kích nguyên nhân. Rất nhanh, người thứ 2 tộc đàn, người thứ 3 tộc đàn, người thứ 4 tộc đàn. Đám phụ cận tộc đàn thế lực đều chạy đến, nhưng đang nhìn đến Cổ Đinh hải tặc đoàn lúc, đều tuyển trạch rồi quan vọng thái độ, cũng không có chủ động xuất thủ. Một đám nhát gan bọn chuột nhắt. Nhiều người như vậy đều chỉ dám ở một bên nhìn, lẽ nào các ngươi phải đợi Cổ Đinh bọn họ lệnh bài dung hợp thành công động thủ lần nữa không? Một người cuồng vọng âm thanh đột nhiên theo cách đó không xa truyền đến, lời nói để ở đây mọi người cầm lực chú ý đều chuyển rời đến rồi đến trên thân người. Chương 899, Pháp Đặc, Mọ Phạt, VS Ba Nỉ Ô. Nói ra lời nói, rõ ràng là một gã trùng tộc. Vậy chỉ trùng tộc thân cao 2 thước nhiều, thân thể thon dài. Lục sắc đầu trình tam giác ngược trạng, chính mình lấy trùng tộc sắc bén như đao càng dưới. Hai chi trước cùng lục chỉ chi dưới trên đều mang theo bén nhọn sức mang rô, đầu chân càng là chỉnh sắc bén trào trạng. Khủng bố nhất chính là đuôi đoan, như là một bả sắc bén không gì sánh được song nhận roi thép, phía đuôi cuối cùng là một cây trường cận 30 cm lợi thứ, làm cho tơ không chút nghi ngờ nó xuyên thấu lực. Nếu như ta không nhìn lầm nói, người kia hẳn là một cái biến dị chủng tộc thống lĩnh. Hải Hoàng hướng về phía Cổ Đinh truyền âm nói. Tên kia chủng tộc phía sau, còn đứng lấy một loạt chủng tộc chiến sĩ, chừng mấy trăm nhân nhiều. Chủng tộc làm đỉnh tộc đàn đột nhiên xuất hiện, xác thực để tộc khác đàn kiêng kỵ không ngớt. Trước nghe được răn dạy âm thanh chuẩn bị phản bác mấy người, đang nhìn đến chủng tộc đội ngũ lúc, cũng đều trái lại nhắm lại miệng, không dám lại nói thêm cái gì rồi. Mà tên kia chủng tộc thủ lĩnh tựa hồ đối với tộc khác đàn cũng không có hứng thú, mà là trực tiếp hướng về phía Cổ Đinh bọn họ nói, các ngươi có thể bỏ đi rồi, miếng cương vực, chúng ta chủng tộc muốn. Muốn miếng cương vực, bằng bản linh thật sự đến đoạt đi. Cầm chủng tộc đến áp ta vô dụng, ở hẹn hoạt táng trong đất, nếu như qua dồn bọn họ cảm như vậy nói chuyện với ta, ta đã sớm đem bọn họ đánh thành đầu heo rồi. Cổ Đinh nhướng lên mắt thấy hướng về phía đối phương. Qua dồn làm hoàn mỹ thể chủng tộc, là không ít chủng tộc thành viên trong lòng thần tượng. Bất quá trước mắt vị này tựa hồ không quá mua sổ sách. Qua dồn là qua dồn, ta là ta. Hoàn mỹ thể chỉ là thân phận mà thôi, cũng không có nghĩa là thực lực. Ta sẽ chứng minh ta bạn nghiệp, chính mình so với hoàn mỹ thể càng mạnh thực lực. Ngươi nói ra loại này nói đến, xem ra ngươi là hoàn toàn không đến làm cho hiểu rõ qua dồn thực lực. Cổ Đinh chỉ là thoáng đánh giá một phen đối phương thì rõ ràng cảm thụ được, đối phương so với qua dồn yếu đi không ngừng một bậc. Nhân tộc Cổ Đinh, ta bạn nghiệp khiêu chiến ngươi. Ngươi dám tiếp thu của ta khiêu chiến không? Bá Nhi ột mục tiêu thẳng chỉ Cổ Đinh. Ngươi muốn khiêu chiến chúng ta thuyền trưởng, trước thắng quá chúng ta. Lý Lì Sở Tuột không đợi Cổ Đinh mở miệng, thì cản lại bà Ni Ổt khiêu chiến. Lý Lì, một trận chiến này giao cho ta đi. Pháp Đặc, Mọ Phạt, lần này chủ động đứng dậy. Nguyên bản dự định giáo huấn bà Ni Ổt cho ăn Lý Lì Sở Tuột thấy Pháp Đặc, Mọ Phạt, như vậy chủ động, nàng gật đầu lui về rồi Cổ Đinh phía sau. Mà Pháp Đặc, Mọ Phạt, một bước bước ra, xuất hiện ở tại bà Ni Ổt trước người không được 20 mét vị trí. Trong tay hắn hầu như đã ở đồng thời nhiều ra rồi một cây hắc sắc trường côn. Gốc cây trường côn là Cổ Đinh vì hắn chọn ngụy chủ thần khí. Ngụy chủ thần khí cùng thứ phẩm chủ thần khí bất đồng, thứ phẩm chủ thần khí là luyện chế chủ thần khí thất bại kết quả, giống nhau nói đến luyện chế sử dụng tài liệu trên, đều cùng chủ thần khí kém không có mấy. Phẩm chất rất cao. Nhưng ngụy chủ thần khí là chỉ những chủ thần đó đã từng dùng quá vũ khí áo giáp chờ trang bị, bởi tài liệu hạn chế vô pháp trở thành chủ thần khí, nhưng uy có thể cũng muốn mạnh mẽ hơn thiên thần khí rất nhiều. Pháp Đặc, Mọ Phạt bắt được trường côn trong khoảng thời gian này, một mực cọ sát hợp đối với trường côn sử dụng. Gặp phải trùng tộc khiêu khích, tự nhiên nhịn không được có chút thủ dương, muốn cầm đối phương thử xem thủ. Zen, xa luân chiến không. Bán Nhi Ổt hừ lạnh một tiếng, không quan hệ, trước giết chết các ngươi những. Này tiểu lâu la, lại giết chết Cổ Đinh. Mẫu hoàng biết sau đó, khẳng định sẽ trọng thưởng ta. Cổ Đinh bọn họ đối với chỉ trùng tộc tự đại cũng có chút không nói gì. Kết trung trận. Bán Nhi Ổt đột nhiên một tiếng quát lớn. Hắn phía sau đông đảo chủng tộc đều bắt đầu rất nhanh tập kết thành đàn, tương hô kẹp lại khảm tiếp ở tại cùng nhau. Tạo thành một người thật lớn không gì sánh được chủng tộc quái vật. Một màn phát sinh, đảo là có chút ngoài Cổ Đinh bọn họ dự liệu. Thảo nào tiểu tử này lớn như vậy khẩu khí, hắn theo ngay từ đầu thì hoàn toàn không dự định một mình đấu. Đỏ cờ hướng xa xa thối nổ nước miếng, đối với thích một mình đấu hắn mà nói, loại này hành vi thực sự để hắn có chút trơ trẽn. Tiểu mập mạp nên không có cái gì vấn đề đi. Cát Đi Nô nhịn không được hỏi, hắn đã thói quen Lý Lì Sở Tuột cho Pháp Đặc, Mọ Phạt, biệt hiệu, trực tiếp thốt ra. Pháp Đặc, Mọ Phạt, thực lực cũng không được, chỉ là cho tới nay các ngươi quá mạnh mẽ rồi, hắn không đến bày ra hoàn chỉnh thực lực cơ hội. Một bên Hải Hoàng giải thích nói, ta nghĩ hắn chỉ cần phụ trách cho chúng ta tiễn lấy lòng ăn là được, kỳ thực coi như là cái hoàn toàn không đến sức chiến đấu người thường không quan hệ. Chúng ta đều bảo vệ tốt hắn. Elsa nói ra rồi bản thân trong lòng Pháp Đặc, Mọ Phạt, vị trí. Elsa, ta đều nói quá rất nhiều lần, tiểu mập mạp cũng không phải ATM, hắn là của chúng ta tài vụ tổng quản. Ngoại trừ cho chúng ta tiễn mua ăn. Còn có ta môn bình thường mua quần áo, mua túi, mua các loại còn lại đông tây, đều là hắn đến quản. Hắn quyền lợi thế nhưng rất lớn một bên Lý Lì Sở Tuột cường điệu nói. Người nói những này công năng cùng ATM có cái gì khác nhau không? Một bên đỏ cơ nhịn không được thấp giọng nói thầm nói. Đại thúc, người nói cái gì? Lý Lì Sở Tuột mắt lẽ xem xét hướng về phía đỏ cờ. Ta cái gì chưa từng nói. Còn có, ta chỉ so với ngươi đại 2 tuổi mà thôi. Chỉ là tướng mạo thành thục mà thôi, đỏ cờ lần thứ 2 cường điệu nói. Thế nhưng đối với đại thúc cái này biệt hiệu, hắn chỉ sợ là rất khó trích đi xuống. Với ta mà nói, hơn 1 tuổi cũng là đại thúc. Lý Lì Sở Tuột một bộ ngươi có ý định thấy không biểu tình. Nói như vậy, thuyền trưởng cũng là. Cổ Đinh so với ta đại 10 tháng 07 ngày, còn không đến 1 tuổi, cảm tạ. Lý Lì Sở Tuột không đợi hắn nói cho hết lời thì chắn rồi trở lại. Ngay mấy người đấu võ mồm thời gian, vậy mấy trăm nhân tập kết mà thành cự trùng đã há mồm cầm bạn Nhi Ổt nuốt đi vào. Chỉ chốc lát qua đi, bạn Nhi Ổt xuất hiện ở tại cự trùng cái chán vị trí, hắn đã trở thành rồi cự trùng một phân tử, tựa hồ cũng là khống chế toàn bộ cự trùng thủ lĩnh. Thực sự là ti tiện hành vi, nhiều người như vậy cấu thành một người thật lớn quái vật đánh một người. Đỏ cờ xa xa thì hướng về phía bạn Nhi Ổt hô. Ngu xuẩn nhân loại. Ta trước có nói quá ta muốn một mình đấu các ngươi không? Các cạc rát bạn Nhi Ổt âm thanh rất nhanh truyền đến, nhưng như là mấy trăm chỉ trùng tộc đồng thời phát sinh âm thanh. Xem ra cái này trùng trận có thể để mấy trăm chỉ trùng tộc hoàn toàn phù hợp, còn lại trùng tộc hẳn là để bản thân chủ ý thức toàn bộ ngủ say rồi xuống phía dưới, sau đó lấy tiềm thức đến phụ trợ bạn Nhi Ổt chủ ý thức tiến hành vận hành. Bằng không, bạn Nhi Ổt mỗi một động tác đều tiêu hao đại lượng ý thức năng lượng, căn bản là vô pháp dùng để chiến đấu. Chỉ đi qua đối phương một câu nói, Michael thì phân tích ra cái này trùng trận hiệu quả. Nguyên bản ngay từ đầu, cái kêu bạn Nhi Ổt chỉ là thứ 6 danh sách thiên thần chiến lực, hiện tại kinh qua cự trùng tăng phúc, đã đến rồi thứ 9 danh sách thiên thần tiêu chuẩn, cùng Pháp Đặc, Mọ Phạt, chiến lực ngang hàng. Đối với Pháp Đặc, Mọ Phạt, đến giảng, chỉ sợ là một hồi trận đánh ác liệt Hải Hoàng cũng là nhữ mày cho ra phân tích kết quả. Không, Pháp Đặc, Mọ Phạt, sẽ thắng rất đẹp. Cổ Đinh nhưng lắc đầu cho ra không đồng dạng như vậy cái nhìn. Bởi vì hắn thấy, Pháp Đặc, Mọ Phạt, khí thế đã bắt đầu bốc lên. Hắn cũng biết, 3 năm nhiều trước cái kia nhát gan tiểu mập mạp, hôm nay đã lớn trở thành rồi có thể một mình đảm đương một phía cường giả. Chương 900, pháp đặc, mọ phạt, nỗ lực. Chịu chết đi ba. Ở bản nhị ột không chế giới, cự trùng hướng phía pháp đặc, mọ phạt, trùng kích rồi đến, hai sắc bén trước đủ như đao nhận loại hướng phía pháp đặc, mọ phạt, cắt kim loại quá khứ, ở trong hư không họa xuất lưỡng đạo xé rách không gian hạt tuyến. Pháp đặc, mọ phạt, hai tay hoành nắm hắc sắc trường côn, thần nguyên thôi động dưới, trường côn tuột tay ra, đồng thời thể tích bắt đầu tăng vọt đứng lên. Trường mấy chục thước hắc sắc trường côn trong nháy mắt thì cùng cự trùng hai trước đủ đánh ở tại cùng nhau, trường côn đảo đạn trở về, thể tích cấp tốc thu nhỏ lại, rơi vào pháp đặc, mọ phạt, trong tay. Mà mặt khác một bên, cự trùng thân hình đã ở lúc này đây đánh dưới, rút lui rồi mấy chục thước mới đứng vững rồi thân hình. Một kích dưới, pháp đặc, mọ phạt, dĩ nhiên không rơi hạ phòng, ngoài không ít người dự liệu. Bởi vì pháp đặc, mọ phạt, ở cổ đinh hải tặc đoàn trong xuất thủ số lần thực tại không nhiều lắm. Mặc dù là các tộc điều tra đến cổ đinh hải tặc đoàn tiến nhập đại vũ trụ hải trước trong tư liệu, đối với hắn tin tức ghi chép rất ít. Bị người quan tâm tối đa một điểm, chính là hắn kỳ thực là gạ tẹt gia tộc dưới mặc cho người thừa kế. Bởi vì rất nhiều người đều hiếu kỳ, vì sao một người phú mạo giàu tập đoàn tài chính quý công tử, sẽ cam nguyện trở thành một người suốt ngày trong phiêu bạt tại ngoại, thậm chí còn tiếng xấu lan xa tinh tế hải tặc. Nhưng chỉ là thấy pháp đặc, mọ phát, lần đầu tiên xuất thủ, không ít tộc đàn thành viên rốt cục ý thức được. Bản thân thực sự đánh giá thấp pháp đặc, mọ phạt. Hắn không chỉ có là một người tập đoàn tài chính quý công tử, hắn thêm vào cổ đinh hải tặc đoàn cũng không phải ngoạn phiếu tính chất ngoạn ngáo, hắn lại càng không là một người cần hải tặc đoàn trong còn lại thành viên bảo hộ người yếu. Cho tới nay, ta đều sinh hoạt tại mọi người che chở dưới. Ở gạ tẹt gia tộc thời gian là như vậy, tiến nhập cổ đinh hải tặc đoàn lúc hay là như vậy. Nhưng ta không muốn nhất, chính là trở thành kéo mọi người chân sau người kia. Sở dĩ, ở trong gia tộc, ta 5 tuổi mà bắt đầu xem các loại kinh tế tài chính sách vở. Người khác đều nói ta là tài chính thiên tài, nhưng không có thấy ta nỗ lực nỗ lực. Ở phụ mẫu che lớp dưới, ta sẽ quá rất khá, không chỉ có hội an ổn cả đời, thậm chí sẽ giàu có cả đời. Nhưng, đó là phụ mẫu muốn cho ta sinh hoạt. Cũng không phải ta nghĩ muốn sinh hoạt. Cùng cổ đinh bọn họ tiếp xúc, ta mới phát hiện, nhân sinh có bách thái, không đi thân sinh thể hội. Người vĩnh viễn sẽ không biết bản thân chân chính muốn là cái gì. Hải tặc đoàn trong. Mỗi người đều có bản thân mộng tưởng cùng truy cầu, cho dù là xa không thể thành mộng tưởng cùng truy cầu. Ta ước ao cổ đinh bọn họ, bởi vì mỗi người đều ở truy đuổi mộng tưởng, bọn họ tâm lý vĩnh viễn đều bày đặt một khối tốt đẹp chính là địa phương. Bọn họ tin tưởng bọn họ có thể cuối cùng đến cái kia địa phương. Mấy năm thời gian trôi qua, kỳ thực ta còn là không xác định bản thân mộng tưởng rốt cuộc là cái gì. Nhưng theo mọi người một đường đi trước, ta biết chung có một ngày ta sẽ tìm được đáp án. Mà hiện tại, ta sở hữu cần làm. Chính là một đường cùng mọi người cùng nhau lớn. Ta không cần mọi người che chở, ta không hy vọng trở thành cái kia cản trở nhân. Ta sẽ đi qua một trận chiến này, hướng mọi người chứng minh, ta cũng vậy cổ đinh hải tặc đoàn một viên. Pháp đặc, mọ phạt, khí thế một mực không ngừng bước lên lấy, thậm chí mơ hồ có chạm đến đệ thập danh sách thiên thần tiêu chuẩn. Hán trường côn nơi tay, không ngừng cùng cự trùng đánh cùng một chỗ. Không làm chút nào thoái nhượng, hơi có chút cổ đinh cùng xạ phong phạm. Điều này làm cho Lý Lì Sở Tuật bọn họ thấy cũng có chút kinh ngạc. Pháp đặc, mọ phạt, tiểu tử này, ngày hôm nay đây là làm sao vậy? Bị hứa lệ nhịn không được cười nói. Đúng vậy, cân ăn hỏa dược như nhau, so với ta còn mãnh liệt. Đỏ cờ cũng là trừng lớn trong mắt, nhìn không chuyển mắt địa nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu. Pháp đặc, mọ phạt, ca đích sắc cần phát tiết một chút rồi. Mai cờ cũng đạm cười nhạt lấy. Vì sao nói như vậy? Mai cờ. Lý Lì Sở Tuật có chút không giải thích được mà hỏi thăm. Rất nhiều chuyện khả năng mọi người không biết, cổ đinh ca không ở 3 năm, ta cùng pháp đặc, mọ phạt, ca đều cùng một chỗ. Michael rốt cục giảng thuật ra trước vẫn không đến nói ra chuyện thật. Mọi người khả năng vẫn cho rằng, pháp đặc, mọ phạt, ca 3 năm thực lực đề thăng cũng không kém gì mọi người, là bởi vì là sử dụng đại lượng gia tộc tài nguyên duyên cớ. Thế nhưng trên thực tế, tại nơi 3 năm trong thời gian, pháp đặc, mọ phạt, ca thực lực đề thăng, hoàn toàn dựa vào là chúng ta đánh di chỉ cùng bí cảnh. Hắn cũng không có theo gạ tẹt gia tộc cầm một phân tiền, cũng không có lấy muốn quá bất luận cái gì tài nguyên. Thậm chí còn, hải tặc đoàn tài chính, hắn vẫn chỉ dùng cho tài chính vận tác, một phân tiền cũng không có vận dụng quá. Nhưng hắn 3 năm lớn, cũng không so với mọi người ít. Hắn nói qua, mọi người có thể làm được chuyện tình, hắn có thể. 3 năm, hắn đích xác làm được rồi. Cái này ngươi không nói nâng. Chúng ta thật đúng là không biết cổ đình xa xa nhìn pháp đặc, mọ phạt, hắn không nghĩ tới pháp đặc, mọ phạt, dĩ nhiên vẫn đều ở yên lặng địa nỗ lực muốn thu hoạch mọi người tán thành. Tiểu mập mạp tính tình như vậy quật lý lì sở tuột nhất thời cũng đúng pháp đặc, mọ phát, nhìn với cặp mắt khác xưa, nàng kỳ thực vẫn đều cho rằng pháp đặc, mọ phát, sở dĩ 3 năm không đến bị mọi người hạ xuống, là bởi vì hắn vẫn đều có gã kẻ gia tộc tài nguyên cung cấp. Xem ra sau đó thực sự bất hảo lại khi dễ hắn, làm cho bất hảo đâu một ngày đêm chiến lược bị hắn vượt qua, thì mất mặt rồi. Đỏ cơ ngượng ngùng cười nói, ta chỉ là phát hiện hắn cơ sở rất đầm, đảo cũng không có muốn nhiều lắm. Hải Hoàng cũng là cười khổ. Kỳ thực đối thủ này nếu như giao cho ta, sẽ dễ rất nhiều. Lý lì sở tuột cái nhìn đặc biệt cùng cự trùng chiến náo nhiệt, nhịn không được nói. Ta có thể dùng linh hồn lực lượng trực tiếp chặn cái kia bạn nhì ốt đối xử hắn trùng tộc không chế, chỉ cần trong nháy mắt thì có thể giải quyết chiến đấu. Đối thủ như vậy, kỳ thực không khó giải quyết, bởi vì là do vô số lễ điểm cấu thành tập hợp thể. Nếu như là ta, ta sẽ vẫn công kích đồng nhất cái lễ điểm, chỉ cần có một người lễ điểm phôi rơi, toàn bộ đại gia hỏa tính cơ động sẽ mức độ lớn giảm xuống, thang dưới chiến đấu thì giản đơn rất nhiều. Đỏ cờ cho ra bản thân ứng đối phương án. Ta sẽ chọn dùng cùng đỏ cờ ca đồng dạng phương pháp, chỉ cự trùng kỳ thực không hề ít liên tiếp vị trí cũng không phải phi thường là cố. Michael một mực dùng linh hồn chi lực tiến hành cảm giác, đối với cự trùng thân thể cấu thành tra xét rất rõ ràng, có 3 trọng yếu liên tiếp vị trí chỉ cần bị cũng đủ lực đạo công kích tới rồi, toàn bộ cự trùng sẽ triệt để tan vỡ. Còn có 8 liên tiếp vị trí lọt vào cũng đủ lực đạo công kích lúc, cự trùng cơ năng sẽ liệt hơn phân nửa. Về phần các loại vấn đề nhỏ liên tiếp điểm, còn có hơn 20 cái. Đây là bởi vì, nay lần địch nhân có tính đặc thù, các ngươi mấy người là chiếm ưu thế một phương. Nếu như đụng tới bị ưa lệ có lẽ ta đối thủ như vậy, các ngươi ưu thế thì hoàn toàn đã không có. Cổ Đinh cũng lắc đầu, pháp đặc, mọ phạt, phương thức chiến đấu không có vấn đề, chỉ là kinh nghiệm trên hơi chút có chút khiếm khuyết. Pháp đặc, mọ phạt, phương thức chiến đấu cùng xạ còn có thuyền trưởng ngươi có chút cùng loại, thuộc về chính diện va chạm đối thủ loại hình, các ngươi có thời gian có thể cân hắn nhiều giao lưu một chút kinh nghiệm chiến đấu. Về phần chúng ta những người khác, có thể làm hắn bồi luyện, để hắn cầm thực chiến năng lực hảo hảo để thăng bắt đầu. Bị hứa lệ gật đầu cười nói. Ta nghĩ loại này tìm cách không sai, ta có thể hỗ trợ hảo hảo điều giáo hắn một chút, thuận tiện hoàn thiện một chút ta khai phá mấy người kiểu mới ảo thuật. Lý lì sở tuột trên mặt dáng tươi cười đã có chút sấm nhân. Lý lì, của ngươi kiểu mới ảo thuật. Hay là xuống tay với hắn nhẹ một chút đi một bên ẻo xa nghe vậy, có chút không đành lòng nói. Yên tâm đi. Ta loại này thuộc nữ hình nữ hài tử, từ trước đến nay đều là rất ôn nhu. Lý lì sở tuột hướng về phía xạ trường ánh mắt. Chiến trường trên, pháp đặc, mọ phát, cùng cự trùng va chạm còn đang kế tụ, ở trong hư không xé rách ra một mảnh miếng khe, để vây xem không ít tộc đàn đều thấy mục trường khẩu nốc. Chương 901, pháp đặc, mọ phát, thắng lợi. Pháp đặc, mọ phát, trong tay hát sắc trường côn, khi thì tráng kiện như trụ, khi thì dài nhỏ như tiên. Chiêu thức của hắn, không hoàn toàn là truyền thống côn pháp, mà là kết hợp rồi vũ khí hạng nặng va chạm cùng tiên hình vũ khí quật. Linh hoạt trình độ thậm chí vượt xa quá cổ đinh bọn họ tưởng tượng, làm cho khó lòng phòng bị. Pháp đặc, mọ phạt, võ đạo ý cảnh. Dĩ nhiên tới rồi loại trình độ này. Cổ đinh rất là kinh ngạc. Phá hư cảnh giới đại thành côn pháp, hắn võ đạo ý cảnh hầu như không kém ngươi. Hải Hoàng hướng về phía cổ đinh cười nói. Xem ra là trước ở băng hỏa phủ bế quan thời gian từng có tỉnh ngộ. Pháp đặc, mọ phạt. Đối với chiêu thức vận dụng càng ngày càng rất quen rồi một bên bị hứa lệ không khỏi tán thán nói, vừa mới bắt đầu thời gian còn rõ ràng có chút cật lực, hiện tại đã hoàn toàn khống chế rồi một bộ côn pháp. Chiến trường trên, theo đối với chiến đấu quen thuộc trình độ tăng, pháp đặc, mọ phạt, công kích tần suất càng lúc càng nhanh rồi. Trong tay trường côn, lấy các loại độ lớn của góc hướng phía cự trùng oanh kích đi. So sánh với dưới, cự trùng công kích hình thức sẽ chỉ một nhiều lắm, chậm rãi bắt đầu đối với pháp đặc, mọ phạt, côn pháp có chút khó lòng phòng bị. Ta phải thắng. Pháp đặc, mọ phạt, đối với thắng lợi tín niệm không chỉ có không đến bởi vì chiến đấu mà làm hao mòn, trái lại càng phát ra bước lên đứng lên. Hắn hai tay trong trường côn biến hóa ra các loại hình thái, không ngừng hướng phía cự trùng oanh kích đã qua, dày đặc như mưa. Cự trùng hình thể khổng lồ, tuy rằng linh hoạt, nhưng dù sao đối với pháp đặc, mọ phạt, mà nói mục tiêu quá lớn. Theo pháp đặc, mọ phạt, đối với chiến đấu lòng tin tăng vọt, bắt đầu nắm trong tay toàn bộ chiến đấu tiết đấu. Thắng lợi thiên bình bắt đầu hướng phía pháp đặc, mọ phạt, nghiêng đến. Pháp đặc, mọ phạt, đã thắng, chỉ là không biết cái kia đại trùng tử còn có cái gì. Không áp đáy hòm chiêu số. Lý lì sở tuột đối chiến hướng quan sát nhất hiểu rõ. Pháp đặc, mọ phạt, lưu có sát chiêu, hắn hẳn là đã cầm đối thủ cuối cùng vô đến chiêu thức tính toán ở bên trong rồi. Hải Hoàng có thể nhìn ra đến, pháp đặc, mọ phạt, tuy rằng công kích tần suất càng ngày càng cao, nhưng trên thực tế hắn nhưng càng ngày càng lạnh tinh rồi. Quả nhiên, lấy bản thân lực khống chế mấy trăm chủng tộc cấu thành thân thể sẽ có không lưu sướng địa phương. Theo Tư Tự dần dần tỉnh táo lại, pháp đặc, mọ phát, bắt đầu rồi đối với cự trùng lại thêm cẩn thận quan sát, rất nhanh thì phát hiện cự trùng trên người mấy chỗ không quá lưu sướng lễ điểm. Để ta thử xem nhìn, ngươi không lưu sướng là giả vờ, hay là thực sự đi. Pháp đặc, mọ phát, khoe miệng khẽ nhếch. Trường côn đột nhiên cực nhanh thân trường, hướng phía cự trùng lưng trên, liên tiếp hai chiếc đủ lễ điểm tìm kiếm. Bán nhì ột tựa hồ ý thức được rồi pháp đặc, mọ phát, ý đồ, vội vã nghiêng người. Dùng hai chiếc đủ chặn lại pháp đặc, mọ phát, một kích. Dên, ngăn được không? Pháp đặc, mọ phát, một tiếng hừ lạnh, trường côn đột nhiên chuyển hướng, từ trước đủ bàng nẹ qua, sau đó trọng trọng điểm ở tại vậy một chỗ lễ điểm trên. Giang giác. Cự trùng thể xác rốt cục lần đầu tiên văng tung tóe rồi. Như thế ngoài pháp đặc, mọ phạt, dữ liệu. Hắn cùng với cự trùng đã chiến đấu rồi cận nửa giờ, hay là lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa đối với cự trùng tạo thành thương tổn. Nhưng rất nhanh, hắn thì phát hiện một kích tạo thành hiệu quả không chỉ có chỉ là phá vỡ cự trùng phòng ngự, mà là để cự trùng hai chiếc đủ động tác trở nên thong thả rồi rất nhiều bội, đồng thời ở làm ra động tác trên đường, còn gặp phải cả tổng trạng huống. Xem ra ta đoán không sai, những này liên tiếp điểm chính là của ngươi lớn nhất cái hở. Chỉ là một lần nếm thử tính công kích, để pháp đặc, mọ phạt, xác minh rồi bản thân suy đoán, trước hắn còn một mực đau đầu nên thế nào mới có thể thắng đẹp, hiện tại hắn rốt cục tìm được đáp án rồi. Ngươi biết vô dụng. Bởi vì chúng ta trùng trận không có thể như vậy chỉ một loại hình thái. Bán Nhi Ốt nói, cự trùng dĩ nhiên bắt đầu rất nhanh đổ nát, mấy trăm chỉ trùng tộc hóa chỉnh về không, nhưng rất nhanh lại lần nữa cấu thành rồi một người trùng trận, hóa thành rồi mặt khác một cái cự trùng. Nhưng lúc này đây cự trùng thân thể cùng trước vậy một cái hoàn toàn bất đồng, trước vậy chỉ như là mang xác bọ cánh cứng, nhưng hiện tại chỉ hoàn toàn biến thành rồi am hiểu công phạt thon thả hình thể. Trước vì bảo hiểm để, ta tuyển một người công phòng phương diện không đến quá lớn cho thiếu hụt trùng trận. Hiện ở cái này gọi trùng trận, hoàn toàn thuộc về công phạt loại, hoàn toàn buông tha cho lực phòng ngự, tốc độ so với trước cái kia nhanh 5 bội không ngừng. Lực công kích mạnh gấp 3 thao túng. Chết ở của ta cực mạnh trùng trận dưới, ngươi cũng nên rất tự hào rồi. Tân trùng trận thành hình lúc, bà Nhi Ốt hướng về phía pháp đặc, mọ phạt, cười to. Vậy để ta xem nhìn cái này trùng trận có cái gì bản lĩnh đi. Pháp đặc, mọ phạt, trong tay trường côn hoành nắm, trước thắng cục cho hắn không ít lòng tin. Hắn hiện tại đối mặt loại này quái vật lớn đã không có gì sợ hãi lòng của. Cắt toái ngươi ba. Cắt cắt giác. Cự trùng nhoáng lên tiểu ra hiện tại rồi pháp đặc, mọ phạt, trước mặt, bắt chỉ lợi chảo không ngừng hướng phía pháp đặc, mọ phạt, cắt kim loại mà đến. Thì ngay cả quanh mình hư không đều bị xé rách một mảnh nát bấy. Pháp đặc, mọ phạt, nhưng chỉ là một tay chỉ côn, đầu ngón tay một đệ, trường côn bắt đầu điên cuồng xoay tròn đứng lên, cầm cự trùng thi triển ra tới tất cả công kích đều cắt đứt ở tại phòng ngự ở ngoài. Chiêu thức ấy phòng ngự thật đúng là đẹp. Thì hệ so sánh cách đều nhịn không được gật đầu tán thưởng. Nhất chiêu là chuyên môn nhằm vào dày đặc công kích đỏ cờ nhíu mày đầu. Hán niệm lực binh khí công kích sử dụng chính là dày đặc công kích. Hắn không khỏi bắt đầu lo lắng làm sao phá giải pháp đặc, mọ phạt, chiêu này phòng ngự rồi. Chiến trường trên, bán nhì ột phát hiện dày đặc công kích không đến nâng đến nhận chức gì hiệu quả, lập tức thu tay lại bạo lùi, muốn suy tư còn lại công kích đến phá giải loại này phòng ngự. Cũng không ngờ hắn vừa lui bước, pháp đặc, mọ phạt, trong tay trường côn nhưng dường như xương mu bản chân thư truy kích mà đến, trọng trọng điểm ở một cái trước chỉ các đốt ngón tay vị trí. Bị công kích các đốt ngón tay vị trí lập tức văng tung tóe. Bán Nhi Ốt phát hiện vậy chỉ chi trước khống chế đứng lên cũng có chút trở ngại cảm rồi. Chính là lần này nếm thử, để Bán Nhi Ốt thoáng phân thần. Dưới trong nháy mắt hắn thì phát hiện nguyên bản ở bản thân trước người cách đó không xa pháp đặc, mọ phạt, dĩ nhiên tiêu thất không gặp. Nhìn cái gì? Một thanh âm đột nhiên theo hắn phía trên đỉnh đầu truyền đến. Nhưng hầu như ở đồng thời, hắc sát trường côn theo pháp đặc, mọ phạt, trong tay tuột tay ra, mang theo xé rách không gian uy có thể đảo rồi xuống tới, côn đoan dĩ nhiên là bén nhọn thứ trạng. Giống như một cây dài nhỏ trường mâu. Trường mâu theo cự trùng phần gáy vị trí xen vào, sau đó theo cổ phía dưới lồng ngực vị trí nhập vào cơ thể ra, pháp đặc, mọ phạt, một kích dĩ nhiên ngạnh sinh sinh cầm cự trùng đặt mặc. Đã bị như vậy một kích, cự trùng thân thể cứng còn rồi chỉ chốc lát, sau đó ở trong hư không đổ nát. Bán Nhi Ốt vài lần nếm thử muốn khống chế được thân thể đứng lên, nhưng phát hiện tất cả chỉ là phí công, liên tiếp toàn bộ thân thể vận tắc cột sống vị trí đã bị hủy tổn hại, bản thân có thể khống chế chỉ có một đầu rồi. Pháp đặc, mọ phạt, lúc này mới chậm rãi hàng rơi xuống, rơi vào rồi cự trùng phần gáy vị trí, một tay lấy trường côn rút đi ra. Sau đó xoay người liền đi hướng về phía cổ đinh hải tặc đoàn còn lại thành viên quan chiến vị trí. Như vậy đánh một trận, để không ít vây xem tộc đàn lại nhớ kỹ một người tên, cổ đinh hải tặc đoàn pháp đặc, mọ phạt. Hắc hắc, thắng. Pháp đặc, mọ phạt, hướng về phía cổ đinh đoàn người cười nói. Ngươi cho lại như vậy thì là xong không? Bán nhì ô tâm thanh làm mất đi pháp đặc, mọ phạt, phía sau chuyển đến. Miếng cương vực, chúng ta trùng tộc muốn định rồi. Ngoại trừ ta ở ngoài, trùng tộc đã có đại lượng cường giả chạy tới ở đây, tin tưởng bọn họ rất nhanh sẽ chạy tới. Miếng cương vực cổ đinh nhíu mày, hắn quay đầu nhìn về phía rồi hải hoàng, ngầm truyền âm nói, miếng cương vực có cái gì chỗ đặc biệt? Vì sao trùng tộc như vậy lưu ý? Chương 902, đỉnh quân đoàn phủ xuống. Nghe được cổ đinh hỏi, hải hoàng lập tức bắt đầu một lần nữa tìm tòi miếng cương vực, trước hắn chỉ là phát hiện miếng cương vực trong có một cái tử nguyệt mỏ vàng. Nhưng một phen tỉ mỉ tìm kiếm lúc, hắn rốt cục phát hiện một chút dị thường. Miếng cương vực trong, tựa hồ có một chỗ thời gian có chút dị thường. Thời gian dị thường. Cổ đinh nhớ tới trước đái tư gia tộc cẩn giấu người thời gian vị diện. Miếng cương vực trong có một chỗ vị trí ẩn tàng rồi một người thời gian phay đứt gãy không gian. Tạ gọ tựa hồ theo chủng tộc nói giữa ý thức được rồi cái gì, hướng về phía cổ đinh cùng hải hoàng hai người truyền âm nói, chủng tộc hẳn là hướng về phía lúc này phay đứt gãy trong gì đó tới. Thời gian phay đứt gãy. Cổ đinh có chút khó có thể lý giải cái này khái niệm. Đem thời gian cho rằng một cái liên tục thẳng tắp, thời gian phay đứt gãy chính là thẳng tắp trung gian đột nhiên xuất hiện gãy điểm. Ở thời gian phay đứt gãy trong, thời gian bày biện ra ngưng hẳn trạng thái, tất cả thời gian phay đứt gãy trong gì đó, đều là tĩnh bất biến. Theo nào đó trình độ bắt đầu nói, thời gian phay đứt gãy trong gì đó sẽ bày biện ra vĩnh hằng trạng thái. Hải Hoàng giải thích nói, bất quá, thời gian phay đứt gãy mới có thể là tự nhiên thành hình, mới có thể là người là chế tạo. Mặc dù tại đây cơ sở vị diện, có thể chế tạo thời gian phay đứt gãy, cũng chỉ có này tối đỉnh chủ thần cường giả. Thời gian phay đứt gãy trong, đều có dấu bảo vật không? Cổ đinh đối với điểm này tương đối hiếu kỳ. Thời gian phay đứt gãy trong, tất cả đều bảo trì vốn có trạng thái, bao quát cái kia thời gian điểm các loại tinh thể, thậm chí nhỏ đến các loại vi trần. Nhưng loại này không gian tồn tại ý nghĩa cũng không phải bên trong có hay không tài nguyên khoáng sản các loại bảo vật, mà là cổ văn minh diện mạo chiếm được bảo tồn. Đi qua những nay cổ văn minh hiện ra, chúng ta thời đại này một ít tộc đàn có thể đi qua một ít kỹ thuật, lý giải đến lịch sử đích thực cùng, để văn minh song kéo dài. Văn minh truyền thừa, kỳ thực là cao đẳng sinh vật năng đủ không ngừng tiến bộ cơ sở. Thử nghĩ một chút, nếu như không có phát minh ra đệ nhất chiến thuyền ly khai nhân loại sinh ra nguyên thủy tinh cầu phi thuyền, nhân loại thế nào khả năng làm được trải rộng vũ trụ hải? Đây là văn minh truyền thừa cho chúng ta mang đến có ích. Hải Hoàng lời nói để cổ đinh rốt cục ý thức được rồi thời gian phay đứt gãy tồn tại ý nghĩa. Nếu là như thế này, chúng ta càng thêm không thể cầm miếng cương vực để đi ra. Cổ đinh hơi nheo lại rồi hai mắt. Bán nhì ột thời ra cự trùng trùng trận, mang theo còn lại trùng tộc chiến sĩ thối lui đến rồi cách đó không xa. Kinh qua vừa thất bại, hắn không dám động thủ lần nữa rồi. Hắn biết rõ, pháp đặc, mọ phát, kỳ thực ở cổ đinh hải tặc đoàn trong cũng không toán cường giả. Những người khác hoàn toàn có thể lại thêm thoải mái mà thu thập bản thân. Mặc dù bản thân chính mình trùng trận. Bất quá, hắn cũng không có ly khai, mà là kiên trì cùng đợi còn lại chủng tộc cường giả đến. Quả nhiên không quá nhiều lâu, từng đợt không gian ba động truyền đến, dĩ nhiên có ba chủng tộc tiểu đội ở cùng trong lúc nhất thời chạy tới. Vậy ba giờ đội đều cùng bạn y ột đoàn đội không sai biệt lắm với trí. Ra mọi thực lực hẳn là cùng hắn cùng như. Bạn y ột, người trước chạy tới. Vì sao không ra tay cắt đứt bọn họ đồng hóa miếng cương vực? Một người đội ngũ thủ lĩnh hướng về phía bạn y ột quát dẹp đường. Muốn xuất thủ chính ngươi xuất thủ, ta nguyện ý làm như thế nào là chuyện của ta. Bạn y ột tựa hồ cùng đối phương rất không đối phó, cũng không có nói ra bản thân chiến bại chuyện tình. Ngược lại là đúng phương nghe xong lời này tỉ mỉ quan sát bạn y ột một phen, sau đó cười nói, ta nói, đoàn đội trong thiếu 11 danh thành viên, hẳn là vừa rồi động qua tay rồi, nhưng chiến bại đi. Gờ gì mã ngươi địch? Quản hảo chính ngươi đoàn đội là được, ta cùng của ta đoàn đội thế nào, không cần ngươi tới quan tâm. Bán y ột hư lạnh một tiếng, liền không hề đi phản ứng đối phương rồi. Gờ gì mã ngươi địch lại trêu chọc rồi vài câu, thấy bán y ột không phản ứng rồi, lúc này mới thôi, ngược lại nhìn về phía rồi cổ đinh hải tặc đoàn. Là người tộc cổ đinh hải tặc đoàn một bên sĩ quan phụ tá hướng về phía gờ gì mã ngươi địch truyền âm nói. Xem ra bọn họ xác thực có chút bản lĩnh, bán y ột một người tiểu đội dĩ nhiên không bắt bọn họ. Còn tổn thất rồi vài tên thành viên gờ gì mã ngươi địch như mày. Trung tộc tới 4 người tiểu đội, đối với cổ đinh bọn họ mà nói cũng không phải cái gì cùng lắm thì chuyện tình. Đoàn người chỉ là ở cương vực tinh hạch trước yên lặng thủ hộ lấy, cũng không có ra tay với trung tộc. Tộc khác đàn thành viên ở kiến thức qua pháp đặc, mọ phạt, thực lực lúc, đại bộ phận cũng đều buông tha cho tranh đoạt miếng cương vực ý niệm trong đầu, mà là tuyển trạch rồi quan vọng. Dù sao, cương giả trong lúc đó tranh đấu không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy. Mà hiện tại rằng co song phương, một phương là cận đoạn thời gian điên cuồng quật khởi nhân tộc cổ đinh hải tập đoàn, bên kia cũng chủng tộc đỉnh quân đoàn. Bất quá, cũng có chút nhân hiếu kỳ, vì sao chủng tộc như vậy chấp nhất cho miếng tứ tinh cương vực, dĩ nhiên tới 4 người đỉnh quân đoàn tiểu đội. Nhưng rất nhanh, càng thêm làm cho kinh ngạc chuyện tình xảy ra. Không gian chấn động không ngừng truyền đến, toàn bộ là chủng tộc đỉnh quân đoàn tiểu đội. Theo lần lượt không gian chấn động, đỉnh quân đoàn thập 3 giờ đội dĩ nhiên toàn bộ đến đông đủ. Không chỉ có như vậy, chủng tộc thậm chí còn phủ xuống rồi đỉnh quân đoàn nghiêm lưỡng phó 3 vị quân đoàn trưởng. Như vậy trận thế, làm cho khiếp sợ không ngớt. Chủng tộc lần này thật đúng là đại thủ bút ta. Cổ Đinh thấy như vậy trận thế, không ngừng không bị sợ đến, ngược lại có chút dược dục thí đứng lên. Đỉnh quân đoàn là chủng tộc cực mạnh chinh chiến quân đoàn, am hiểu tiếp thành chủng trận chiến đấu, ở vị diện này hầu như sở hữu hướng địch nổi, để còn lại hai đại đỉnh tộc đàn đều kiêng kỵ không ngớt. Hải Hoàng hướng về phía hải tặc đoàn trong những người khác truyền âm nói, bọn họ mỗi một cái tiểu đội cấu thành chủng trận đều có thứ 9 danh sách thiên thần chiến lực, mà lấy 2 người phó quân đoàn trưởng chủ đạo, lấy 4 người tiểu đội cấu thành con cọp trận, đều có đệ thập danh sách thiên thần chiến lực. Lấy quân đoàn trưởng chủ đạo, lấy 5 tiểu đội cấu thành con cọp trận, đều có đệ thập danh sách chút thành tiểu kinh khủng chiến lực. Theo Hải Hoàng ở đây chiếm được về đỉnh quân đoàn tin tức, ngược lại để Cổ Đinh bọn họ thoáng an tâm rồi xuống tới. Ngươi là nhân loại tộc đàn Cổ Đinh. Đỉnh quân đoàn trưởng là một cái cao cận 3 mét thật lớn chủng tộc, ở đối với bản thân dưới trướng đều tiểu đội xem kỹ một phen lúc, ánh mắt hắn rốt cục rơi vào rồi Cổ Đinh trên người. Trong khoảng thời gian này về Cổ Đinh hải tặc đoàn tin tức thực sự nhiều lắm, đặt ở vài ngày trước, hắn hoàn toàn ngay cả tên này đều chưa từng nghe qua, nhưng hiện tại nhưng có thể liếc mắt cầm Cổ Đinh nhận ra đến. Không sai, ta chính là Cổ Đinh. Cổ Đinh về phía trước bán ra rồi một bước, trên mặt nhìn không thấy chút nào khẩn trương đích tình tự. Tốt, xem ra ta không gọi sai tên. Tên kia quân đoàn trưởng ngữ khí ngừng lại, sau đó nói tiếp, ta là chủng tộc Phỉ Gờ Lát, cũng là đỉnh quân đoàn trưởng. Sau đó, nhìn đối phương tựa hồ đang chờ đợi bản thân lộ ra kinh ngạc có lẽ vô cùng kinh ngạc biểu tình, Cổ Đinh cười hỏi. Phỉ Gờ Lát hiển nhiên không nghĩ tới thân phận của tự mình cũng không có kinh sợ trụ đối phương, không thể làm gì khác hơn là lần thứ 2 mở miệng, chúng ta mong muốn các ngươi có thể để ra miếng cương vực. Xin lỗi, chúng ta cự tuyệt để ra miếng cương vực. Cổ Đinh cũng nhàn nhạt lắc đầu. Chương 903, Đàm phán. Cổ Đinh không chút nghĩ ngợi thẳng thắn cự tuyệt, để Phỉ Gờ Lát cùng chủng tộc còn lại thành viên đều là sửng sốt, nhưng tùy mặc dù là nổi giận. Chỉ bất quá là một gã nhân tộc, đã vậy còn quá kiêu ngạo. Gờ gì mã ngươi địch hướng về phía Cổ Đinh phát ra giống giận, vừa cùng bạn nghỉ ô xung đột sản sinh tức giận cùng nhau phát tiết rồi đi ra. Hắn vừa dứt lời, trong lúc đó một cái trước đủ phun ra lục sắc máu, sau đó vậy chỉ trước đủ theo trên vai thoát ly xuống tới, rơi xuống một bên. Quỷ dị một màn để ở đây tất cả mọi người ngạc nhiên không hiểu. Nhưng thân là quân đoàn trưởng Phỉ Gờ Lát nhưng mơ hồ thấy được Cổ Đinh hải tặc đoàn trong bị ủa lệ vừa hồi đao vào vỏ rất nhỏ động tác. Tiếp theo đối với chúng ta thuyền trưởng nói năng lô mãng, ngươi bị cắt xuống tới thì không phải chỉ là để một cái tứ chi rồi. Bị ủa lệ lạnh lùng mở miệng nói. Gờ gì mã ngươi địch muốn xuất khẩu phản bác cái gì, nhưng vừa hé miệng nhưng ngạnh sinh sinh nhẫn nhịn trở lại, vừa nghĩ đến đối phương có thể vô thanh vô tức thủ rơi bản thân một cái tứ chi, thân thể hắn thì nhịn không được hơi có chút run. Bị ủa lệ chiêu thức ấy không chỉ có chấn ở chủng tộc, thì ngay cả một bên quan chiến các tộc đều có chút sợ ngây người. Là Cổ Đinh hải tặc đoàn đệ nhất chủ chiến cường giả, bị ủa lệ. Có người nói hắn là nhân loại trận doanh ở thời đại này cực mạnh đao tu, thực lực thật đúng là kinh khủng a. Hoàn toàn nhìn không thấy hắn là thế nào ra thủ, chiến lực đã hoàn toàn giỏi hơn chúng ta cái này giai cấp trên rồi. Chủng tộc lần này thực sự khẳng đến xương cứng rồi, nhìn cái này bọn họ thế nào xong việc đi. Thấy Cổ Đinh hải tặc đoàn kinh diễm biểu hiện, không ít tộc đàn đều theo tâm lý đứng ở bọn họ bên này, bởi vì tam đại đỉnh tộc đàn trong ngày thường ở đại vũ trụ hải lý tác uy tác phúc, rất ít cầm tộc khác đàn để vào mắt. Thật vất vả thấy đỉnh tộc đàn kinh ngạc, không ít người tâm lý đều ám sướng. Cổ Đinh, ta thừa nhận các ngươi hải tặc đoàn thành viên cá thể chiến lực cũng không tụ, nhưng ngươi thật xác định nên vì rồi cái này tứ tinh cương vực mà cùng chúng ta chủng tộc khai chiến không? Không có thể như vậy cái gì sáng suốt cử động. Phải biết rằng, lấy chúng ta chủng tộc thực lực, tiêu diệt các ngươi nhân tộc ở vị diện này nhanh núi, cũng không cần tiêu hao quá dùng sức khí. Kiên kỵ cho Cổ Đinh hải tặc đoàn chiến lực, Phỉ Gờ Lát bắt đầu dùng uy hiếp rồi. Cương vực tranh đoạt có cương vực tranh đoạt quy củ, lẽ nào các ngươi chủng tộc muốn hủy diệt quy củ phải không? Vì một khối tứ tinh cương vực, thì lấy chúng ta cả người loại tộc đàn cùng uy hiếp. ta hiện tại thực sự có chút hoài nghi miếng cương vực trong cất giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật. Cổ Đinh nết môi sừng nhìn về phía rồi Phỉ Gờ Lát. Tam đại đỉnh tộc đàn ký kết dưới quy củ thứ 13 điều, cương vực tranh đoạt thành bại, không được liên lụy tới tộc quần chiến tranh. Quân đoàn trưởng tiên sinh sẽ không biết đi. Lúc này, Hải Hoàng rốt cục mở miệng, hay là nói, quân đoàn trưởng tiên sinh biết rõ ràng này quy củ, còn dùng tộc quần chiến tranh đến uy hiếp chúng ta. Đây chính là đối với quy tắc khiêu khích. Về phần phá hư quy tắc có cái gì hậu quả, quân đoàn trưởng tiên sinh hẳn là rất rõ ràng đi. Hải Hoàng lời nói để chủng tộc bên này không ít người sắc mặt đều thay đổi, bởi vì phá hư quy củ sẽ lọt vào tam đại đỉnh tộc đàn cùng còn lại nhất lưu tộc đàn liên thủ chế tài, loại chuyện này, hầu như sở hữu tham gia cương vực tranh đoạt mọi người hiểu rõ. Phỉ Gơ Lát sắc mặt rất là xấu xí, hắn làm chủng tộc cao tầng tự nhiên biết Cổ Đinh Hải tặc đoàn không ít tin tức, đối với Hải Hoàng cũng có sở hữu lý giải, lúc này rốt cục lĩnh giáo đến Hải Hoàng lợi hại. Chỉ là giản đơn hai ba câu, để bản thân đoàn người bị vây bất lợi vị trí. Kỳ thực chúng ta quân đoàn trưởng vừa vậy lời nói, chỉ là đàm phán giữa thường thường dùng đến ngôn ngữ uy hiếp. Cũng không có áp dụng thực tế hành động, không tính là phá hư quy củ đi. Phỉ Gơ Lát bên cạnh một gã chủng tộc đột nhiên mở miệng. Hắn là đỉnh quân đoàn phó đoàn trưởng một trong, Atlas. Về phần miếng cương vực, không có gì không thể cho ai biết bí mật. Chỉ là ta chủng tộc tiền bối tại đây miếng cương vực nào đó hàng đơn vị trí để lại dấu ấn, sở dĩ chúng ta mới có thể hao hết tâm tư muốn cầm khối cương vực cướp đoạt xuống tới. Các ngươi nhân tộc cướp đoạt rồi miếng cương vực, kỳ thực cũng chỉ là nhiều ra một mảnh tứ tinh cương vực mà thôi. Ta chủng tộc tiền bối lưu lại dấu ấn, đối với các ngươi mà nói cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Không bằng chúng ta song phương đều thối lui nhường một bước. Chúng ta dùng mặt khác một mảnh tứ tinh cương vực trao đổi miếng tứ tinh cương vực, đã là chúng ta có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ rồi. Atlas quả thực khua môi múa mép như hoàng, một phen nói hời hợt, cân thực sự như nhau. Nếu như không phải Cổ Đinh bọn họ biết sự tình đích thực cùng, sợ rằng thật đúng là sẽ bị hắn lừa đã qua. Không đổi. Chúng ta sẽ miếng tứ tinh cương vực. Cổ Đinh hay là trực tiếp cho ra phủ định đáp án. Cổ Đinh, các ngươi đây là thành tâm theo chúng ta chủng tộc không qua được rồi. Miếng cương vực có ta chủng tộc tiền bối lưu lại dấu ấn, các ngươi mạnh mẽ chiếm lấy là có ý tứ. Lẽ nào thực sự cho rằng ngại cho cương vực tranh đoạt quy củ, ta chủng tộc sẽ không có thể đối với các ngươi nhân tộc động thủ không? Tộc của ta tiền bối lưu lại dấu ấn, tuyệt không cho phép các ngươi nhân tộc làm bẩn, thì là vì thế trái với quy củ phát động chủng tộc chiến tranh, chúng ta sẽ không tiếc. Phỉ Gơ Lát rốt cục tìm được rồi cơ hội phản kích, thừa cơ làm, lần thứ hai chèn ép Cổ Đinh Hải tập đoàn. Ha ha, có đúng hay không các ngươi chủng tộc tiền bối lưu lại dấu ấn, các ngươi bản thân tâm lý hiểu rõ, không nên cầm chúng ta tộc khác đàn đem kẻ ngu si. Rõ ràng là cương vực tranh đoạt, hết lần này tới lần khác nhắc lên tộc đàn tiền bối, các ngươi bất quá muốn coi đây là mượn cớ nhân cơ hội phát động tộc quần chiến tranh. Đến lúc đó còn lại hai đại đỉnh tộc đàn đến lúc đó muốn lấy muốn nói pháp, các ngươi có thể coi đây là mượn cớ chạy trốn trách phạt. Bàn tính đánh cho thật đúng là tốt. Hải Hoàng một ngữ nói toạc ra Phỉ Gơ Lát như kế, để vây xem đông đảo tộc đàn bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như các ngươi thực sự tuyển trạch phát động tộc quần chiến tranh, chúng ta đây duy nhất biện pháp chính là triệt để cho hấp thụ ánh sáng miếng cương vực bí mật. Ta tin tưởng, thần tộc cùng thâm nguyên ma tộc thậm chí nhân tộc ở cao đẳng vị diện thế lực, đều rất thích đi đến phần một chén canh. Dù sao, thời gian phay đứt gãy cũng không thái thường thấy, không phải sao? Phía lời nói, Hải Hoàng cũng không có công khai hô lên đến, mà là đối với Phỉ Gơ Lát truyền âm. Các ngươi rốt cuộc biết chút cái gì? Nghe thế lời nói, Phỉ Gơ Lát sắc mặt kịch biến. Chúng ta biết cái gì cũng không trọng yếu, quan trọng là, miếng cương vực bí mật, biết đến nhân càng ít càng tốt không phải sao? Hải Hoàng cười nói. Các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Phỉ Gơ Lát cũng có chút đau đầu, hắn không nghĩ tới Cổ Đinh bọn họ dĩ nhiên đã biết miếng cương vực bí mật, điều này làm cho hắn rơi vào rất bất lợi đàm phán trạng thái. Chúng ta cũng không muốn thế nào, chỉ cần dựa theo cương vực tranh đoạt quy củ đến làm là được. Cổ Đinh tuy rằng không có nghe đến Hải Hoàng cùng đối phương ngầm truyền âm nội dung, nhưng lại biết Hải Hoàng cùng đối phương từng có đối thoại, mới cải biến đối phương thái độ. Nếu là như thế này, chúng ta đây cứ dựa theo cương vực tranh đoạt quy củ đến làm. Phỉ Gơ Lát nhíu mày, hắn biết một trận sợ rằng sẽ rất gian nan, nhưng hắn đã không đến lựa chọn khác dư địa rồi. Chương 904, liên tiếp bạo lực nghiền áp. Cùng Cổ Đinh Hải tặc đoàn đàm phán vỡ tan, ở Phỉ Gơ Lát ngoài ý liệu. Nhân tộc ở đại vũ trụ hải lý thế lực đã xa xa không bằng từ trước, cùng chủng tộc so sánh với quả thực chính là trẻ mới sinh cùng người to lớn khác biệt. Nếu như thực sự bạo phát tộc quần chiến tranh, chủng tộc sợ rằng chỉ cần không được một vòng thời gian là có thể diệt sạch cả nhân tộc. Đúng là bởi vì nay loại cường đại ưu thế, hắn nguyên tưởng rằng một mảnh cương vực thu được sẽ dễ như trở bàn tay. Lại không nghĩ rằng, bị Cổ Đinh Hải tặc đoàn ngay cả tiêu mang đánh, để cho bọn họ mất đi mở ra tộc quần chiến tranh lý do, hôm nay chỉ có thể rơi vào bị động trạng thái. Phỉ Gơ Lát làm trùng tộc cao tầng, cùng Qua Dồn từng có giao lưu, theo Qua Dồn bên kia, hắn đối với cổ đinh hải tặc đoàn thực lực lý giải xa so với truyền lưu tại ngoại có nhiều nhiều. Qua Dồn nguyên nói là, mặc kệ bọn họ cái này hải tặc đoàn là đến từ cho chủ vị diện hay là còn lại địa phương nào, có thể không khai chọc bọn hắn, thì tận lực không nên trêu chọc, bằng không các ngươi sớm muộn sẽ nỗ lực thảm thống đại giới. Vừa nghĩ đến Qua Dồn lời nói, Phỉ Gơ Lát thì có chút đau đầu. Bằng không lấy hắn tính cách, không có khả năng ngay từ đầu thì tuyển trạch cùng cổ đinh bọn họ đàm phán. Nhưng hiện tại đàm phán kết quả vang tung tóe, đối với Phỉ Gơ Lát mà nói chỉ lượng chủng tuyển trạch, một loại là khai chiến, mặt khác một loại còn lại là lui bước. Làm trung tộc cực mạnh quân đoàn, thoái nhượng căn bản là không phải một loại tuyển trạch. Như vậy, duy nhất tuyển trạch cũng chỉ có khai chiến, mặc dù khai chiến là một loại ngu xuẩn tuyển trạch. Xem ra chỉ có thể khai chiến rồi. Phỉ Gơ Lát một cái chi trước có chút bất đắc dĩ gãi bản thân nó. Hắn nghĩ bản thân não nhân sắp tạt rớt, tuy rằng chủng tộc não nhân đều cũng không phải rất lớn. Quân đoàn trưởng đại nhân. Một bên phó quân đoàn trưởng Antnes lại không biết Phỉ Gơ Lát ở do dự cái gì, thấy cổ đinh hải tặc đoàn cho ra cự tuyệt đáp án lúc, quân đoàn trưởng nửa ngày chưa từng làm ra quyết định, hắn có chút lo lắng địa dục nói. Kết trung trận. Antnes dục cũng đang làm cho Phỉ Gơ Lát lúc ban đầu rồi cuối cùng quyết định. Phỉ Gơ Lát ra lệnh một tiếng, thập 3 giờ đội ở tiểu đội trưởng đái lĩnh dưới rất nhanh kết thành trung trận. 13 chỉ hình thái khác nhau cự trùng rất nhanh ở trong hư không ngưng tụ thành hình. Như vậy đồ sộ một màn, tự nhiên dẫn tới không ít vây xem người mở ra rồi tần số nhìn tiến hành thu. Khai chiến. Đứng thẳng ở trong hư không mặt khác một bên cổ đinh cũng là ra lệnh một tiếng. Bị hứa lệ bọn họ đều tự chiến ý bắt đầu điên cuồng sôi trào đứng lên, dường như phun trào hỏa sơn giống nhau, cường đại làm cho hít thở không thông khí tức không ngừng gột rửa ra. Thật mạnh khí tức. Cổ đinh hải tặc đoàn chiến lực dĩ nhiên cường hãn đến loại tình trạng này. Khí tức, hoàn toàn không kém gì này cự trùng A, thậm chí còn có mấy cổ hơi thở hoàn toàn che qua cự trùng khí tức. Màn đêm buông xuống. Lý Lì Sở Tuột người thứ nhất làm khó dễ rồi, nàng vừa hồng sắc tóc dài lay động, song đồng hóa thành rồi trang nghiêm tử kim nhan sắc, dường như trong bầu trời đêm lóe ra tinh thần loại chói mắt. Một cổ quỷ dị khí tức từ trên người nàng bộc phát ra đến. Trong nháy mắt, bao phủ trùng tộc khắp hư không tựa hồ đều xuất hiện trong sát na và mèo. Tại hạ trong nháy mắt, nguyên bản rất nhanh ngưng tụ thành hình trùng trận dĩ nhiên bắt đầu tự động băng giải. 13 cái trùng trận dĩ nhiên đồng thời xuất hiện loại tình huống này, điều này làm cho rất nhiều người đều nghĩ vô cùng kinh ngạc cũng không giải thích được. Nhưng quan chiến trong đám người cũng có nhắc tới đã làm cổ đinh hải tặc đoàn công khóa, có người nhịn không được hô lên rồi chân tướng. Là thôi miên thuật. Lý Lì Sở Tuột thôi miên thuật thật đúng là kinh khủng. Dĩ nhiên để mấy nghìn trùng tộc đồng thời trúng chiêu. Trùng tộc bên kia, ngoại trừ thập 3 giờ đội ở ngoài, thì ngay cả ba gã quân đoàn trưởng đều xuất hiện thất thần. Nhưng làm quân đoàn trưởng Phỉ Gơ Lát chỉ là trong nháy mắt thất thần thì khôi phục nguyên trạng, hắn lập tức phát hiện dị thường trạng huống. Chết tiệt. Như vậy kinh khủng thôi miên thuật. Lý Lì Sở Tuột thực lực hoàn toàn bị đánh giá thấp ba. Tức giận mắng một tiếng, Phỉ Gơ Lát trong tay lập tức nhiều ra rồi một khối tử sắc tinh thể, ở phức tạp thủ ấn thôi động dưới, vậy khối trình bất quy tắc hình dạng tử sắc tinh thể bắt đầu đãng ra một vòng vòng tử sắc ánh sáng, hướng phía bị thôi miên đông đảo chủng tộc gột rửa đi. Chỉ chốc lát qua đi, hỗn loạn trùng tộc thành viên mới dần dần tỉnh lại. Một lần nữa kết trận. Sở hữu thành viên, sử dụng linh hồn liên tiếp ra cố linh hồn phòng ngự. Phỉ Gơ Lát lập tức cho ra tân chỉ lệnh. Chiếm được tân chỉ lệnh. 13 cái cự trùng rất nhanh lần thứ 2 ngưng tụ thành hình. Mà mặt khác một bên, Lý Lì Sở Tuột cũng nhíu mày. Có điểm phiền phức, bọn họ tiến hành rồi linh hồn liên tiếp. Hiện tại linh hồn cường độ có thể so với thứ 9 danh sách thiên thần. Hơn nữa linh hồn liên tiếp qua đi sản sinh liên tiếp linh hồn thể tích thật lớn, của ta thôi miên thuật rất khó đối với bọn họ tạo thành quấy rầy rồi. Tiến hành linh hồn liên tiếp qua đi, bọn họ trùng trận chỉnh thể tính càng mạnh rồi, thực lực so với trước xuất hiện trình độ nhất định tăng phúc. Không quan hệ, ngươi làm đã quá nhiều rồi. Nếu như ngươi một người thì giải quyết chiến đấu, chúng ta những người khác không có việc gì làm. Cổ đinh cười thoải mái nói. Lily, không cần tự trách rồi, ngươi làm được đã tốt rồi. Ở linh hồn liên tiếp trạng thái dưới, bọn họ chỉnh thể chiến lực chỉ là thoáng có điều tăng cường, nhưng bọn hắn có thể duy trì loại này trận pháp thời gian sẽ mức độ lớn ngâm nước. Một bên Hải Hoàng nói thoải mái. Lily, còn lại giao cho chúng ta là được. Bị ứa lệ tiếng nói vừa dứt, thân hình đã thoát ra. Ở hắn lúc, Cardino, Hắc, Elsa, Đỏ Cờ, Bối Tạp, Bệ Cạ, cùng với Bố Lỗ, Sơ Nụ Bùn, đều trước sau liền xông ra ngoài. Bị hứa lệ trong nháy mắt tiểu ra hiện tại rồi một cái cự trùng trước người, ngón cái bắn ra, trường đao ra khỏi vỏ, một đạo hắc mang hiện lên hư không. Tại hạ trong nháy mắt, hắn thân hình cũng đã xuất hiện ở tại cự trùng thân thể một. Khắc chắc, cự trùng thân thể phảng phất bị cái gì vô hình gì đó cắt kim loại giống nhau, gãy thành lưỡng đoạn. Nhất chiêu miểu sát vây xem tất cả mọi người mục trường khẩu đốc. Nhưng rất nhanh, cắt đi nấu người thứ hai xuất thủ, hắn trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo ánh sáng ngọc đến mức tận cùng tinh mang rách ra ra, thân thể trực tiếp theo một cái cự trùng ổ bụng trong xuyên thấu đã qua. Đệ nhị chỉ cự trùng trực tiếp ngã xuống đất, ổ bụng vị trí nhiều ra một người thật lớn hình tròn cái động khẩu. Vừa miểu sát, hắc hầu như cùng cắt đi nô đồng thời xuất thủ, bất quá chiêu thức của hắn quỷ dị nhiều lắm, hắn thân hình hầu như chỉ là chợt lóe thì tiêu thất không gặp, sau đó mọi người chỉ nhìn đến cự trùng đầu trực tiếp bạo liệt. Người thứ ba miểu sát ba. Tất cả mọi người nhịn không được phát sinh kinh hô. Bối tạp, bệ cả, không chút hoang mang theo sát ở mấy người phía sau, nhưng so với xạ cùng đỏ cỡ xuất thủ tốc độ nhanh hơn, hắn thân thủ dò xét hướng về phía bản thân phía sau lưng đàn guitar hộp. Theo trong cái hộp lấy ra một bả 18 huyền hồng sắc đàn guitar. Thứ 9 huyền, chấn động giết. Bối tạp, bệ cả, chỉ là hai ngón tay một đẩy cầm huyền, một cổ vô hình kinh khủng năng lượng bạo phát ra. Ngay sau đó, hắn trước người vậy chỉ cự trùng dĩ nhiên tự động theo liên tiếp điểm bằng cởi ra đến, quân lính tan rã. Một màn thì ngay cả cổ đình cùng hải hoàng bọn họ đều nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Người thứ tư miểu sát vây xem tất cả mọi người có chút hết trô nói rồi. Liên tiếp chấn động để cho bọn họ rốt cục cảm thụ được rồi cổ đinh hải tặc đoàn cường hãn cùng đáng sợ. Đám xuất thủ thật mau. Đỏ cỡ tay háo dài run lên, 3000 lục bách bính niệm lực phi đao dường như lưu tinh hỏa vũ loại phun trào ra, hướng phía tiền phương một cái cự trùng chút xuống đi. Mỗi một bính phi đao đều vững vàng đặt ở tại cự trùng trên người liên tiếp điểm trên, đỏ cỡ cường đại niệm lực, hơn nữa thứ phẩm chủ thần khí sắc bén trình độ. 3000 lục bách cái liên tiếp điểm trong nháy mắt tan vỡ, cự trùng triệt để sụp xuống phía dưới. Đã là thứ 5 miểu sát rồi. Kẻo xạ song đồng đã biến thành huyết hồng xích sắc, giống như hút máu manh thú, hắc sắc cự phủ ở nàng trong tay hóa thành một tòa thật lớn sơn nhạc, bay thẳng đến cự trùng nghiền đè xuống đi. Ở cung cự trùng va chạm lúc, một cổ quỷ dị chấn động xoay lực theo cự phủ trên truyền lại ra, chỉ là một giây đồng hồ không được thì truyền khắp toàn bộ cự trùng thân thể. Mấy trăm chỉ cự trùng liên tiếp chỗ đều bị cổ kinh khủng quái lực vặn vẹo biến hình, cự trùng toàn bộ thân thể đều phảng phất bị một cổ sức lực lạp xả quá như nhau. Hoàn toàn phải không hình dạng. Thứ 6 cái miểu sát. Bố lỗ, sờ nụ bùn, ở trong hư không tấn công đồng thời, thân hình bắt đầu rất nhanh trướng đại, hầu như chỉ là một lượng cái hô hấp thời gian, thì biến thành rồi mấy vạn mét cao. Vài trăm thước lớn lên cự trùng ở hắn trước người hoàn toàn biến thành rồi con kiến hôi. Hắn trực tiếp há mồm mà bắt đầu nuốt hút, vậy kinh khủng nuốt hút lực dường như lỗ đen loại để chu vi tất cả đều không thể kháng cự, cự ly hắn gần nhất vậy chỉ cự trùng dĩ nhiên ngạnh sinh sinh bị hắn nuốt vào rồi trong miệng. Ở cự trùng nhập miệng lúc, hắn dùng lực nhấm nuốt rồi vài cái, sau đó cao mày cầm đã bị nhai lạn cự trùng phun ra, còn mang theo lấy đại lượng dinh dính tính nước bọt. Như vậy bạo lực hành vi, để cổ đinh đều chớp rồi vài dưới con mắt. Đệ thất cái miểu sát. Hoàn toàn không phải một người chiến lược tiêu chuẩn vây xem quần chúng giữa có người nhịn không được cảm thán nói. Chương 905, nhị trọng trùng trận. Bảy trùng trận hầu như chỉ ở trong nháy mắt sụp đổ, bị hứa lệ đái lĩnh đội ngũ, chỉ dùng rồi thập giây không được. Thì giải quyết 7 trùng trận. Kế tiếp 6 trùng trận, hầu như lấy đồng dạng phương thức bị bì ủa lệ đoàn người bị diệt. Một màn phát sinh, bị không ít vây xem chúng hoàn chỉnh ghi lại rồi xuống tới. Khiếp sợ không chỉ là này vây xem chúng, thì ngay cả ba gã đỉnh quân đoàn trưởng đều có chút mục trường khẩu đốc. Quân đoàn trưởng tiên sinh, xin hỏi miếng cương vực cổ đinh hơi liệt mở khỏe miệng nhìn về phía rồi phỉ gờ lát. Ngươi nghĩ rằng ta môn trùng tộc đỉnh quân đoàn là dễ dàng như vậy sẽ bị đánh bại không? Phỉ gờ lát vẻ mặt phẫn nộ vẻ. Hiển nhiên không muốn tiếp thu chiến bại chuyện thật. Nhị trọng trùng trận. Kết trận. Phỉ gờ lát một tiếng quát lớn. Nguyên bản tan tác trùng tộc quân đoàn bắt đầu rất nhanh một lần nữa ngưng tụ đứng lên. Ngưng tụ trận pháp nhân số tuy rằng thiếu chút, nhưng tựa hồ cũng không có đã bị quá lớn ảnh hưởng. 13 chỉ cự trùng rất nhanh lần thứ 2 thành hình. Bất quá, 13 chỉ cự trùng thành hình qua đi, tất cả cũng không có kết thúc. Mấy chỉ cự trùng lại bắt đầu rồi tiến thêm một bước dung hợp cùng biến hình. Mà phỉ gờ lát cùng mặt khác hai gã quân đoàn trưởng cũng chia đừng bị tam chỉ dung hợp cự trùng nuốt sống đi vào. Không quá nhiều lâu, tam chỉ dung hợp hoàn thành cự trùng hiện lộ ra đến, trong đó hai là do nguyên bản 4 chỉ cự trùng dung hợp mà thành, do hai gã phó quân đoàn trưởng chủ đạo. Mặt khác một cái hình thể lớn nhất là do 5 chỉ cự trùng dung hợp mà thành, là thân là quân đoàn trưởng phỉ gờ lát tự mình chủ đạo. Nguyên bản 13 chỉ cự trùng biến thành tam chỉ hình thể càng thêm khổng lồ cự trùng, hơn nữa tam chỉ cự trùng khí tức so với trước 13 chỉ cự trùng cường ra một người đẳng cấp, đều là đệ thập danh sách thiên thần tiêu chuẩn. Nhưng như vậy biến hóa, kỳ thực hoàn toàn ở cổ đinh bọn họ dự liệu trong, Hải Hoàng sớm thì chiếm được đỉnh quân đoàn tư liệu. Bị ủa lệ, cắt đi nổ cùng hoặc ba người không có chút do dự, trực tiếp hướng phía tam chỉ cự trùng nên liếu thượng hứ. Kẻo xa bọn họ còn lại là ở cổ đinh truyền âm dưới, toàn bộ lui trở về. Bị ủa lệ tuyển trạch đối thủ, tự nhiên là do phỉ gờ lát chủ đạo cực mạnh vậy chỉ cự trùng. Cắt đi nổ cùng hoặc thì đều tự tuyển trạch rồi mặt khác hai. Nguyên bản vài trăm thước cao cự trùng. Hôm nay đã cao tới mấy nghìn mét, khí tức rõ ràng tăng vọt không ít. Nhưng đối lập cách ba người mà nói, thể tích biến hóa ảnh hưởng cũng không lớn, thậm chí ngay cả khí tức tăng vọt cũng không có để cho bọn họ nghĩ có cái gì đáng sợ sợ. Bị ủa lệ kéo đao mà đi, lưới dao ở trong hư không mở ra một cái khe hở, thật lâu không thể khép lại. Hắn còn chưa ra chiêu, cũng đã để vây xem mọi người nghĩ kinh hãi không ngớt. Bị ủa lệ chỉ là mấy bước ra, nhân cũng đã xuất hiện ở tại cự trùng đỉnh đầu. Hắc sắc trường đao đột ngột từ mặt đất mọc lên, do cho tới trên chém ra, ở trong hư không xé rách ra một đạo hắc sắc quần sáng, hướng phía cự trùng đỉnh đầu chuốt xuống xuống. Phỉ gờ lát hầu như ở bị ủa lệ còn chưa ra chiêu thời gian, cũng đã cảm ứng được rồi nhất chiêu kinh khủng, nhưng kéo như vậy thật lớn thân hình, tuy rằng thực lực mạnh rồi không ít, nhưng linh hoạt độ nhưng rõ ràng giảm xuống rồi rất nhiều. Tránh cũng không thể tránh dưới, hắn không thể làm gì khác hơn là kiên trì mạnh mẽ tiếp chiêu. Trong miệng hắc sắc trụ trạng xạ tuyến phun trào ra, cùng hắc sắc quần sáng va chạm rồi đi tới. Nhưng bị ủa lệ dù sao cũng là bị ủa lệ. Chiến lực đã sớm giỏi hơn giống nhau đệ thập danh sách thiên thần chút thành tựu trên, lại thêm không chỉ nói còn chưa tới chút thành tựu cảnh giới phỉ gờ lát. Hắc sắc quần sáng rất nhanh cầm xạ tuyến nuốt sống đi vào, chỉ là thoáng nhận lấy một chút trở ngại, thì hoành kích ở tại cự trùng lưng trên. Phỉ gờ lát chỉ là nỗ lực mượn tiền rồi một chút thân hình, tránh được muốn hại vị trí, nhưng như trước bị hắc sắc quần sáng oanh vừa vặn. Lưng trên, để lại một cái trường cận trăm mét vết thương, cũng may cũng không có thương đến then chốt liên tiếp lễ điểm. Chết tiệt! Người kia chí ít là đệ thập danh sách chút thành tựu, thậm chí càng mạnh thực lực. Nhị trọng trùng trận căn bản không làm gì được rồi hắn chỉ là một lần giao thủ, phỉ gờ lắt thì nhận rõ rồi một việc thật. Một kích đắc thủ. Bị hứa lệ cũng không có thấy bản thân muốn hiệu quả, hắn cũng không có chút nào do dự, quả đấm nắm đao, chém ngang ra. Một đạo hình quạt hắc nhận theo đao phong trên thoát ly ra. Giống như Nguyệt Nha loại hướng phía cự trùng lần thứ hai chạm đánh đã qua, ở trong hư không xé rách ra thành miếng lỗ thủng. Bị ủa lệ công kích, hiển nhiên không đến bất luận cái gì lưu thủ. Phỉ gờ lát lúc này đây không dám đón đỡ, liên tiếp phụt lên ra mấy đạo xạ tuyến hướng phía đào mang phun trào đi, mà cùng lúc đó, hắn phía đuôi bắt đầu yên lặng chuẩn bị lấy có điều động tác. Cơ hội tới. Ngay đào mang cùng xạ tuyến va chạm cùng một chỗ thời gian. Phỉ gờ lát đột nhiên trước mắt sáng ngời, mang theo gai độc hạt vĩ vải ra. Hướng phía bị ủa lệ đâm đến. Ngay hắn cho rằng bản thân sắp đắc thủ thời gian, bị ủa lệ tay phải trong dĩ nhiên không biết lúc nào lại đột nhiên nhiều ra rồi một thanh trường đao. Đó là một thanh cả vật thể tử sắc trường đao, ở trong tay hắn quấn dưới, không chỉ có dễ dàng cản trở hạt vĩ thứ đánh, càng là giống như thiết thái giống nhau xẹt qua rồi hạt vĩ. Tại hạ trong nháy mắt, hạt vĩ theo cự trùng trên người thoát thể truy rơi xuống. Ngươi cùng ta, có tuyệt đối thực lực chênh lệch. Loại này chênh lệch, không chỉ có thể hiện ở chiến lược trên, còn có tốc độ. Của ngươi mở ám, ta đều thấy nhất thanh nhị sở, hơn nữa vừa của ngươi đánh lén, đối với ta mà nói, tốc độ quá chậm rồi. Bị ủa lệ đang nói hạ xuống, nhưng người của hắn dĩ nhiên chậm rãi hóa thành rồi một đạo hư ảnh. Phỉ gờ lắt trong lòng vạn phần kinh hãi địa tìm kiếm lấy bị ủa lệ vị trí, nhưng hắn rất nhanh nghe được một thanh âm theo bản thân bụng dưới truyền đến. Ta nói rồi, người ta trong lúc đó, thực lực chênh lệch quá. Bị ủa lệ chỉ là lạnh lùng ném rồi như vậy nhất cú, để đao dựng lên. Hắc sắc trường đao trong nháy mắt không có vào rồi cự trùng bụng trong. Hắn hai chân mãnh liệt dùng một lát lực, trường đao ở cự trùng bụng kéo tún đứng lên, vạch ra một đạo trường mấy nghìn mét vết thương, vẫn kéo dài đến cự trùng cẳng dưới. Phỉ gờ lát chỉ cảm thấy bụng truyền đến một trận đau đớn, rất nhanh toàn bộ trùng trận bắt đầu đổ nát. Mà mặt khác một bên, Cát Đi Nô đã ở cự trùng ổ bụng trên xuyên thấu mấy người cái động khẩu, đệ nhị chỉ cự trùng rất nhanh rốt cuộc. Chỉ có hắc động tác muốn mạn rất nhiều, đối thủ của hắn là một cái nhiều đủ trùng. Lúc này đã bị hắn chặt đứt rồi phân nửa tứ chi, còn đang rẽ rủa cầu sinh. Hắc, giải quyết hết hắn. Cổ Đinh nhịn không được gọi ngừng hắc hành vi. Minh Bạch. Mũ đầu dưới hắc nết miệng lộ ra sâm bạch hàm răng, hắn chủy thủ rất nhanh tinh chuẩn đâm vào rồi cự trùng não bộ một người liên tiếp lễ điểm. Sau đó, vậy chỉ cự trùng thì triệt để sủi lơ rồi xuống phía dưới. Tam chỉ do nhị trọng trùng trận tổ hợp mà thành cự trùng, như trước ở vài phút trong thời gian, đã bị Cổ Đinh hải tặc đoàn ba gã thành viên dễ dàng thả đảo. Điều này làm cho vây xem đông đảo quần chúng hưng phấn không hiểu, rất nhiều người thậm chí bản thân cũng không quá minh bạch, vì sao chủng tộc như vậy thảm bại để bản thân tâm tình như vậy sung sướng. Bất quá, có thể khẳng định một điểm là, trải qua trận này chiến dịch, tất cả mọi người đã triệt để buông tha cho cùng cổ đinh hải tặc đoàn tranh đoạt một mảnh cương vực tìm cách. Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Các ngươi thực sự chọc giận ta. Nguyên tưởng rằng chiến đấu lúc đó kết thúc, cũng không ngờ bị ủa lệ bọn họ trở về đội ngũ không bao lâu, Phỉ Gờ Lát dĩ nhiên lần thứ hai giống giận đứng lên. Chỉ là nhược nhân loại nhỏ bé mà thôi, dựa vào cái gì có thể bao trùm ở chúng ta chủng tộc trên. Ta muốn giết sạch các ngươi ba. Chương 906, hung tàn cổ đinh. Phỉ Gờ Lát phẫn nộ rít gào lấy, hắn thật không ngờ, nhị trọng trùng trận đều như vậy đơn giản đã bị đánh tan. Đặc biệt bản thân chủ đạo trùng trận, đã gần như đệ thập danh sách chút thành tiểu chiến lực rồi, như trước bị bí ủa lệ dễ dàng nghiền áp, ở vài giây trong thời gian thì triệt để bại trận. Cương liệt thất bại cảm để hắn hoàn toàn mất đi lý trí, đối với cổ đinh bọn họ điên cuồng tê giống đứng lên. Đều lui về đến. Cổ đinh lập tức truyền âm cho bị ủa lệ, cắt đi nổ cùng hắc ba người, nhíu mày địa nhìn về phía rồi trạng như điên cuồng Phỉ Gờ Lát. Căn cứ hải hoàng tư liệu, nhị trọng trùng trận cũng đã là đỉnh quân đoàn cực mạnh thủ đoạn rồi, nhưng Phỉ Gờ Lát loại này điên cuồng răng dấp, để cổ đinh phải có điều cố kỵ. Hắn nhưng không hy vọng Phỉ Gờ Lát làm xảy ra chuyện gì để bản thân tổn thất rơi bất luận cái gì một gã đoàn đội thành viên. Bị ủa lệ ba người rất nhanh lui về rồi đoàn đội trong, xa xa quan vọng lấy Phỉ Gờ Lát. Hải hoàng, biết hắn còn có cái gì con bài chưa là không? Cổ đinh truyền âm dò hỏi. Ta vừa cẩn thận sàng chọn qua đỉnh quân đoàn cùng chủng tộc một ít tin tức, không có gì manh mối. Hải hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, dù sao liên quan đến đỉnh tộc đàn, rất nhiều tin tức cũng không là hắn có thể dò thám biết. Bất quá mặc kệ là cái gì, đợi ngươi nhất định phải cẩn thận ứng phó. Cổ đinh khẽ gật đầu, ánh mắt lần thứ hai trở xuống rồi Phỉ Gờ Lát trên người. Trung trận trọng tổ. Tổ hợp tam trọng trung trận. Phỉ Gờ Lát đột nhiên một tiếng quát lớn. Tam chỉ đã liệt cự trùng rất nhanh tự động giải tán. Sau đó rất nhanh trọng tổ đứng lên, rất nhanh sẽ thấy lần tạo thành 13 cái trùng trận. Thập 3 giờ trùng trận lần thứ 2 một lần nữa dung hợp trở thành 3 con cọp trận, lúc 3 con cọp trận dĩ nhiên bắt đầu rồi tiến thêm một bước dung hợp, biến thành một cái thể trường mấy vạn mét siêu cấp cự trùng. Vậy chỉ cự trùng, cả người tản ra kinh khủng uy áp, chiến lực dĩ nhiên lần thứ 2 tăng lên một người đẳng cấp, đến rồi đệ thập danh sách chút thành tiểu trình độ, thậm chí vô hạn tiếp cận cho đại thành tiêu chuẩn. Thấy cự trùng thành hình, bị ủa lệ về phía trước bước ra rồi một bước, muốn nên chiến, lại bị cổ đinh thân thủ ngăn cản. Một trận chiến này, ta đến đây đi. Cổ đinh trên mặt như trước mang theo ánh dương quang dáng tươi cười. Bị ủa lệ lúc này mới gật đầu, khoát lên chuôi đao trên thủ lúc này mới bông, lui trở lại. Cổ đinh một bước thoát ra, đã xuất hiện ở tại siêu cấp cự trùng trước người cách đó không xa. Nhưng hắn cũng không có lập tức xuất thủ, mà là hai tay cắm ở trong túi quần, ở chỗ gần đánh giá đến rồi trước mắt chỉ cự trùng. Phải thừa nhận, chủng tộc trời sinh chính là cực kỳ am hiểu sinh tồn cùng chiến đấu chủng tộc, bọn họ cá thể đều tiến hóa ra cường lực vũ khí cùng khôi giáp, mà chung trận cấu thành cự trùng. Thông thường cụ bị cùng loại chủng tộc cá thể những này thuộc tính. Cổ đinh trước mắt chỉ do tam trọng trùng trận tổ hợp mà thành cự trùng, là một cái linh hoạt nhiều đủ trùng, chính mình trên bách đối với giống như lưỡi dao sắc bén tiêm chảo, đuôi quả nhiên lợi thứ minh hiển có độc, thật lớn khẩu khí chiếm rồi hơn phân nửa đầu. Há mồm sẽ gặp lộ ra nội bộ phức tạp mà tinh vi răng nhọn trình luân trạng lốc xoáy, hiển nhiên bị cắn sẽ trong nháy mắt bị nghiền áp thành huyết bọt, không có chút còn sống khả năng. Mà ngoại trừ tiến công vũ khí ở ngoài, đối phương phòng ngự thủ đoạn giản đơn mà trực tiếp, lưng trên. Tất cả đều là dài ngắn phẩm chất không đồng nhất tiêm thứ, mang theo các loại màu sắc, hiển nhiên có thể thả ra các loại độc tố. Mà nhất yếu đối bụng, bao trùm rồi một tầng hôi nâu dày giáp, còn dỉ ra một tầng có giãn dịch nhờ nâng đến giảm sốc tác dụng. Chủng tộc đa dạng tính tiến hóa, không khỏi để một bên quan chiến hải hoàng có chút cảm thán. Cổ đinh, người rốt cục khẳng tự mình xuất thủ. Phỉ Gờ Lát thấy bản thân đối thủ là cổ đinh, bắt đầu càng phát ra hưng phấn đứng lên, cầm ngươi cái này thuyền trưởng sẽ rách thành phân thoái, của ngươi hải tặc đoàn thành viên hẳn là sẽ thống khổ đi. Vậy ngươi sẽ thử xem nhìn. Cổ đinh nghe được Phỉ Gờ Lát khiêu khích ngược lại liệt mở khoe miệng. Ngươi muốn chết? Ta sẽ thanh toàn ngươi, giết chết ngươi lúc, lại giết sạch các ngươi hải tặc đoàn còn lại sở hữu thành viên. Phỉ Gờ Lát một bên giống giận lấy, một bên mang theo giữ tợn sắc mặt hướng phía cổ đinh tấn công đến. Cổ đinh như trước vẫn không núp nhích, hai tay cắm ở trong túi quần. Thấy cổ đinh loại này biểu hiện, không ít vây xem chúng đều có chút hoài nghi cổ đinh có đúng hay không bị dọa đến không thể động. Ngay Phỉ Gờ Lát dương cự chủy đến cổ đinh trước mặt, cổ đinh thân hình đã có phân nửa không có vào cự trùng trong miệng thời gian. Cổ đinh đột nhiên vươn một tay, đặt tại rồi cự trùng một viên răng nhọn trên. Vậy trong nháy mắt, phảng phất thời gian tĩnh chỉ. Cự trùng động tác rồi đột nhiên đình trệ, sau đó giống như tán xa loại đổ nát. Xảy ra cái gì? Hầu như sở hữu vây xem chúng đều mục trường khẩu nốc. nghĩ bản thân não dung lượng có chút thiếu dùng. Là bởi vì là ra chiêu quá nhanh, chúng ta không thấy được không? Có người đưa ra loại này hoài nghi. Mới có thể là vừa rồi vậy một trường ẩn chứa cái gì huyền cơ, chỉ là lấy chúng ta thực lực còn nhìn không ra đến. Chỉ bị hứa lệ bọn họ mới biết được, cổ đinh vừa khởi động rồi tuyệt đối phong ấn. Ở tuyệt đối phong ấn dưới, làm một người chỉnh thể cự trùng bị trong nháy mắt phong ấn, biến thành bình thường nhất chủng tộc. Nguyên nhân chính là như vậy, phỉ gơ lắt mất đi chống đỡ chủng trận tinh thần lực, chủng trận tự động đổ nát. Nhưng, sự tình cũng không có như vậy kết thúc. Bởi vì mọi người rất nhanh thấy, trong hư không, một người bàn tay khổng lồ ngưng tụ thành hình, một bả nắm rồi này rơi là tả chung quanh chủng tộc, không có một quên. Sau đó, một cổ đủ mọi màu sắc dịch thể theo bàn tay khổng lồ phần dưới cùng khe hở phun trào ra, bàn tay khổng lồ ở tiêu tán trước mở, sở hữu chủng tộc toàn bộ biến thành các màu huyết bọn. Dĩ nhiên không có một lưu lại. Một màn quả thực quá không thể tưởng tượng nổi, để sở hữu vây xem chúng đều sợ ngây người, toàn bộ chủng tộc đỉnh quân đoàn, dĩ nhiên bị cổ đinh một tay toàn bộ diệt sát, không đến lưu lại một người sống. Hảo. Hảo hung tàn trong đám người có cái âm thanh nhược được nói. Không ít người thân thể đều có chút run nhẹ nhẹ đứng lên, không có nghĩ đến trước mắt tên này nhìn qua dáng tươi cười ánh dương quang, cả người lẫn vật vô hại người thanh niên, dĩ nhiên là như vậy kinh khủng đại ma vương. Điều này làm cho rất nhiều người đều tâm rất sợ sợ. Thì ngay cả Lý Lì Sở Tuột bọn họ thấy như vậy một màn đều có chút chấn động, bọn họ cũng đều biết, Cổ Đinh cũng không phải một người thích giết chóc nhân. Nhưng Hải Hoàng cũng hiểu được, Cổ Đinh làm như vậy dụng ý. Bàn tay khổng lồ tán đi, Cổ Đinh hai tay cắm ở trong túi quần, đứng ở tại chỗ trầm mặc một hồi. Hắn đột nhiên mở miệng, cho hay nhìn được rồi, các ngươi không dự định đi ra đánh với ta cái đối mặt không? Cổ Đinh âm thanh đạm nhiên mà yên lặng, nhưng rõ ràng truyền vào rồi mọi người trong thai. Có người nhìn trộm. Không ít vây xem chúng lúc này mới phản ứng đến. Mà cổ đinh hải tặc đoàn trong, ngoại trừ Hải Hoàng ở ngoài, những người khác trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Ha ha, cổ đinh hải tặc đoàn, quả nhiên không giống bình thường. Một gã cường tráng hán tử rất nhanh mang theo một đám mấy nghìn người đội ngũ theo trong hư không dẫm trận tại chỗ ra, rõ ràng là trước ở hẹn đoạt táng trong đất cùng cổ đinh bọn họ đánh quá giao tế cả CZ. Là thâm viên ma tộc. Không ít người đều hơi bị kinh ngạc. Cổ đinh chỉ là liếc liếc mắt cả CZ, ánh mắt thì ném hướng về phía một người phương hướng. Chỉ chốc lát qua đi, cái kia phương hướng không gian một trận chấn động, hệt thác xăm lấy mấy nghìn người thần tộc quân đoàn hiện lộ ra rồi thân hình. Hắc hắc, chúng ta chỉ là đúng dịp đi ngang qua hệt thác trong gãi bản thân tóc màu vàng kim, trên đỉnh đầu thiên sứ quang hoàn đều nhoáng lên nhoáng lên. Cổ đinh vừa lý lỉ sở tuật mới hiểu được, vì sao cổ đinh vừa không chỉ có sử dụng tuyệt đối phong ấn, còn dưới hung ác thủ giết chết rồi chủng tộc mọi người. Là vì kinh sợ thần tộc cùng thâm nguyên ma tộc. Dù sao, chỉ đắc tội một người đỉnh tộc đàn so với bị ba đỉnh tộc đàn đồng thời nhìn chăm chú trên tốt nhiều lắm. Hải Hoàng yên lặng gật đầu, chúng ta cá thể chiến lực dù kinh người, nhưng cũng khiêng không được tam đại đỉnh tộc đàn liên thủ sức đầu mẹ chán. Chương 907, chủ vị diện yêu nghiệt sàng chọn thi đấu. Tam đại đỉnh phong tộc đàn, trong ngày thường đều là tương hỗ trong lúc đó cản tay. Trung tộc đỉnh phong quân đoàn hướng đi, đặc biệt toàn bộ quân đoàn toàn bộ xuất động loại tình huống này. Tự nhiên không có khả năng chạy ra thần tộc cùng vực sâu ma tộc tra xét. Sở dĩ, thần tộc cùng vực sâu ma tộc ở trước tiên thì tổ chức quân đoàn một đường truy tung mà đến. Đang nhìn đến cổ đinh hải tặc đoàn cùng trùng tộc đỉnh phong quân đoàn giao thủ lúc, hai đại tộc đàn quân đoàn đều tuyển trạch âm thầm nhìn trộm. Bọn họ nguyên bản muốn chính là, nếu như cổ đinh hải tặc đoàn cùng trùng tộc đỉnh phong quân đoàn lưỡng bại câu thương, bọn họ thì có cơ hội để lợi dụng được, cướp đoạt miếng lãnh thổ quốc gia. Tuy rằng hiện nay mà nói, bọn họ còn cũng không biết miếng lãnh thổ quốc gia rốt cuộc có cái gì. Nhưng bọn hắn biết, đáng ra chủng tộc toàn bộ đỉnh phong quân đoàn xuất động, tất nhiên là khó lường gì đó. Bất quá, sau đó bọn họ thấy được để cho bọn họ khiếp sợ một màn. Đỉnh phong quân đoàn không chỉ có liên tiếp chiến bại, thậm chí cuối cùng còn bị cổ đinh lấy bản thân lực máu tanh chấn áp thôi. Thấy cổ đinh cuối cùng thủ đoạn, Liệt Thác trong cùng ca sa dịch thực sự triệt để kinh hãi. Tên gia hỏa như vậy, tuyệt đối không thể cùng là địch. Hai người gần như cùng lúc đó ở trong lòng nổi lên như vậy một cái ý niệm trong đầu. Không ít vây xem chúng cũng là ở kiến thức đến cổ đinh thủ đoạn lúc, rốt cục minh bạch, vì sao cổ đinh mới là toàn bộ hải tặc đoàn thuyền trưởng. Cổ đinh lôi đình loại xuất thủ, là vì hướng thế nhân tuyên cáo, một mảnh lãnh thổ quốc gia đích thực đang thuộc sở hữu. Cổ đinh huynh đệ, ta ca sa dịch cả đời không phục quá người nào, nhưng ngươi vừa chấn giết chủng tộc đỉnh phong quân đoàn tư thế oai hùng, thật đúng là để ta bội phục. Ca sa dịch vừa lên đến thì xưng huynh gọi đệ. Làm được đẹp, chỉ là trùng tộc tránh không được muốn tìm người phiền phức. Liệt Thác trong giơ ngón tay cái lên. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không để chuyện này liên lụy tới các ngươi nhân loại tộc đàn. Không sai, chỉ là một hồi lãnh thổ quốc gia tranh đấu, chủng tộc nếu như dám lên tới tộc quần chiến tranh, chúng ta thì nhân cơ hội chế tài này còn sâu nhỏ. Kasajis cũng đúng cái này biểu thị tán thành. Thần tộc cùng vực sâu ma tộc, tự nhiên là phi thường cam tâm tình nguyện chèn ép chủng tộc. Dù sao, chủng tộc làm đỉnh phong tộc đàn, rất nhiều tài nguyên đều cần kiếm một chén canh. Nhưng nếu như chủng tộc rơi xuống gia đỉnh phong tộc đàn, như vậy sau đó tài nguyên phân phối trên, thần tộc cùng vực sâu ma tộc có thể độc chiếm càng nhiều tài nguyên. Kasajis cùng Lietak trong tuy rằng cũng không phải vị diện này cư dân, nhưng đối với cơ sở vị diện cống hiến, trở lại cao đẳng vị diện cũng là có thể thu được tương ứng thường cho, sở dĩ hai người cũng vui vẻ thấy ngoài thành. Trung tộc dám đối với chúng ta nhân tộc động thủ. Ta thì cảm dẫn người ném đi bọn họ xào huyệt. Cổ Đinh nết miệng lộ ra lành lạnh dáng tươi cười. Kasajis cùng Lietak trong ngực đều nhịn không được đánh cái dùng mình, bọn họ tự nhiên biết, trước mắt cái này đại ma vương đã triệt để lộ ra giữ tợn nanh vớt. Nói không chừng thật đúng là cảm dẫn người trực tiếp đâm chủng tộc xào huyệt. Cổ Đinh, ngươi yên tâm. Sau đó nhân tộc chính là chúng ta vượt sâu ma tộc tối kiên định minh hiếu. Ai dám khi dễ các ngươi nhân tộc, chúng ta vượt sâu ma tộc thì khô trở mình người nào. Kasajis vỗ vỗ Cổ Đinh vai. Đối với, nhân tộc là chúng ta thần tộc tối kiên định minh hiếu. Kasajis, chúng ta hai đại tộc đàn không bằng thừa dịp cơ hội này, liên thủ tướng chủng tộc theo đỉnh phong tộc đàn đá ra cục đi. Quay về với chính nghĩa bọn họ đỉnh phong quân đoàn đã không có, chiến lược tổn thất quá bán. Lietak trong vẻ mặt cười xấu xa, sau đó chúng ta hai đại tộc đàn thái độ làm người tộc hộ tống, làm cho tộc ở vị diện này lớn lên, trở thành đệ tam đại đỉnh phong tộc đàn. Là ý kiến hay. Kasajis lập tức gật đầu. Cổ Đinh tự nhiên biết, đây là hai người ở đối với bản thân kỳ hảo. Cũng là ở đối với nhân tộc kỳ hảo. Tuy rằng thuyết, ở cao đẳng vị diện, nhân tộc cùng thần tộc còn có vực sâu ma tộc quan hệ cũng không hòa hợp. Nhưng cũng không có nghĩa là ở vị diện khác, tộc đàn trong lúc đó quan hệ phải là đúng lập. Dù sao, ở cơ sở vị diện bên này, đều chỉ là tộc đàn trong cực kỳ nhỏ chi nhánh. Huống hồ tượng Cổ Đinh bọn họ hiện tại vị trí loại này sơ đẳng vị diện, cao đẳng vị diện quản lý dưới không đến mấy nghìn cái cũng có mấy trăm cái, mặt trên căn bản không có thời gian quan tâm nhiều, lười quản những. Này nhan sự. Nhưng Cổ Đinh rành mạch từng câu. Thanh lý rơi chủng tộc. Cái khác hai đại tộc đàn có thể rất nhanh chiếm đoạt rơi chủng tộc chính mình lãnh thổ quốc gia, song càng nhanh hơn phát triển. Mà bồi dưỡng nhân tộc quật khởi, cần một người dài dòng quá trình. Dù sao ở thời đại này nhân tộc số lượng, chiếm lĩnh lãnh thổ quốc gia cùng đỉnh phong tộc đàn so sánh với đều có quá lớn chênh lệch. Mặc dù nhân tộc ở nhiều sau đó thực sự phát triển trở thành vì đỉnh phong tộc đàn, thực lực cùng thần tộc cùng vực sâu ma tộc so sánh với, cũng sẽ có chênh lệch rất lớn, căn bản tạo phải không uy hiếp. Cũng là hai người cho ra hứa hẹn căn bản nhất nguyên nhân. Các ngươi ở hệ Noạt Táng Điệu thăm dò qua đi thế nào không hồi cao đẳng vị diện. Đối với đối phó chủng tộc, Cổ Đinh cũng không có tính toán cho ra ý kiến gì. Hắn biết Kasajis cùng Lietak trong đều tự hành xử lý tốt, sở dĩ hỏi nổi lên bản thân nghi hoặc. Chúng ta lần này đến, kỳ thực không chỉ có là vì hệ Noạt Táng Điệu, cũng là ở là một món khác gần phát sinh ở cao đẳng vị diện chuyện tình tiến hành tài nguyên chủ bị. Kasajis giải thích nói, chủng tộc qua cắt nhị sớm ly khai. Là bởi vì hắn môn trong tộc có sự tình khác cần hắn tiến hành xử lý. Phát sinh ở cao đẳng vị diện là chuyện gì? Phương tiện tiết lộ mạng. Cổ Đinh do dự một chút, hay là hỏi xuất khẩu đến. Kỳ thực nói cho ngươi cũng không phương, là chủ vị diện tổ chức tiến nhập chủ vị diện yêu nghiệt sàng chọn thi đấu. Loại này sàng chọn thi đấu, mỗi trăm năm một lần, chỉ niên linh không được 101 tuổi các tộc tân tú tài tham nộ thêm. Ngay từ đầu sơ tuyển thi đấu chỉ là ở cao đẳng vị diện nội bộ tiến hành. Nhưng phía đấu bán kết sẽ thăng cấp là đều đại cao đẳng vị diện trong lúc đó chung cực đấu. Ở đấu bán kết giữa thu được tốt thứ tự, sẽ có cực đại khả năng bị chủ vị diện thế lực lớn lựa tiến hành bồi dưỡng. Lietak trong cũng không có giấu giếm cái gì. Mỗi trăm năm một lần, không được 100 tuổi tài năng tham gia. Vậy cự ly sàng chọn thi đấu bắt đầu còn có bao lâu? Cổ Đinh nhất thời nhắc tới hứng thú, hắn có thể tưởng tượng, tham gia sàng chọn thi đấu tất nhiên là đều thế lực lớn tinh anh trong tinh anh. Còn có không được lưỡng năm. Sở dĩ chúng ta gần nhất một mực đều sơ đẳng vị diện siêu tập tài nguyên tu luyện. Nói đến cái này trọng tâm câu chuyện, Kasajis cũng có chút hưng phấn lên, ta nghĩ Cổ Đinh các ngươi không nên bỏ qua lần này sàng chọn thi đấu, mỗi lần sàng chọn thi đấu mở ra, đều có vô số thiên tài yêu nghiệt hiện lên đi ra, đối với thực lực đề thăng có phi thường lớn thật là tốt chỗ. Lấy Cổ Đinh ngươi cùng bị ưa lệ thực lực, xông vào đấu bán kết nên vấn đề không lớn. Chúng ta bây giờ chỉ hy vọng là bản thân có thể xông vào đấu bán kết, như vậy đủ rồi. Lietak trong một bộ hướng tới biểu tình. Xông vào đấu bán kết có cái gì đặc biệt ý nghĩa mà? Cổ Đinh nhịn không được truy vấn nói. Xông vào đấu bán kết, trên cơ bản cung cấp cho thu được tiến nhập chủ vị diện danh lạch, hơn nữa sẽ thu được tương ứng cao đẳng vị diện giải thưởng cho. Casares ở một bên giải thích nói, các ngươi ở sơ đẳng vị diện khả năng không biết, trên thực tế muốn theo cao đẳng vị diện tiến nhập chủ vị diện, là phải thu được chủ vị diện tán thành. Không đến thu được tán thành, là vô pháp tiến nhập chủ vị diện. Mà yêu nghiệt sàng chọn thi đấu sở dĩ nhiều người như vậy tham gia, rất nhiều người đều là vì tiến nhập chủ vị diện danh lệch. Một ngày bỏ qua yêu nghiệt sàng chọn thi đấu, muốn đi vào chủ vị diện, sẽ chỉ có thể dựa vào chủng tộc công hân, sẽ chỉ song chủng tộc cao tầng liên danh đề cử, sau lượng chủng phương thức một người muốn tiêu hao vô tê. Tận thời gian, một cái khác độ khó quá. Nguyên lai tiến nhập chủ vị diện còn cần danh ngạch cổ đinh còn là lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này, nghe qua lì ẹ thắt trong cùng ca sa dịch miêu tả, cổ đinh cũng biết, yêu nghiệt sàng chọn thi đấu, bản thân đoàn người bắt buộc phải làm. Bất quá, về đấu bán kết, rốt cuộc có bao nhiêu cái cao đẳng vị diện sẽ tham gia? Cổ đinh hỏi tiếp, chủ vị diện dưới trướng sở hữu cao đẳng vị diện, không có một cái nào sẽ bỏ qua, sở dĩ số lượng là 3.328 cái không thể nghi ngờ. Li E Thác trong thập phần chắc chắn nói, đa tạ các ngươi cung cấp những này tin tức. Chờ chúng ta bên này sự tình đều xử lý hết, nhất định sẽ đi. Cổ đinh đã làm ra quyết định. Chờ mong đến lúc đó thấy các ngươi rực rỡ hào quang. Chương 908, Liên bang chính phủ hội nghị khẩn cấp. Casares cùng Li E Thác trong hai người cùng cổ đinh một phen hữu hảo nói chuyện với nhau lúc, mang theo vực sâu ma tộc cùng thần tộc đội ngũ rời đi, cũng là để vây xem không ít quần chúng đều không nghĩ tới chuyện tình. Thì như vậy đi. Dĩ nhiên không có động thủ. Đâu có đại chiến. Vì sao ta chỉ có thấy được tam phương dáng tươi cười đầy mặt hữu hảo nói chuyện với nhau. Thần tộc cùng vực sâu ma tộc cũng quá túng đi. Ai, cổ đinh hải tặc đoàn ở đại vũ trụ hải đã vô địch. Cổ đinh bọn họ tự nhiên không sẽ để ý những. Này vây xem chúng tìm cách, chỉ là ở tại chỗ lặng im chờ lấy lãnh thổ quốc gia luyện hóa hoàn thành. Mà ở mấy ngày trong, cổ đinh hải tặc đoàn cùng chủng tộc đỉnh phong quân đoàn đối chiến tần số nhìn truyền khắp toàn bộ đại vũ trụ hải. Hơn 10 người phiên bản tần số nhìn bị vô số người cờ lực vô số lần. Để cho nhân chấn động, không có ai cho cổ đinh cuối cùng một tay nắn bạo chủng tộc đỉnh phong quân đoàn tất cả thành viên. Nguyên bản ở một trận chiến này trước, không ít người còn nghi vấn cổ đinh vì sao có năng lực đảm nhiệm cổ đinh hải tặc đoàn thuyền trưởng vị trí. Đang nhìn qua đoạn tần số nhìn lúc, tất cả mọi người nhận rồi cổ đinh thực lực. Thật con mẹ nó có quyết đoán. Hào hung tàn, bất quá ta thích. Xem qua cổ đinh tần số nhìn lúc, vì sao hiện tại nhìn cái khác hải tặc đoàn thuyền trưởng, cảm giác rất nhiều đều là nương pháo. Có như vậy lô cốt thuyền trưởng thảo nào đoàn viên đám thực lực cũng không được. Cổ đinh, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử thậm chí còn có không ít nam nhân tại thiên vong trên phát ra như vậy làm người nghe kinh sợ ngôn luận. Trong khoảng thời gian ngắn, cổ đinh hải tặc đoàn danh khí một đường tăng nhanh chóng, hầu như liên tục mấy ngày đều chiếm lấy đều đại internet đứng đầu đầu đề. Trung tộc làm tam đại đỉnh phong tộc đàn một trong, hơn nữa là tam đại đỉnh phong tộc đàn giữa tối lòng tham không đáy, xú danh chiêu lấy một người. Tao ngộ rồi như vậy họa tờ lù, dẫn đến trên internet các loại trầm trồ khen ngợi tiếng một mảnh. Đều đại tộc đàn dân chúng bình thường hầu như đều là nghiêng về một bên chống đỡ cổ đinh hải tặc đoàn. Nhưng so với việc ngoại giới sôi trào cùng hoan hô, ngược lại là nhân loại tộc đàn lâm vào lo lắng. Nhân loại tộc đàn cao tầng ở phát hiện đoạn tần số nhìn trước tiên thì mời dự họp hội nghị khẩn cấp. Trong đó, Lý Đức, Dịp, cũng là tham dự hội nghị một viên. Chủ trì hội nghị là nhân loại tộc đàn ở đại vũ trụ hải chủ trì các loại công việc nghị sự trường, dễ họ Phờ Di. Dễ họ Phờ Di là đầu đầy ngân phát, ăn mặc bảo thủ lão đầu. Hắn vĩnh viễn đều ăn mặc một bộ hát sắc áo bành tô, nội bộ bạch sắc quần áo trong hệ đến cổ áo đỉnh. Đại gia bình thường thấy hắn y phục cổ áo thật sâu khảm nhập trên cổ hơi nếp vốn trong thịt. Một bộ không lặc tử bản thân không đền mạng cảm giác. Đương nhiên bảo thủ không chỉ là của hắn quần áo, còn có hắn xử thế phương thức. Hắn thông thường ứng đối phương thức đều là làm ra thoái nhượng, rất ít đối ngoại dựa vào lý lẽ biện luận cái gì. Nhưng đối với người một nhà, thông thường đều là nghiêm khắc đối đãi. Bất quá, làm thống lĩnh đối ngoại công việc thủ lĩnh cấp nhân vật, có rất ít người dám đối với quyết định của hắn đưa ra dị nghị. Hội nghị trước bàn, dễ họ Phờ Gì như trước thị nhất bộ hát sắc lễ phục, đứng ở hội nghị trác thủ tọa vị trí. Thấy hắn đứng, những người khác cũng không dám an vị. Cũng đều đứng ở trước ghế. Đều đến đông đủ, vậy đều ngồi đi. Dễ họ Phờ Gì ánh mắt đảo qua ở đây mọi người, nét mặt nhìn không ra buồn vui, cũng là hắn thường thấy nhất bài tú lơ khơ kiểm. Đãi tất cả mọi người ngồi xuống, hắn như trước vẫn duy trì đứng thẳng, để không ít người có chút bất an đứng lên. Truyền phát tin tối rõ ràng cái kia tần số nhìn. Dễ họ Phở Dì quay đầu hướng về phía một bên trợ thủ nói. Dễ họ Phở Dì trợ thủ, thị nhất danh nhìn qua chỉ 16-17 tuổi niên thiếu, ăn mặc rất ngăn nắp sạch sẽ. Dáng dấp rất tinh thần giỏi giang, song chỉ lệnh lúc. Hắn lập tức theo bản thân trí năng đồng hồ trên phóng ra một đạo lập thể tần số nhìn. Tần số nhìn trong, cổ đinh hải tặc đoàn cùng chủng tộc đối chiến một màn hoàn chỉnh hiện ra đi ra. Thậm chí còn cuối cùng cổ đinh máu tanh chấn áp chủng tộc đỉnh phong quân đoàn vậy một màn càng là mảy may lộ, hiển nhiên thu cái này tần số nhìn nhân thị nhất danh chuyên nghiệp nhân sĩ. Mà một đoạn này tần số nhìn, cũng là hơn 10 phần bất đồng độ lớn của góc quay chụp tần số nhìn trong, rõ ràng độ tối cao, cũng là cờ lực dẫn tối cao nhất bộ. Cái này tần số nhìn chỉ là vừa truyền ra không lâu sau. Liên bang chính phủ nhân viên công tác không có quá nhiều thời gian đi thiên vong trên đi dạo. Phần lớn người đều là lần đầu tiên thấy tần số nhìn, không ít người đều có chút sợ ngây người. Trong đó bao quát gần nhất đang ở quá bận rộn chỉnh lý hẹn loạt táng điệu tin tức xử lý Lý Đức, Zip. Lý Đức, Zip, là lần đầu tiên thấy cái này tần số nhìn, thấy cuối cùng một màn, hắn có chút dại ra, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy cổ đinh như vậy hung tàn một mặt. Đoạn tần số nhìn. Nói vậy rất nhiều người ngày hôm nay ở bận rộn giữa không nhìn thấy, hiện tại thấy được, có cái gì cảm thụ. Dễ họ phờ gì ánh mắt đảo qua mọi người, theo đại gia trên mặt khiếp sợ biểu tình hắn đó có thể thấy được, phần lớn người đích xác là lần đầu tiên thấy đoạn tần số nhìn. Ánh mắt hắn rất nhanh đình lưu tại đang một bộ như có chút suy nghĩ biểu tình Lý Đức, Zip, trên người. Lý Đức, Zip, liên bang chính phủ trong, ngươi cùng cổ đinh quen nhất tất, nói một chút của ngươi cái nhìn. Nghị sự lớn lên nhân, tần số nhìn phía bộ phận có thể để ta xem nhìn mạng. Lý Đức, Zip, cũng không có ở trước tiên trả lời dễ họ phờ gì vấn đề, mà là ánh mắt ném hướng về phía tạm dừng chiếu hình trên. Dễ họ phờ gì quay đầu đã qua, hướng về phía một bên trợ thủ gật đầu. Trợ thủ mới lần thứ hai cờ lạch truyền phát tin cái nút, tướng cổ đinh diệt sắt chủng tộc mấy người lúc tần số nhìn bá buông xuống. Tần số nhìn trong, vượt sâu ma tộc cùng thần tộc trước sau xuất hiện, sau đó cùng cổ đinh một phen trò chuyện với nhau lúc, đều tự ly khai, chỉ là tam phương nói chuyện nội dung cũng không thể biết. Nhưng Lý Đức, Dịp, rốt cục yên tâm xuống tới, hắn nguyên bản còn có chút bận tâm cổ đinh biến thành thị giết đại ma đầu, nhưng hiện tại xem ra, cổ đinh đổ diệt chủng tộc đỉnh phong quân đoàn, chỉ là vì kinh sợ giấu từ một nơi bí mật gần đó thần tộc cùng vực sâu ma tộc. Tần số nhìn nhìn xong, nói một chút của ngươi cái nhìn đi. Dễ họ Phờ Di kế tục dục nói, chỉ là một hồi lãnh thổ quốc gia tranh đoạt chiến, nhân loại chúng ta trận doanh thu được thắng lợi, ta cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề. Lý Đức, Dịp, cho ra bản thân cái nhìn. Dễ họ Phờ gì như mày, làm quân thần chỗ trẻ tuổi nhất thành viên, ngươi thì thấy những này mạ, hay là thuyết, ngươi đối với cùng bản thân từ nhỏ cùng nhau lớn lên thật là tốt hữu có điều thiên vị. Nghị sự lớn lên nhân, ta theo như lời đều là ta trô đã thấy, cũng không có bất kỳ thiên vị. Lý Đức, Dịp, nhưng thập phần chấn định địa cấp cho hồi phục, thỉnh cho phép ta cho ra bản thân làm ra loại này phán đoán nguyên nhân. Ngươi nói, đệ nhất, đây là một hồi lãnh thổ quốc gia tranh đoạt chiến. Lãnh thổ quốc gia tranh đoạt chiến, có lãnh thổ quốc gia tranh đoạt chiến quy củ, là tam đại đỉnh phong tộc đàn cộng đồng định ra. Đừng vi phạm. Trong đó hữu nhất điều trọng yếu quy tắc chính là, lãnh thổ quốc gia tranh đoạt chiến sản sinh bất luận cái gì hậu quả, không được đề thăng tới tộc quần chiến tranh. Nếu có bất luận cái gì tộc đàn có vi phạm, sẽ lọt vào tam đại đỉnh phong tộc đàn liên thủ nghiêm phạt. Đệ nhị, theo vừa thần tộc cùng vực sâu ma tộc thái độ đó có thể thấy được, lần này tao ương không chỉ sẽ không là chúng ta nhân tộc. Trái lại sẽ là chủng tộc. Đệ tam, có cổ đinh hải tặc đoàn kinh sợ, những tộc quần khác trong tương lai một trong đoạn thời gian, sợ rằng cũng không sẽ lại chủ động trêu chọc chúng ta nhân loại trận doanh. Trong mắt của ta, cổ đinh hải tặc đoàn một trận chiến này, mang đến đều là chỗ tốt, không có gì đáng lo. Lý Đức, Dịp, cuối cùng cho ra một người làm cho khiếp sợ kết luận. Nhưng khắp nơi chàng tuyệt đại đa số người đến thuyết, Lý Đức, Dịp, theo như lời đều chỉ là nói xạo. Nhất phái nói bậy. Dễ họ Phờ gì gầm lên giận dữ, trên cổ gân xanh bại lộ. Một bên trợ lý đều có chút bận tâm hắn vậy áo tử sẽ đem huyết quản lạc phát nổ. Nghị sự lớn lên nhân, nếu như cho rằng ta đâu có nói sai địa phương, ngài có thể đưa ra nghi vấn, ta sẽ tận lực làm ra giải đáp. Lý Đức, Dịp, như trước vẫn duy trì một bộ không tiêu ngạo không xiểm định thái độ. Hảo, ta đây liền hỏi hỏi ngươi. Dễ họ Phờ gì thái độ đối với Lý Đức, Dịp, cũng có chút khó chịu. Lãnh thổ quốc gia chiến tranh. Đích sắc không hề liên lụy tới tộc đàn tranh đấu quy củ không sai, nhưng cổ đinh tàn sát một toàn bộ đỉnh phong quân đoàn, chúng tộc hoàn toàn có đầy đủ mượn cớ đối với nhân tộc ta phát động xâm chiếm. Hơn nữa lúc này đây tất nhiên là toàn lực khai chiến, thần tộc cùng vực sâu ma tộc làm sao có thể dưới tình huống như vậy thừa thụ chủng tộc lửa giận. Vấn đề này, kỳ thực đáp án rất đơn giản. Chủng tộc đỉnh phong quân đoàn là chủng tộc chiến lược mạnh nhất quân đoàn. Đỉnh phong quân đoàn tắt hết, chủng tộc chỉnh thể chiến lực chí ít bị cắt giảm rơi phân nửa. Thần tộc cùng vực sâu ma tộc lưỡng tộc dã tâm vẫn không nhỏ, có như vậy cơ hội tốt tướng chủng tộc đấu loại bị knock out, bọn họ làm sao có thể nhìn đến miệng phì nhục trốn. Chủng tộc xâm chiếm nhân tộc ta, đúng là bọn họ muốn kết quả, bọn họ cũng đang hảo coi đây là mượn cớ, đối với chủng tộc khai chiến. Của ngươi loại này phán đoán, căn bản là không có có bất luận cái gì bằng chứng. Dễ họ phờ gì nghe xong Lý Đức, dịp, lời nói lúc, xác thực nghĩ có chút đạo lý, chỉ là không có chứng cứ rõ ràng dưới tình huống, Lý Đức, dịp, liền làm ra loại này phán đoán, cũng quá vò đoán. Kỳ thực không cần chứng cứ rõ ràng, chỉ cần nhìn thần tộc cùng vực sâu ma tộc thái độ sẽ biết. Lý Đức, dịp, nói tiếp, ở tần số nhìn trong, chúng ta có thể nhìn ra đến, thần tộc cùng vực sâu ma tộc đại biểu nhân, không chỉ không đến đối với cổ đinh biểu hiện ra tính công kích, trái lại toàn bộ hành trình đều hay nói thật vui. Đủ để chứng minh, bọn họ thái độ là hướng về chúng ta nhân tộc. Ta cần chính là chứng cứ. Dễ họ phờ gì như mày. Lý Đức, dịp, do dự một chút, hay là gật đầu, ta đây thì cho các ngươi chứng cứ. Ta làm ra loại này phán đoán, là bởi vì là thần tộc Lý Ết Thắt trong cùng vực sâu ma tộc bộ tạp tát lôi tư chính mồn hướng cổ đinh hứa hẹn muốn liên thủ thích chủng tộc bị knock out, bồi dưỡng nhân tộc ta trở thành đệ tam đại đỉnh phong tộc đàn. Ngươi có ý tứ? Tần số nhìn căn bản là nghe không được nói chuyện âm thanh. Dễ họ phờ gì nghĩ Lý Đức, dịp, là ở đùa giỡn bản thân. Không cần nghe được âm thanh, ta bối rối thần ngữ. Nghị sự lớn lên nhân không tin, có thể tướng vừa đối thoại hình ảnh phát lại một lần, ta sẽ đưa bọn họ đối thoại nội dung hoàn chỉnh thuật lại đi ra. Lý Đức, dịp, nói đến. Phát lại một lần. Dễ họ phờ gì lược hiển hoài nghi địa nhìn thoáng qua Lý Đức, dịp, sau đó hướng về phía một bên trợ lý gật đầu nói. Trợ lý rất nhanh tướng cuối cùng một đoạn đối thoại phát lại một biên, mà Lý Đức, dịp, thì tướng ba người đối thoại nội dung một chữ không bỏ sót địa nói ra. Đây phong mọi người ở quan sát bờ môi của hắn động tác, phát hiện đích sắc cùng tần số nhìn chiếu hình trong ba người giống nhau như lúc. Nếu như các ngươi không tin mà nói, có thể tìm thần ngữ chuyên gia đến, nhìn ta nói chính là không là sự thực. Lý Đức, dịp, nhún vai. Sở dĩ ngươi theo ngay từ đầu phán đoán căn cứ chính là không sai. Ta đang nhìn đến tần số nhìn trước tiên sẽ biết bọn họ rất đúng nói nội dung Lý Đức, dịp, khẽ gật đầu cười nói. Thần ngữ chuyên gia rất nhanh bị mời đến, kinh qua giám định, ba người nội dung nói chuyện cùng Lý Đức, dịp, theo như lời kém không có mấy, hội nghị lúc này mới tán đi. Ra phòng họp, Lý Đức, dịp, nhưng một phản trước dễ dàng biểu tình, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ trời quang, nhíu mày lẩm bẩm, cổ đinh, lần này chúng ta nhân tộc không có việc gì, nhưng ngươi thế nhưng đâm tổ ong vào vẽ. Chúng tộc sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Chương 909, tiến nhập thời gian phay đứt gãy. Mấy ngày trôi qua rất nhanh, bởi cổ đinh cường lực kinh sợ, thần tộc cùng vực sâu ma tộc đều tuyển trạch thoái nhượng, những tộc quần khác càng thêm không dám cùng cổ đinh bọn họ tranh đoạt miếng lãnh thổ quốc gia. Nhưng để cổ đinh bọn họ nghĩ kỳ quái chính là, chúng tộc dĩ nhiên không có đến trước tìm bản thân đoàn người phiền phức, thậm chí không đến phái người cản trở bản thân thu được miếng lãnh thổ quốc gia. Thì ngay cả Hải Hoàng cũng không có thu được chủng tộc có cái gì động tác bất luận cái gì tin tức. Nhưng cổ đinh bọn họ rất rõ ràng, chủng tộc không có khả năng lúc đó thôi, ngắn yên lặng qua đi, tất nhiên là máu tanh trả thù. Ở không bị quấy rầy trạng thái dưới, lãnh thổ quốc gia hoạch tâm cùng lãnh thổ quốc gia lệnh bài dung hợp rất nhanh hoàn thành, lãnh thổ quốc gia hoạch tâm biến mất không thấy gì nữa, hắc sắc lãnh thổ quốc gia lệnh bài hóa thành một mảnh ngọc bạch, không có vào cổ đinh trong tay. Luyện hóa lãnh thổ quốc gia, cổ đinh linh hồn nhận biết luồn vào lệnh bài trong. Khắp lãnh thổ quốc gia đích tình huống rất nhanh bị hắn sở hữu biết rõ, hắn thậm chí tìm được rồi Hải Hoàng trước theo như lời vậy khoảng cách gián đoạn tầng chỗ vị trí. Đi thôi, vứt bỏ này vây xem người, chúng ta nhìn khi đó gián đoạn tầng trong có chút cái gì. Cổ đinh hướng về phía Hải Hoàng bọn họ truyền âm nói. Đoàn người cực nhanh lùi tiến phi thuyền trong vòng, Hải Hoàng trực tiếp khởi động liên tục không gian khiêu dược hình thức, ngộng tưởng số rất nhanh tiêu thất ngay tại chỗ. Một đám vây xem chúng còn chưa kịp phản ứng, cổ đinh bọn họ cũng đã không thấy hình bóng. Đi được nhanh như vậy, là sợ chủng tộc đến tìm phiền phải không? Có người phỏng đoán nói. Có lẽ có cái gì việc gấp cần phải nhanh một chút xử lý đi. Cũng có người suy đoán. Thật đáng tiếc, không đi tới muốn cái ký tên hòa hợp chiếu còn có người tiếc hận nói. Mấy phút sau, cổ đinh bọn họ thì xuất hiện ở thời gian phay đứt gãy chỗ vị trí. Ra phi thuyền, cổ đinh bọn họ linh hồn năng lực nhận biết thả ra, đối với trước mắt miếng hư không, như trước không đến cảm thụ được bất luận cái gì đặc biệt địa phương khác. Chỉ Hải Hoàng cùng Tạ Gõ có cảm ứng, ánh mắt ném hướng về phía cách đó không xa một vị trí. Ta không cảm ứng được, tại nơi cái phương hướng không. Nhìn Hải Hoàng cùng Tạ Gõ tướng ánh mắt ném hướng về phía cùng một cái phương hướng, cổ đinh bu lại. Ta vào xem đi. Tạ Gõ đề nghị nói. Ta với ngươi cùng nhau đi vào. Cổ đinh tự nhiên không quá yên tâm Tạ Gõ đơn độc hành động. Loại địa phương này, chỉ Tạ Gõ có thể đi vào, chúng ta đi vào không chỉ giúp không được gì. Chỉ biết cho hắn mang đến gánh vác. Hải Hoàng nhưng hướng về phía cổ đinh lắc đầu nói, ở thời gian phay đứt gãy trong, không có thời gian thần thông sinh mệnh thể tiến nhập trong đó, sẽ bảo trì vĩnh hằng trạng thái. Chúng ta một ngày tiến nhập thời gian phay đứt gãy, ngay cả ý thức đều tĩnh, chớ đừng nói chi là triển khai bất luận cái gì hành động. Ngươi cũng không có thể vào chưa? Cổ Đinh nghĩ đến Hải Hoàng kỳ thực cũng không thuộc về chân chính nhân loại, nhịn không được hỏi. Ta không có thời gian loại thần thông, cũng không có thể đi vào. Đó là tự nhiên quy tắc lực lượng, bất luận cái gì sinh mệnh thể đều không thể kháng cự. Hải Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu. Thế nhưng thả Tạ Gọ một người đi vào Cổ Đinh hay là không quá yên tâm. Không có việc gì. Giống nhau nói đến, thời gian phay đứt gãy trong tất cả đều là tĩnh, ta chắc có lẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm. Nếu quả như thật gặp phải cái gì nguy hiểm, ta cũng sẽ ở trước tiên trốn tới. Tạ Gọ nhưng thật ra đối với bản thân rất có lòng tin. Vậy được rồi, vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Cổ Đinh rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể làm ra loại này tuyển trạch, dù sao chỉ Tạ Gọ ủng có thời gian cùng không gian loại thần thông, những người khác đi vào căn bản giúp không được gì. Tạ Gọ gật đầu, theo Hải Hoàng trên vai nhảy xuống, chậm rãi đi tới trong hư không một chỗ vị trí, quay đầu nhìn thoáng qua Cổ Đinh bọn họ. Sau đó nhảy dựng lên, thân hình chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Mà Tạ Gọ thân hình tiêu thất vị trí, một tầng hắc sắc sóng gợn ra, giống như yên lặng mặt nước bị quăng vào đi một cục đá. Vậy sóng gợn tạo nên đồng thời, Cổ Đinh trong cơ thể thời không quyền trượng mầm móng đột nhiên chiến đông núc đích, một cổ vô hình thời gian năng lượng theo sóng gợn vị trí truyền lại đi ra, không có vào Cổ Đinh trong cơ thể, bị thời không quyền trượng mầm móng nuốt chưa tiến vào. Rất nhỏ thời gian năng lượng giống như mỹ thực loại dắt lấy Cổ Đinh trong cơ thể thời không quyền trượng mầm móng làm ra phản ứng, Cổ Đinh thân thể không tự chủ được địa hướng phía Tạ Gọ tiêu thất vị trí trôi đi. Không đợi Cổ Đinh kịp phản ứng, hắn đã bị lôi kéo tiến nhập thời không phay đứt gãy trong. Cổ Đinh, Hải Hoàng, Lý Lì Sở Tuật mấy người bọn họ đều đã từng mắt thấy một màn phát sinh. Nghe được mấy người kêu to, bị hứa lệ bọn họ lập tức đem ánh mắt phóng đi ra. Chuyện gì xảy ra? Cổ Đinh bị khi đó gián đoạn tầng lôi kéo tiến vào Hải Hoàng nhíu mày, hắn không nghĩ tới vì sao sẽ xảy ra chuyện như thế. Ta đi vào bị hứa lệ cùng cắt đi nô mấy người xung phong nhận việc nói. Đại gia trước không nên sợ. Trước hãy nghe ta nói. Hải Hoàng trấn an đại gia đích tình tự lúc, nói ra thời gian phay đứt gãy đặc tính. Nghe xong Hải Hoàng một phen nói, tất cả mọi người trầm mặc xuống phía dưới. Vậy hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lý Lì Sở Tuột nhìn chằm chằm Hải Hoàng hỏi. Chỉ có thể đợi, trước nhìn Tạ Gọ có đúng hay không mang theo Cổ Đinh đi ra tới. Nếu như không phải, chỉ có thể để hắn lại tiến thời gian phay đứt gãy tướng Cổ Đinh tìm trở về. Hải Hoàng cho ra bản thân kiến nghị, chúng ta bây giờ tùy tiện đi vào khẳng định không được. Không chỉ có giúp không được gì, còn chỉ có thể thêm phiền. Vạn nhất cái này nhập khẩu mỗi lần truyền tống không gian điểm đều không giống với, chỉ biết lãng phí Tạ Gọ lại thêm nhiều thời gian. Thế nhưng vạn nhất khoảng cách gián đoạn tầng rất lớn, Tạ Gọ muốn tìm được Cổ Đình chỉ sợ cũng rất khó. Lý Lì Sở Tuật đưa ra bản thân lo lắng. Không bằng trước để Tạ Gọ tìm xem nhìn, nếu như Tạ Gọ tìm không được, chúng ta đây chỉ có thể hướng liên bang chính phủ xin giúp đỡ, mượn một ít ủng có thời gian thần thông người đến hỗ trợ siêu tầm. Michael đưa ra người thứ hai phương án. Hướng liên bang chính phủ xin giúp đỡ. Lý Lì Sở Tuột nghe thế cái phương án như mày, nhưng nàng hay là cho ra tán thành trả lời thuyết phục, tuy rằng rất mất mặt, nhưng là không sai biện pháp. Nếu như cái này nhập khẩu mỗi lần truyền tống chính là cùng một cái không gian điểm, như vậy Tạ Gọ trở về thời gian khẳng định sẽ thấy Cổ Đinh. Hải Hoàng lại mở lời an ủi lấy mọi người, chúng ta chỉ cần kiên trì chờ là được. Thời gian phay đứt gãy trong, Cổ Đinh thân hình chậm rãi hiện lộ ra. Cổ Đinh phát hiện mình bị một cổ kỳ lạ lực đạo giác, chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Dĩ nhiên phát hiện mình đã không ở trước vậy miếng trong hư không. Hắn nhìn quanh bốn phía một phen, lập tức bị bản thân chỗ đã thấy cảnh tượng sợ ngây người. Đây là thời gian phay đứt gãy trong vòng. Ta tiến nhập thời gian phay đứt gãy trong. Cổ Đinh có chút nan dĩ tương tín, hắn trước mắt chỗ đã thấy tất cả đều bị vây tinh trạng thái. Vẫn thạch đình chỉ phi hành, tinh thần đình chỉ tự quay cùng quay quanh, thậm chí còn hắc động đều đình chỉ hút nhiếp quanh mình ngoại vật. Tất cả đều bị vây một loại quỷ dị tinh trạng thái. Ở đây rõ ràng chính là thời gian phay đứt gãy trong vòng, vì sao ta còn có thể tự do hành động? Cổ Đinh phát hiện mình tình cảnh lúc, trước tiên nghĩ tới như vậy một vấn đề. Nhưng hắn rất nhanh tướng vấn đề này vứt tới rồi sau đầu, quên đi, mặc kệ vì sao, có thể tự do hành động là chuyện tốt. Trước tìm được Tạ Gọ, cùng nhau đối với khu vực này tiến hành thăm dò. Chương 910, Bạch Sắc Cái Kén. Cổ Đinh thần kinh từ trước đến nay đại điều. Đối với mình vì sao có thể ở thời gian phay đứt gãy trong vòng tự do hoạt động vấn đề này cũng không có quấn quýt lâu lắm, đã nghĩ đến muốn ở trước tiên tìm được Tạ Gọ, cùng nhau đối với khu vực này tiến hành thăm dò. Gì, vô pháp sử dụng linh hồn nhận biết, nhưng rất nhanh cổ đinh thì phát hiện linh hồn của chính mình lực dĩ nhiên vô pháp nhập vào cơ thể ra, điều này làm cho hắn có chút đau đầu. Quên đi, ta còn là tự hành thăm dò một phen được rồi. Khoảng cách gián đoạn tầng như thế nào đi nữa cũng là thuộc về nguyên bản cơ sở vị diện không gian, hẳn không có cái gì có thể uy hiếp đến tạ gò an toàn. Huống hồ, lấy tạ gò không gian xuyên toa năng lực, sợ là chỉ thiên thần đại viên mãn cường giả tài năng đuổi theo hắn. Mất đi linh hồn nhận biết, muốn tại đây miếng mang mang trong không gian tìm được tạ gò không khác mò kim đáy biển. Cổ đinh rơi vào đường cùng cũng chỉ hảo tuyển trạch buông tha. Trong lúc đó, cổ đinh tâm sinh cảm ứng, nghĩ một cái hướng khác tựa hồ có vật gì vậy đang hấp dẫn bản thân, hắn không do dự, hướng phía cái kia phương hướng cấp tốc chạy trốn. Dọc theo đường đi, vô số tinh thể đều dừng hình ảnh ở tại chỗ, phảng phất bị một cái vô hình bàn tay khổng lồ khống chế, thì ngay cả trong hư không vi trần, đều đình chỉ trôi, bày biện ra khác thường tĩnh trạng thái. Tất cả, đều để cổ đinh rất không thích ứng. Nhưng nương theo lấy một đường bay nhanh, hắn có thể cảm thụ được bản thân cự ly này hấp dẫn bản thân gì đó càng ngày càng gần. Cũng không biết đi bao lâu, cổ đinh bay nhanh cước bộ đột nhiên ngừng lại. Tiền phương cách đó không xa cảnh tượng để hắn khiếp sợ há to miệng. Hắn trước mắt cách đó không xa, không gian hoàn toàn bày biện ra đổ nát trạng thái, toàn bộ thế giới, khắp hư không tựa hồ đều bị vật gì vậy hoành kích xuyên thấu đã qua, bày biện ra hoàn toàn bị xé rách cùng chặn trạng thái. Cổ đinh hướng phía gãy không gian xa xa nhìn ra xa đã qua, nơi nào giống như một đạo vĩnh viễn không đến đầu cùng vực sâu, về phần vực sâu hoành mặt cắt, tìm không được khởi điểm, tìm không được trọng điểm, tất cả đều là tối om một mảnh. Nhưng chính là như vậy một màn, bị tính hiện ra ở trước mắt hắn. Nếu như đặt ở bình thường trong thế giới, không gian đổ nát thành như vậy, không gian loạn lưu sẽ tương chu vi tất cả đều vô tình nuốt hút vào đi, tỷ chủ chất lượng hắc động muốn kinh khủng vô số lần. Bởi vì loại trình độ này không gian đổ nát một ngày thành hình, toàn bộ vị diện đều sớm muộn sẽ bị không gian loạn lưu nuốt hút thành hư vô. Toàn bộ vị diện không gian ở chỗ này đổ nát, sợ rằng cũng là dẫn đến thời gian xuất hiện phay đứt gãy nguyên nhân. Thật là khủng khiếp công kích, thời gian cùng không gian đều bị xé rách gãy. Đây là chủ thần đều không thể làm được chuyện tình đi. Cổ đinh vẻ mặt khiếp sợ địa nhìn trước mắt như vậy một màn, hắn có chút khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc là dạng gì cường giả tài năng tạo thành như vậy phá hư. Chấn động trong, cổ đinh kinh ngạc phát hiện. Theo vậy không gian vỡ vụn vị trí, không ngừng có rất nhỏ mảnh nhỏ dũng mãnh vào thân thể của chính mình, không có vào linh hồn của chính mình không gian trong. Cổ đinh vội vã kiểm tra thân thể của chính mình, một đường theo lấy mảnh nhỏ đi tới lộ tuyến ngược dòng tới rồi bản thân tiểu thế giới, sau đó ở bên trong tiểu thế giới, thấy được một viên mầm móng đang ở chậm rãi nảy mầm. Nay mảnh nhỏ hóa thành tia nước nhỏ, không ngừng tới lấy vậy một gốc cây trồi. Đây là cái gì đông tây? Vì sao ta trong cơ thể sẽ có một gốc cây thực vật? Cổ đinh tự nhiên sẽ không nhớ kỹ, thời không quyền trượng cuối cùng hóa thành ý thức mầm móng tiến nhập bản thân trong cơ thể, bởi thời gian hồi tố, về hắn cùng với thời không quyền trượng vậy phiên đối thoại đã sớm bị nuốt hết ở thời gian trường hà trong. Nhưng cổ đinh rõ ràng có thể cảm giác được. Một gốc cây trồi đối với bản thân không đến uy hiếp, trái lại truyền đến một cổ kỳ lạ thân cận cảm. Loại này thân cận cảm, chẳng lẽ là theo sinh ra bắt đầu tiểu nhất thẳng tiềm tàng tại ta trong cơ thể gì đó? Cổ đinh ý thức chậm rãi thân thủ chạm đến đi tới, trồi cũng không có chống cự, tựa hồ còn có chút hưởng thụ cổ đinh xoa. Nhưng hai người tiếp xúc đồng thời, cổ đinh trong đầu nhất thời nhiều ra một ít tin tức đến. Thời không đại thụ. Sở dĩ những này tiến nhập ta trong cơ thể bị khỏa trồi nuốt hút kỳ lạ năng lượng là thời gian cùng không gian năng lượng. Mà ta tài năng ở lúc này gián đoạn tầng trong không bị ràng buộc, chỉ sợ cũng là bởi vì trong cơ thể khỏa trồi cổ đinh lúc này mới mơ hồ hiểu được. Bản thân tại đây khoảng cách gián đoạn tầng trong có thể tự do hoạt động nguyên nhân. Người đã cần những nay thời gian cùng không gian mảnh nhỏ đến tới bản thân, ta đây thì triệt để bung ra tiểu thế giới, cho ngươi nuốt hút. Cổ đinh cũng biết, gốc cây thực vật lớn đối với bản thân mà nói khẳng định là vô cùng hữu ích. Hắn một người có nhảy xuất hiện ở đổ nát không gian sát biên giới. Mở ra bản thân tiểu thế giới. Trôi đối với thời gian cùng không gian mảnh nhỏ hấp thu nhất thời nhanh mấy lần không ngừng. Cổ đinh còn lại là xếp bằng ở tại chỗ. Một bên quan sát đến chồi lớn, một bên sửa sang lấy bản thân không gian chữ vật, tìm lấy khả năng xúc tiến chồi sinh trưởng các loại tài nguyên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tại đây khoảng cách gián đoạn tầng trong, cổ đinh hoàn toàn mất đi thời gian khái niệm, hắn không biết chính là, tạ gõ đã hoàn thành đối với khoảng cách gián đoạn tầng bộ phận thăm dò, về tới thời gian phay đứt gây ở ngoài. Đem tạ gõ theo thời gian phay đứt gây giữa trở về khi, đã là 3 ngày lúc. Thấy tạ gõ trở về, hải hoàng bọn họ không chút nào không đến mừng rỡ cảm giác. Tạ gõ, có không nhìn thấy cổ đinh? Lý lì sở tuột người thứ nhất mở miệng dò hỏi. Nhưng hải hoàng thấy tạ gõ độc thân trở về, đã đoán được kết quả. Không đến, cổ đinh vào thời gian phay đứt gãy. Tạ Gõ hơi kinh ngạc, Hải Hoàng ngươi lúc đó không phải ngăn cản hắn không? Ngươi đi vào không bao lâu, hắn đã bị một cổ ngoại lực lôi kéo tiến vào. Hải Hoàng bất đắc dĩ giải thích nói. Ta đây đi vào tìm xem. Tạ Gõ cũng biết sự tình tính nghiêm trọng, cổ đinh không có thời gian loại thần thông, tiến nhập thời gian phay đứt gãy trong, sẽ hoàn toàn bị vây tính trạng thái, cái gì đều làm không được, thậm chí ngay cả ý thức đều bị vây dừng lại trạng thái. Tuy rằng Tạ Gõ cũng không có ở thời gian phay đứt gãy trong phát hiện cái gì nguy hiểm gì đó, nhưng cũng không có nghĩa là thời gian phay đứt gãy trong là hoàn toàn an toàn. Tạ Gõ lo lắng chính là, giả như cổ đinh gặp nguy hiểm, hắn tướng không có bất kỳ sức phản kháng. Tạ Gõ đi ra 5 giây không được, sẽ thấy độ chui vào thời gian phay đứt gãy trong. Lần thứ 2 tiến nhập, hay là ở đồng nhất cái chỗ lối vào, như vậy không có gì bất ngờ xảy ra, cổ đinh tiến đến cũng hẳn là ở chỗ này, thế nhưng vì sao hoàn toàn nhìn không thấy cổ đinh bóng người. Tạ Gõ hơi nghi hoặc một chút địa hướng phía bốn phía nhìn xung quanh lấy. Mặc kệ, hiện tại Chu Vi tìm xem nhìn. 2 ngày qua đi, Tạ Gõ tướng phụ cận khu vực tìm tòi cái để hướng lên trời, hoàn toàn không đến phát hiện cổ đinh. Điều này làm cho hắn càng phát ra có chút bất an đứng lên. Ra thời gian phay đứt gãy, cùng Hải Hoàng bọn họ một phen trao đổi lúc, Tạ Gõ lần thứ 2 tiến nhập thời gian phay đứt gãy, bắt đầu rồi đệ nhị đẩy tìm kiếm. Mà cổ đinh nhưng đối với tất cả đều hoàn toàn không biết gì cả, mãi cho đến ngoại giới đã qua một tuần thời gian, bên trong tiểu thế giới trồi trường ra 360 miếng mềm diệp, lúc này mới đình chỉ đối với thời không năng lượng nuốt hút. Chuẩn bị lúc đó đóng tiểu thế giới ly khai, cổ đinh đột nhiên linh quang chợt lóe, những nay thời gian cùng không gian mảnh nhỏ nói không chừng sau đó đối với trồi còn chỗ hữu dụng, không bằng trước đại lượng tồn trữ một ít. Nghĩ tới đây, cổ đinh bắt đầu mở tiểu thế giới, đại quy mô nuốt hút nổi lên những nay thời gian cùng không gian mảnh nhỏ. Theo nuốt hút không ngừng tiến hành, hắn một đường dọc theo không gian nghiền nát sát biên giới quét ngang đi. Ngoại giới vừa mấy ngày đã qua, nhưng cổ đinh đã hoàn toàn quên thời gian khái niệm, một đường thu thập lấy thời không mảnh nhỏ. Mãi cho đến một ngày nào đó, hắn ở thu thập một đống mảnh nhỏ thời gian. Theo thời không mảnh nhỏ trong hiển lộ ra một người bạch sắc kén trạng vật. Đây là cái gì? Cổ đinh vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Chương 911, cổ đinh trở về. Cự ly cổ đinh tiêu thất, đã qua 10 ngày, Tạ Gõ lần thứ 2 siêu tầm kết thúc, lần thứ 2 theo thời gian phay đứt gãy lối vào chui ra. Hay là không có tìm được không? Thấy Tạ Gõ một mình trở về, Hải Hoàng thì đã biết hắn thăm dò kết quả. Nhập khẩu mỗi lần truyền tống điểm đều là đồng nhất cái. Sở dĩ cổ đinh bị truyền tống đi vào thời gian khẳng định cũng là tại nơi cái truyền tống điểm. Dựa theo lẽ thường mà nói, vậy miếng trong không gian hẳn là tất cả đều bị vây tính trạng thái, mặc dù cổ đinh cũng có thể là như vậy. Chỉ là ta tìm tòi truyền tống điểm phụ cận sở hữu khu vực, nhưng không có phát hiện cổ đinh bất luận cái gì tung tích. Tạ Gõ bất đắc dĩ lắc đầu. Sở dĩ, cổ đinh sẽ là tự hành ly khai truyền tống điểm, sẽ là bị vật gì vậy mang theo ly khai truyền tống điểm. Hải Hoàng có thể nghĩ đến cũng chỉ có lượng chủng nguyên nhân. Cổ đinh ca cũng không có thời gian loại thần thông, sở dĩ loại thứ 2 khả năng tính khá lớn. Hơn nữa trước các ngươi thấy cổ đinh ca là bị một cổ lực lượng vô hình lôi kéo lấy tiến nhập thời gian phay đứt gãy, như vậy vậy cổ lực lượng vô hình mới có thể ở tiến nhập thời gian phay đứt gãy lúc, kế tục lôi kéo lấy cổ đinh ca đến địa phương khác. Michael cho ra bản thân dự đoán. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Lý lì sở tuật có chút lo lắng mà hỏi thăm, kỳ thực cổ đinh thất tung, tất cả mọi người có chút nôn nóng bất an đích tình tự. Tạ Gõ, ngươi trước tiên là nói về thuyết lúc này gián đoạn tầng trong đích tình huống đi, dựa theo ngươi thăm dò tiêu hao thời gian đến xem, bên trong hẳn là vô pháp tiến hành linh hồn nhận biết đi. Hải Hoàng do hỏi, hắn hy vọng có thể biết càng nhiều có quan hệ thời gian phay đứt gãy tin tức, như vậy tài năng rất tốt căn cứ các loại tin tức vội tới ra đối sách. Ở thời gian phay đứt gãy trong, bởi thời gian quy tắc hạn chế, thần nguyên cùng linh hồn lực đều là vô pháp ly thể. Nếu như chiến đấu, chỉ có thể bằng vào thân thể cường độ. Sở dĩ linh hồn nhận biết cũng là vô pháp sử dụng, chỉ có thể dùng hai mắt quan sát. Tạ Gõ gật đầu nói. Còn có chính là, căn cứ của ta thăm dò, hiện nay còn không có phát hiện cái gì có uy hiếp gì đó, cái này trong không gian toàn bộ hết gì đó toàn bộ đều bị vây tinh trạng thái. Nhưng căn cứ của ta truyền thừa ký ức đến xem, loại này thời gian quy tắc dị thường khu vực. Thỉnh thoảng sẽ sản sinh một ít thời không nhiễm trùng. Nếu như gặp phải thời không nhiễm trùng, vậy thì phiền toái. Bởi vì thời không nhuyễn trùng này đây thời gian cùng không gian mảnh nhỏ là thực, chúng nó hình thể đều dị thường thật lớn, có thể so với hành tinh. Mỗi một lần nuốt hút đều có thể so với vượt qua chất lượng hấp động, lầm thực sinh mệnh khác thể là rất bình thường chuyện tình. Mà một ngày bị chúng nó nuốt vào, sẽ bị chúng nó trong cơ thể thời không loạn lưu rào thành phân thoái. Loạn. Y này sinh vật, giống nhau chủ thần đều không muốn trêu chọc, bởi vì chúng nó nắm giữ lấy bộ phận thời không quy tắc. sức chiến đấu đều tương đương kinh người. Ta tại đây miếng trong không gian tuy rằng còn không có phát hiện loại này sinh vật tồn tại, nhưng không thể hoàn toàn bài trừ rơi loại này sinh vật tồn tại khả năng. Bởi vì muốn hoàn toàn thăm dò miếng không gian, chí ít muốn tiêu hao mấy người tháng mới có thể. Bất quá, mới có thể miếng trong không gian không đến thời không nhiễm trùng, đại gia cũng không dùng lo lắng quá mức. Tạ Gõ lời nói tuy rằng thuyết chính là truyền thừa trong trí nhớ tin tức, nhưng để đại gia cũng khó miễn có chút bận tâm đứng lên. Người còn phát hiện cái gì, đều nói cho chúng ta biết đi. Hải Hoàng kế tục hỏi. Tạ Gõ lúc này mới tướng bản thân thăm dò kết quả nhất miêu tả đi ra, để cho nhân khiếp sợ, không khác ở không gian đầu cùng thấy toàn bộ vị diện không gian gãy đổ sộ cảnh tượng. Tạ Gõ tới rồi không gian gãy khu vực, nhưng dù sao vậy khu vực quá mức rộng. Hắn cùng với Cổ Đinh đi cũng không phải cùng một cái phương hướng, sở dĩ cũng không có gặp phải. Dựa theo ngươi nói như vậy, miếng không gian thời gian gãy, hẳn là người là tạo thành. Hơn nữa loại này thủ đoạn, chỉ sợ cũng đã vượt qua chủ thần năng lực phạm vi. Hải Hoàng đoàn người nghe xong cũng hiểu được hoảng sợ. Bất quá, cái này tạm thời không phải chúng ta hẳn là lo lắng chuyện tình, hiện tại phải nghĩ biện pháp đem Cổ Đình tìm trở về. Thực sự không được, tìm Lý Đức, Zip, hỗ trợ đi. Liên bang chính phủ dưới trướng nhiều như vậy cường giả, hẳn là cũng có ủng có thời gian thần thông nhân. Ta gọi một người siêu tầm thực sự quá cật lực, huống hồ thời gian kéo càng lâu. Không thể biết trước chuyện xấu sẽ càng nhiều. Lý Lì Sở Tuật đề nghị nói. Đích xác, miếng trong không gian rốt cuộc có hay không thời không nhuyễn trùng có lẽ cái khác nguy hiểm, chúng ta còn không có thể xác định. Hơn nữa, chủng tộc bên kia phòng trường vẫn đang nổi lên cái gì. Nếu như thuyền trưởng thời gian dài không hiện ra, một ngày tin tức truyền ra đi, chủng tộc tất nhiên sẽ nhân cơ hội đối với chúng ta động thủ. Michael gật đầu nói. Sở dĩ chúng ta phải dùng tối tốc độ nhanh tướng thuyền trưởng tìm trở về. Có hay không đối với chúng ta hướng liên bang chính phủ xin giúp đỡ đưa ra dị nghị, hiện tại có thể nói ra. Nếu như không có mà nói, ta hiện tại thì đẩy đánh Lý Đức, Zip, dãy số. Hải Hoàng Đường nhìn quanh một vòng, bị ứa lệ bọn họ tất cả đều lắc đầu. Lúc này đã không phải là cố kỵ mặt mũi lúc. Cổ Đinh tính mệnh, xa so với mặt của mọi người tử trọng yếu nhiều lắm. Được rồi, nếu không có đưa ra dị nghị, ta đây thì quay số điện thoại. Hải Hoàng lại lần nữa xác nhận một lần, hắn hy vọng có thể tận lực tôn trọng đoàn đội trong mỗi một cái thành viên quyết định. Các ngươi tụ tập ở bên kia làm gì? Trong lúc đó, một người quen thuộc âm thanh theo đại gia phía sau truyền đến. Cổ Đinh. Mọi người vội vã quay đầu nhìn lại. Cổ Đinh đang kéo một người bạch sắc đại cái kén đi ra thời gian phay đứt gãy chỗ không gian. Người không sao chứ? Hải Hoàng hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Không có việc gì, làm sao vậy? Cổ Đinh nghĩ Hải Hoàng sắc mặt có chút khó coi. Vậy ngươi còn không nói một tiếng thì tiêu thất 10 ngày. Ngươi biết đại gia có lo lắng nhiều không? Hải Hoàng lúc này đây là thật phát hỏa. Ta thực sự không biết thời gian quá nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng mới đã qua 2-3 ngày. Cổ Đinh có chút ngượng ngùng gãi đầu. Thực sự rất xin lỗi, ta không nghĩ tới sẽ làm đại gia chờ lâu như vậy. Ở thời gian phay đứt gãy trong, xác thực sẽ làm nhân mất đi thời gian khái niệm. Một bên Tạ Gõ vội vã bắt đầu hòa giải. Hắn nhảy tới rồi Cổ Đình trên vai, con mèo chảo vũ Cổ Đình khuôn mặt nói, sau đó không được như vậy không nói một tiếng thì tiêu thất, bằng không ta con hoa mặt của ngươi. Hắc hắc, minh bạch. Sau đó sẽ không, sớm biết rằng sẽ dùng lâu như vậy, ta khẳng định thì sớm đi ra với các ngươi lên tiếng kêu gọi. Cổ Đình ngượng ngùng cười nói, ngươi ở thời gian phay đứt gãy trong có thể tự do hoạt động. Hải Hoàng đưa ra một người để hắn nghi hoặc vấn đề, ngươi rõ ràng không có thời gian loại thần thông, vì sao có thể làm đến. Của ta bên trong tiểu thế giới không biết vì sao hữu nhất khỏa thời không đại thụ mầm móng, khả năng chính là viên này mầm móng dắt ta tiến nhập thời gian phay đứt gãy, cũng cho ta có thể ở thời gian phay đứt gãy trong có thể hành động như thường đi. Cổ Đinh điểm ấy cũng chỉ là có điều suy đoán. Nhưng Hải Hoàng cũng hiểu được, viên này thời không đại thụ rốt cuộc là cái gì địa vị, hắn cũng biết Cổ Đinh có thể ở thời gian phay đứt gãy trong hành động như thường, xác thật là bởi vì khi đó không đại thụ. Cái kén là vật gì vậy? Nên sẽ không là thời không nhuyễn trùng tờ dứng đi. Lý Lì Sở Tuật chỉ vào Cổ Đinh bên cạnh cự kén hỏi. Là ta tại nhất khoảng cách không mảnh nhỏ trong mò đi ra, cũng không biết là vật gì vậy, thả không vào không gian chữ vật, thả không vào tiểu thế giới. Ta nghĩ hẳn là cái gì bảo vật, sở dĩ thì kéo phát ra. Cổ Đinh nết miệng cười nói. Sẽ không, thời không nhuyễn trùng tờ dứng lớn hơn so với cái này nhiều lắm Tạ Gọ nhưng thập phần chắc lắc đầu. Đúng lúc này, bạch kén mặt ngoài bắt đầu lóe ra nổi lên từng đạo pháp tắc bí văn, những pháp tắc bí văn đó không ngừng lưu chuyển, cuối cùng toàn bộ băng tán. Mà bạch kén răng rắc một tiếng, xuất hiện một đạo vết dạng. Chương 912, Thánh Đồ. Nhìn trước mắt bạch sắc cái kén bắt đầu hé, Cổ Đinh có vẻ rất là chờ mong, nhưng Lý Lì Sở Tuật chờ người thì đều có chút cảnh giác, Hải Hoàng càng là mạnh mẽ lôi kéo cổ đinh hướng về sau rời khỏi một khoảng cách. Bạch sắc cái kén trên, răng rác tiếng không ngừng rung động, hoàn toàn xuyên thấu chân không cách trở, rõ ràng truyền lại đến ở đây mỗi người trong thai. Giống như mạng nhện loại cái khe không ngừng hướng phía trên leo lên, cũng không lâu lắm, toàn bộ bạch sắc cái kén mặt ngoài đều trở nên trải rộng dấu vết. Tại nhất trận tĩnh lúc, toàn bộ cái kén rốt cục triệt để băng giải, hóa thành mảnh nhỏ hướng phía mọi nơi phiêu tán đi, lúc mất đi cho trong hư không. Cổ đinh đoàn người mới nhìn đến cái kén trong đích thực tình hình thực tế huống. Đó là một gã vừa ám hồng sắc tóc dài nữ tử, giống như thai nhi loại cuộn mình ở trong hư không, vậy một thân màu tím nhạt quần dài làm nổi bật lấy của nàng trắng non khuôn mặt càng phát ra tinh mỹ. Là nhân loại. Hải Hoàng nhíu mày, hắn nguyên tưởng rằng, chủng tộc như vậy lưu ý miếng lãnh thổ quốc gia, cái kén trong vô cùng có khả năng bao vây chính là chủng tộc vật gì vậy.